Chương 291, ngươi tiếp tục mất ngủ đi. Tiêu Chính thật không thể tin nghe Lâm Hỏa Âm cái kia phiên nghe vào cực kỳ trào phúng, lại dẫn nồng đậm tình cảm lời nói. Khóe môi không tự chủ được nổi lên một vòng động dung đường cong, lẩm bẩm nói, ngươi không hy vọng ta chết. Lâm Hỏa Âm hung hăng quét Tiêu Chính liếc một chút, gàn từng chữ một, ngươi khi dễ ta nhiều lần như vậy, ngươi chết ta tìm ai báo thù? Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, ngoạn vị đạo, ta phải sống, về sau vẫn phải khi dễ ngươi. Ngươi dám? Lâm Hỏa Âm tức giận nói. Ta dám? Đem Nhan Hồng mắng một tiếng không dám lên tiếng, chẳng lẽ ta còn không dám giáo huấn ngươi? Tiêu Chính biểu lộ cứng đờ, kinh ngạc nói. Ngươi tìm Nhan Hồng tại cửa ra vào đụng vào. Lâm Hỏa Âm bình thản nói. Nhanh nói cho ta một chút, các ngươi đều trò chuyện thứ gì? Tiêu Chính không kịp chờ đợi hỏi. Một cái là Nhan gia Tam tiểu thư, một cái là Lâm gia Thiên Kim, Diệp gia ngoại trưởng tôn. Tuy nhiên không phải cùng một thời đại Thiên Kim tiểu thư, có thể luận nhân khí, luận danh tiếng, các nàng nhất định là có thể đem ra làm so sánh. Tiêu Chính nghe Lâm Hỏa Âm nói như vậy, thể nội bát quái chi tâm không khỏi cháy hừng hực, phân chấn không thôi. Ngươi có thế khác để ép ta sao? Lâm Hỏa Âm lãnh đạm nói ra. Ngươi không biết ngươi gần nhất béo rất nhiều có sao? Tiêu Chính dọa đến mất hồn mất vía, liên tục không ngừng từ Lâm Hỏa Âm hương trượt mê người trên thân thể mềm mại leo xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta béo ửng. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Béo bao nhiêu nước gấm nấu thanh loa, hồn nhiên không có cảm giác. Tiêu Chính trong lòng run sợ hỏi. Mười mấy 20 cân đi. Lâm Hỏa Âm hời hợt nói ra. Đối với nàng mà nói, 1m8 Tiêu Chính chỉ cần không có đạt tới bụng địa, thô cổ cấp độ, trên lý luận không coi là béo. Mà lại Tiêu Chính dáng người một mực được bảo dưỡng rất tốt, coi như chìm mười mấy 20 cân, xem chừng cũng chỉ có 104 năm. Lấy hắn thân cao, thấy thế nào cũng chỉ có thể nói là hơi có chút lớn mạnh, cùng béo không quan hệ. Nhưng đối với Tiêu Chính tới nói, 103 là hắn nhất định phải bảo trì thể trọng. Thiếu một phân ngại gầy, nhiều một phần lộ ra béo, bây giờ vờ y ma thêm ra 1-2 chục cân, đối với A Chính ca tới nói, quả thực là đả kích chí mạng. Không được, từ hôm nay trở đi, ta nên giảm béo. Về sau cơm tối cũng đừng chào hỏi ta. Cũng tuyệt đối không thể lại ăn lẩu. A Chính ca thần thao thao nói ra. Lại mập như vậy xuống dưới, ta nên mất đi nhân cách mị lực. Lâm Hỏa Âm liếc Tiêu Chính liếc một chút, thản nhiên nói, có khoa trương như vậy người gầy như vậy đương nhiên không hiểu chúng ta cho béo thể chất tâm. Nếu là không đem miệng quản nghiêm thực, về sau thể trọng có thế một đường tăng vọt, đột phá chân trời. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Đón đến, Tiêu Chính phát hiện mình lạc để có chu tờ chạy xa, liên tục không ngừng kéo về đến quỹ đạo. Phấn chấn nhân tâm hỏi, Tiểu Âm Âm, ngươi đến là thế nào cùng Nhan Hồng nhau nhau không có nhau nhau? Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói, còn có, đừng gọi ta Tiểu Âm Âm. Buồn nôn. Tốt, Tiểu Âm Âm. Tiêu Chính biểu lộ ác liệt no ý nhanh nói rõ chi tiết nói lúc ấy tình huống. Lâm Hỏa Âm trắng Tiêu Chính liếc một chút, thản nhiên nói, nguyên bản ta ở công ty công tác, về sau Tiểu Trúc cho ta gọi điện thoại, nói là có người tìm làm phiền ngươi. Mà lại là Nhan Hồng. Ta rất lợi hại cởi nàng tính cách, biết nàng ngàn dặm xa xôi đến Minh Châu, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên trước tiên chạy về nhà. Nhưng ở cửa tiểu khu, ta liền đụng vào nàng sau đó thì sao ngươi liền cùng hắn ầm ĩ lên? Tiêu Chính một mặt nhiệt liệt hỏi. Không có. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ta chỉ là để cho nàng xuống xe. Nàng dưới Tiêu Chính em thầm kinh hãi. Nhan Hồng người nào ở trước mặt mình biểu hiện ra ngoài cường thế, tuyệt đối là bình thường xử sự tác phong. Như thế một cái cường thế nữ nhân, vậy mà lại bởi vì Lâm Hỏa Âm một câu mà xuống xe dưới. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Tiểu Âm Âm vì vũ. Tiêu Chính giơ ngón tay cái lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Về sau đâu ta hỏi nàng đến Minh Châu làm cái gì? Lâm Hỏa Âm bình tĩnh nói. Ánh mắt lại càng phát ra lạnh lẽo. Nàng nói tới làm cái gì? Tiêu Chính truy vấn. Chắc chắn sẽ không nói là tới tìm ta phiền phức cá hửng. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu. Nàng nói đến thăm một người bạn. Ta cùng hắn cũng không phải cái gì bằng hữu. Tiêu Chính cải chính. Lâm Hỏa Âm không có phản ứng nói nhiều. Tiêu Chính thản nhiên nói, ta nói cho nàng, có chuyện gì xông ta tới, không muốn tìm người khác phiền phức. Nàng trả lời thế nào? Tiêu Chính say sưa ngon lành hỏi. Nàng nói không rõ ta ngoài ý muốn nghĩ. Lâm Hỏa Âm nói ra. Giảo hoạt nữ nhân Tiêu đang tức giận no ý nàng rõ ràng cũng là muốn che giấu chân tướng. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục hỏi, sau đó thì sao ngươi nói thế nào ta nói mặc kệ ngươi có hiểu hay không, lời nói ta chỉ nói một lần. Lâm Họa Âm hời hợt nói ra, nàng khẳng định cảm thấy ngươi đặc biệt trang bê, không cùng ngươi trở mặt sao Tiêu Chính nghĩ, lấy Nhan Hồng loại kia không thiệt thòi tính cách, liền Lục Đại Sơn ra mặt cũng không chịu ăn thiệt thòi. Huống chi là vãn bối Lâm Họa Âm nàng không dám. Lâm Họa Âm một mặt bình tĩnh nói ra, xem ra nữ nhân này cũng là hiếp yếu sợ mạnh hạng người. Tiêu Chính trong lòng cảm động hết sức Lâm Họa Âm vì chính mình làm ra hết thảy. Vậy ngươi còn nói cao ý gì sao ngươi còn hy vọng ta nói cái gì? Lâm Họa Âm biểu lộ có chút biến hóa vi diệu. Ánh mắt hơi hơi trốn tránh. Đương nhiên là mắng nàng một hồi. Mắng càng hung ác càng tốt, Tiêu Chính một mặt chính khí nói ra. Loại nữ nhân này cũng chỉ dám khi dễ ta loại này không tiền không thế nam nhân. Ở trước mặt ngươi, nàng liền gờ ơ ú Lâm Họa Âm thản nhiên nói, vậy ngươi về sau cũng đừng cùng hắn so đo. Tiêu Chính biết Lâm Họa Âm muốn tốt cho mình, xác thực, cùng một nữ nhân chấp nhặt thật có phần. Riêng là cùng một cái niên kỷ không nhỏ lão nữ nhân. Tiêu Chính quyết định về sau nghe Lâm Họa Âm lời nói, không cùng Nhan Hồng cái này thời mãn kinh sớm đến trung niên phụ nữ liên hệ. Không biết Tiêu Chính gật gật đầu, lại hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi còn cùng nàng nói cái gì đó. Lâm Họa Âm mắt sáng lên, thản nhiên nói, tùy tiện nói vài câu. Không có khả năng. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Ngươi mới vừa rồi còn nói hung hăng mắng nàng một hồi đây. Không phải nói thô tục, mới tính mắng Lâm Họa Âm hỏi ngược lại. Nhưng tối thiểu ngữ khí muốn đủ bá đạo. Đem nàng đẩy nói không ra lời mới được. Tiêu Chính nói ra. Ngươi còn muốn nghe cái gì ta gọi điện thoại cho nàng? Lâm Họa Âm một mặt bình thản nói ra. Cũng nhìn không ra là nói đùa vẫn là chăm chỉ. Đừng. Đem ngươi nói chuyện với nàng nói cho ta biết là được. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Lâm Họa Âm biết Tiêu Chính không phải dễ lừa gạt hạng người. Hôm nay nếu là không nói, ban đêm khẳng định không có cách nào ngủ ngon giấc. Đón đến, cũng không có đi qua quá lớn dây rùa, thản nhiên nói, ta nói cho nàng. Ngươi là nam nhân ta, về sau nàng nếu là dám động tới ngươi một cọng tóc gáy, ta để cho nàng nhan ra gà chó không yên. Ngoá Tiêu Chính tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà thẳng rơi. Lâm Tổng bá khí uy vũ, nhất thống giang sơn Lâm Họa Âm liếc Tiêu Chính liếc một chút, biểu lộ thong dong nói ra, muộn, ngủ đi. Ta ngủ không được. Tiêu Chính nằm nghiêng ở giường, nhìn chằm chằm Lâm Họa Âm mỹ lệ lại rung động lòng người khuôn mặt. Ngươi còn muốn như thế nào? Lâm Họa Âm không vui nói. Nên tha thứ cũng tha thứ. Nên nói cũng nói. Vẫn chưa xong ta muốn hôn ngươi. Tiêu Chính sắc mặt dần dần trở nên yên tĩnh, trong mắt lại bao hàm thâm tình. Tiêu Chính có thể tưởng tượng lúc ấy là như thế nào hình ảnh. Lâm Họa Âm chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân, mà Nhan Hồng bên người, lại có 7-8 cao y cao to mạnh mẽ thanh niên quân người. Tại dạng này dưới cục diện, nàng vẫn như cũ có thể vì chính mình nói ra bá đạo như vậy đe dọa chi tử. Thân thể vì một nữ nhân, chẳng lẽ nàng liền không có một chút tâm hỏng á? Nhưng dù cho như thế, Lâm Họa Âm vẫn như cũ vì chính mình trừ đầu, hung hăng đánh Nhan Hồng mặt. Mà chính mình, lại trả lại cho nàng sắc mặt nhìn. Thật sự là thiên cổ tội nhân a, hắn quyết định dùng chính mình thâm tình nhất hôn để báo đáp Lâm Họa Âm vì chính mình nỗ lực hết thảy, đền bù tổn thất nàng thụ thương tâm linh. Ngươi còn tiếp tục mất ngủ đi. Trầm mặc hồi lâu Lâm Họa Âm xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Chính nói, đừng quấy rầy ta. Ta rất lợi hại buồn ngủ. Chương 292, Triệu Gia lệnh. Từ khi Triệu Tứ Gia bị tập kích về sau, Trầm Mạn Quân liền không còn có trở lại MSS Building. Trong tay công tác cũng giao cho phía dưới người. Chuyên tâm ở nhà chủ trì đại cục, cùng đám kia xài lang hổ báo đấu trí đấu dũng. Hôm nay là cái ngày nắng chói chang. Tại cái này cuối mùa thu buổi sáng, lộ ra phá lệ ấm áp hài lòng. Trầm Mạn Quân ăn điểm tâm, cũng không có vội vã Vân An còn đang hôn mê Triệu Tứ Gia. Mà chính là tự mình cho Lý Mộ Bạch gọi điện thoại, chào hỏi hắn về nhà ăn cơm trưa. Sau đó mới tiến về Triệu Tứ Gia gian phòng. Một gian tràn ngập trừ độc dược thủy, cực kỳ gây mùi gian phòng. Tiểu muội vừa tới cửa, bưng một chậu nước rửa mặt Triệu Thanh Vân liền từ bên trong đi tới. Tới gật đầu, chào hỏi. Trên mặt toát ra nồng đậm vẻ mệt mỏi. Lại chịu một đêm Trầm Mạn Quân phân phó đi theo tại sau lưng hạ nhân tiếp nhận rửa mặt bàn, cau mày nói. Về sau loại chuyện nhỏ này giao cho hạ nhân làm là được rồi. Ngươi như thế chịu đựng qua, lão đầu tử không có tỉnh lại, người trước ngã xuống. Nghe Trầm Mạn Quân quan tâm lời nói, Triệu Thanh Vân cười lắc đầu nói, không có việc gì. Trước đây ít năm ở nước ngoài, ta cũng một mực là ban đêm hoạt động, ban ngày nghỉ ngơi. Trầm Mạn Quân nao nao, liền lại hiếu kỳ hỏi, ta chỉ biết là ngươi bởi vì một ít chuyện ra ngoại quốc tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng phụ thân một mực không có nói cho ta biết bởi vì cái gì sự tình. Không có gì, giết mấy cái có chu tờ mẫn cả người. Lưu tại Minh Châu sẽ dính dấp đến rất nhiều người. Cho nên liền đi. Triệu Thanh Vân hời hợt nói ra. Trầm Mạn Quân nghe vậy, biết rõ Triệu Thanh Vân nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế nhất định hung hiểm vạn phần. Liền lão đầu tử đều không gánh nổi hắn. Đối phương tất nhiên là có lai lịch lớn nhân vật. Mà lại, liền xem như đi đường, cũng chưa chắc liền 100% an toàn. Người nào có thể bảo chứng không có theo truy tung hắn ra ngoại quốc, ai có thể cam đoan ở nước ngoài, hắn không có từng chịu đựng trả thù bằng không hắn như thế nào tạo thành ban đêm xuất hành, ban ngày nghỉ ngơi thói quen không nguyên nhân chính là vì đến quốc ngoại, hắn an toàn như cũ không chiếm được cam đoan. A ngẫm lại cái kia mấy năm, cái này vẹn vẹn lớn hơn mình một tuổi nam nhân độc thân tung bay tại ở nước ngoài, không chỗ nương tựa, còn phải tùy thời để phòng lấy bị người ám sát. Những tháng ngày đó, há lại người qua nghĩ như vậy, Trầm Mạn Quân quyết định trước không nhìn tới nhìn hôn mê bất tỉnh Triệu Tứ Gia. Ngược lại dẫn một mặt mệt mỏi Triệu Thanh Vân đi vào lễ sảnh, đưa cho hắn một chén cà phê đắng, cười nói, uống, nâng nâng thần. Triệu Thanh Vân không có cự tuyệt, một hơi uống sạch trong chén đàn ở dê cha tờ cà phê, đặt chén trà xuống hỏi, làm sao có chuyện ta một mực không cùng ngươi nói. Mặc dù bây giờ đã làm ra quyết định, nhưng muốn nghe xem ngươi ý kiến. Trầm Mạn Quân nhấp một ngụm phổ nhị, chậm rãi nói ra. Cùng Tiêu Chính phát sinh tranh chấp sự kiện kia, Triệu Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh hỏi. Ừm. Trầm Mạn Quân gật gật đầu. Nếu là diễn trò, cái kia nàng tất nhiên muốn ồn ào đến mọi người đều biết, xôn xao dư luận mới tốt. Chớ nói Triệu Thanh Vân, liền bên ngoài người cũng biết nàng và Tiêu Chính phát sinh xung đột. Cụ thể là chuyện gì đây, Triệu Thanh Vân đúng trọng tâm nói ra. Tiêu Chính tuy nhiên hành sự có chút cổ quái, nhưng nhìn ra được, hắn là thật tâm cho chúng ta Triệu gia tốt. Trên đời này, ngươi mới là nhất là Triệu gia suy nghĩ, vì phụ thân ta cân nhờ ở cờ người. Trầm Mạn Quân lắc đầu, âm vang hữu lực nói ra. Người khác, ta cũng không tin. Triệu Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, khổ sở nói, ta duy nhất có thể làm, cũng là hầu hạ tại Tứ gia khoảng trường. Khác cũng không giúp được một tay. Nhưng ngươi giải Triệu gia tất cả mọi người, bao quát bên ngoài người. Điểm này ta kém xa ngươi. Trầm Mạn Quân ngưng thần nói ra. Ngươi muốn biết cái gì? Trầm ngưng một lát, Triệu Thanh Vân chậm rãi hỏi. Lý Mộ Bạch là cái gì? Người Trầm Mạn Quân từng chưa nói ra hỏi. Hắn có phải hay không muốn phản? Triệu Thanh Vân nghe vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày, lắc đầu nói ra, ta không biết. Hắn hy vọng ta đem Triệu gia quyền nói chuyện giao phó hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Mạn Quân tiếp tục hỏi. Không được. Triệu Thanh Vân sầm mặt lại, lắc đầu nói. Hắn không thể tin. Trầm Mạn Quân hít sâu một hơi, chất vấn, ngươi không phải mới vừa nói không biết sao? Không biết ý là, không hiểu. Triệu Thanh Vân giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Không hiểu, liền không thể tùy tiện dưới phán đoán. Vậy ngươi vì cái gì không hy vọng ta đem quyền lực hạ phóng cho hắn? Trầm Mạn Quân truy vấn. Ta cùng hắn là huynh đệ. Đều là Tứ gia con nuôi. Triệu Thanh Vân mặt không biểu tình nói ra. Ta quen biết hắn vài chục năm. Đánh vài chục năm quan hệ. Nhưng ta tuyệt không giải hắn. Ngươi cảm thấy, dạng này người đáng giá tín nhiệm sao? Trầm Mạn Quân gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Xác thực, khi ngươi biết một người vài chục năm, lại hoàn toàn không biết hắn là một cái như thế nào người. Dạng này người, ai dám tin tưởng? Cho nên Triệu Thanh Vân không đề nghị Trầm Mạn Quân đem quyền lực hạ phóng cho Lý Mộ Bạch. Không biết, là trên cái thế giới này kinh khủng nhất đồ vật. Nhưng ta đã đáp ứng hắn. Trầm Mạn Quân ánh mắt chớp động, môi đỏ khẽ nhếch, no y buổi trưa hôm nay, ta hội đáp ứng hắn mọi yêu cầu. Để hắn trở thành Triệu gia lớn nhất quyền lực nam nhân. Triệu Thanh Vân mê mang ngẩng đầu lên, thanh tuyến trầm giọng nói, ngươi muốn lợi dụng hắn đi đối phó Trần Trùng Vâng. Trầm Mạn Quân gật gật đầu. Coi chừng nuôi hổ gây họa, đuôi to khó vẫy. Triệu Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta tứ huynh đệ bên trong, Lý Mộ Bạch một mực là thông minh nhất nam nhân. Một khi hắn có được tuyệt đối quyền lực, không ai có thể chư nở dê chi hắn. Ngươi lo lắng hắn giải quyết Trần Trùng, thay đổi đầu thương đối ta nạ pháo? Trầm Mạn Quân hỏi. Nếu như hắn có thể đánh bại Trần Trùng, nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Triệu Thanh Vân cau mày nói, sắc mặt mười phần nặng nề. Cho nên ta hiện tại rất lợi hại cần ngươi. Trầm Mạn Quân từng chữ nói ra. Ta Triệu Thanh Vân hơi sướng sở, tự rêu nói. Ta hiện tại tác dụng duy nhất, cũng là hầu hạ tứ gia. Đừng, coi như ta hữu tâm, cũng vô lực. Trầm Mạn Quân tâm tình kích động nói, năm đó ngươi có thế đem ba người bọn hắn đè xuống. Hiện tại, ta tin tưởng ngươi vẫn như cũ có thực lực này. Liền nhìn ngươi có muốn hay không làm như vậy. Triệu Thanh Vân khổ sở nói, ta đã bất quá hỏi chuyện giang hồ rất nhiều năm. Coi như rời núi, cũng không có bao nhiêu sức ảnh hưởng. Huống chi, ta sớm không xuất thủ muộn không xuất thủ, hết lần này tới lần khác đợi đến tứ gia bị ám sát lại ra tay. Tâm có thể chu, có thể giết. Ngươi không cần bên ngoài xuất thủ. Ta cũng không hy vọng bất luận kẻ nào chú ý tới ngươi tồn tại. Bình thường, ngươi vẫn như cũ làm ngươi muốn làm sự tình. Các loại khi không có ai đợi, ngươi lại đi làm không thể bị người khác chú ý sự tình. Ta hội cho ngươi mở thông sở hữu con đường. Cam đoan ngươi thông suốt. Trầm Mạn Quân nói ra. Bên ngoài, nàng tựa hồ cho Lý Mộ Bạch quyền sở hữu lực, nhưng trên thực tế, nàng cho Lý Mộ Bạch chỉ là một cái danh tiếng. Một cái danh chính ngôn thuận diệt trừ trần trùng chiêu bài. Ngược lại, nàng đem hết thể có thể điều động lực lượng đều phó thác Triệu Thanh Vân. Hy vọng hắn tại mưa gió sắp tiến đến, chứa đầy lực lượng, làm tốt toàn lực xuất kích chuẩn bị. Ngươi hy vọng ta làm cái gì? Triệu Thanh Vân biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Ngươi nào thắng, phá tan người nào? Trầm Mạn Quân chém đinh chặt sắt nói ra. Chúng ta Triệu gia, không lưu phản đồ. Triệu Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Mi đầu nhạo thành một cái chữ xuyên, lắc đầu nói, coi như ta có thế thành công phá tan người thắng. Về sau đâu như thế nào tới Diệp Thế Quan công kích mãnh liệt tiểu muội. Người có phát hiện hay không, chúng ta tất cả mọi thứ kế hoạch, đều là tại vi Diệp Thế Quan một kích cuối cùng làm chuẩn bị. Trầm Mạn Quân than nhẹ một tiếng, gật đầu nói, ta đương nhiên biết làm như vậy mạo hiểm. Nhưng đối ta mà nói, đối phụ thân ta mà nói, thà rằng thua với Diệp Thế Quan. Cũng tuyệt không thể bị người một nhà cho nuốt. Triệu Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, đề nghị, cá nhân ta cảm thấy, chuẩn bị như cũ, nhưng không chủ động xuất kích. Chỉ cần để người thắng lợi biết rõ đường thực lực chúng ta cùng chuẩn bị, liền có thể gắn bó ngắn hạn hòa bình. Loại này hòa bình, sẽ đem tất cả người kéo vào vực sâu vạn trượng, thống khổ không chịu nổi. Trầm Mạn Quân thán tiếng nói, tứ gia tỉnh lại ngày, chính là chúng ta thổi lên kèn lệnh thơ y điếm. Triệu Thanh Vân trong mắt tinh long lánh. Ừm. Chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, liền xem như Diệp Thế Quan lại như thế nào. Trầm Mạn Quân lời thề son sắt no y chờ phụ thân ta tỉnh lại. Minh Châu vẫn như cũ là chúng ta Triệu ra trong tay. Triệu Thanh Vân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lướt qua một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đó là tràn ngập hy vọng nụ cười. Trong khoảng thời gian này, Trầm Mạn Quân trôi qua quá mệt mỏi quá cực khổ. Triệu Thanh Vân sao lại không phải ngay cả cái nhà này, cũng trở nên ngột ngạt chi cực, không có chút sinh cơ. Bây giờ, đối với không có chút nào liên hệ máu mủ huynh muội một phen tâm tình, rốt cục có một tia đẩy ra vân vụ mỗi ngày mình thông suốt. Tâm tình thư sướng rất nhiều. Hai huynh muội đang nói chuyện gì đâu vui vẻ như vậy. Lý Mộ Bạch đâu phục phẳng phiêu đi vào pho nở dê kha cờ hờ, hoàn toàn như trước đây phong độ nhẹ nhàng, hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạo. Nhưng trong con ngươi, rõ ràng có một loại gọi là muốn nhìn quang mang đang lóe lên. Hắn biết. Hôm nay cũng là hắn thực hiện lý tưởng thời gian, sau ngày hôm nay, Triệu gia sẽ một mực trưởng khống tại trong lòng bàn tay hắn. Không ai có thể cướp đi. Trầm Mạn Quân mỉm cười, mười phần thân mật mời Lý Mộ Bạch nhập tọa, cảm khái nói, đang nhớ lại chúng ta hồi nhỏ sung sướng thời gian. Khi đó, ta cùng tứ ca tuổi còn nhỏ, tổng sẽ cùng theo các ngươi qua bên ngoài lêu lổng. Vì thế còn bị phụ thân đánh cho ra chóc thịt bong, ôm đầu khóc giống. Lý Mộ Bạch nghe vậy cũng là cảm khái vô hạn nói, cái kia đoạn thời gian, là ta trong cuộc đời này vui vẻ nhất, cũng đáng giá nhất dư vị. Chật, trên mặt hắn nhớ lại dần dần thu liễm, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ tiếc, trần trùng cái này hỗn đản ăn cây táo rào cây sung, thế mà thừa dịp cha nuôi hôn mê muốn nuốt chúng ta. Triệu ra Trầm Mạn Quân tựa hồ có chút chết lặng, cũng không hề cảm khái thở dài, ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch nói, nhị ca. Ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Ừm. Lý Mộ Bạch hơi sững sờ, ánh mắt nhìn lại Trầm Mạn Quân. Một khi nâng lên trọng trách này, Triệu gia gánh liền toàn rơi vào người trên vai. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, ngươi không còn có ngày tốt có thể qua. Trầm Mạn Quân làm rõ lợi hại quan hệ, mím môi nói ra. Vì Triệu gia, vì Tứ gia, ta có thể hy sinh hết thảy. Lý Mộ Bạch trịnh trọng sự tình nói ra. Chỉ cần có thể để Trần Trung đạt được nên được trừng phạt, coi như đánh đổi mạng sống, ta cũng thẳng tiến không lùi. Chương 293, Dục huyết phân chiến. Trầm Mạn Quân nghe Lý Mộ Bạch hảo tình vạn trượng lời nói, trên mặt hiện hiện một vòng vẻ vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu nói, may mắn, phụ thân còn có giống ngươi cùng Thanh Vân làm như vậy nhi tử. Nói xong, nàng động tác nhẹ nhàng chậm chạp từ trên thân lấy ra một cái màu đồng cổ tài liệu chế tạo, trình viên hình vuông kim loa y lệnh bài. Vẻ ngoài nhìn qua phong cách cổ xưa không có gì lạ, lại lạ thường nặng nề. Nắm trong tay, Trầm Mạn Quân thậm chí nâng không nổi cánh tay. Nàng chỉ là nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, ánh mắt lẫm nhiên nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch, từ giờ trở đi, để cho ngươi chủ trì Triệu gia. Cái này mai lệnh bài cũng tạm thời do ngươi bảo quản. Người nào cùng ngươi là địch, cũng là đối địch với Triệu gia, cùng phụ thân ta Triệu Tứ gia là địch đó cũng không phải một khối giá trị liên thành lệnh bài. Thậm chí không bằng một khối vàng dòng chế tạo kim bài đáng tiền. Nhưng làm khối này từ trên người Trầm Mạn Quân lấy ra, cũng chậm rãi đặt ở trên bàn trà. Toàn bộ quá trình Lý Mộ Bạch ánh mắt đều chưa từng rời đi cái này mai lệnh bài. Trong mắt cũng có một đám lửa nóng quang mang chớp động. Hô hấp nặng nề. Đây là một khối từ Triệu Tứ gia thân thủ chế tạo lệnh bài. Ý nghĩa, cùng Triệu Tứ gia trọng sinh, bất luận là ai nào mở giữ cái này tấm lệnh bài, đều có được Triệu Tứ gia quyền sở hữu lực. Cùng đối Triệu gia chỉ huy quyền. Có thể nói, có được cái này tấm lệnh bài. Liền có được Triệu gia sở hữu Trần Trùng liều sống liều chết hướng Triệu gia chui, không phải liền là vì cái này tấm lệnh bài A mà Lý Mộ Bạch hắn trăm phương ngàn kế cùng Diệp Thế Quan hợp tác, cũng như hại lớn nhất bị Triệu Tứ gia xem trọng lao tam, không phải cũng là vì khối này có thể hiệu lệnh người Triệu gia khiến A bây giờ, Triệu gia khiến rốt cục xuất hiện, cũng dễ như trở bàn tay. Lý Mộ Bạch nội tâm có thể nghĩ, ngay cả hắn nỗ lực gắn bó biểu lộ, cũng dần dần hơi không khống chế được. Trở nên điên cuồng mà tham lam. Hắn vươn tay, ánh mắt khát vọng đi lấy cứ như vậy bày ở trên bàn trà lệnh bài. Huyết dịch khắp người đều đang tiêu đốt. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay hắn sắp đụng vào lệnh bài lúc, Triệu Thanh Vân bỗng nhiên vươn tay, bắt lấy Lý Mộ Bạch cánh tay. Thanh Vân, ngươi làm cái gì không đợi Lý Mộ Bạch mở miệng, Trầm Mạn Quân đi đầu chất vấn. Sắc mặt có chút không vui. Triệu Thanh Vân hành vi rõ ràng là tại chống lại Trầm Mạn Quân mệnh lệnh. Cũng là tại để cho nàng trước mặt mọi người khó chịu. Liền giống như Tiêu Chính, trái với nàng mệnh lệnh, không tuân theo nàng thái độ. Triệu Thanh Vân cũng không để ý Trầm Mạn Quân chất vấn, ngược lại một mặt băng xương nhìn chằm chằm Lý Mộ Bạch, trầm giọng nói, Lý Mộ Bạch, Triệu gia khiến cho ngươi. Người nào có thể bảo chứng ngươi không đảo khách thành chủ nếu như ta là như thế này người, tiểu muội sẽ đem Triệu gia khiến cho ta Lý Mộ Bạch áo mũ chỉnh tề nói ra. Ta nói qua, một khi đánh bại Trần Trùng, diệt trừ tên phản đồ này, ta hội hai tay đem Triệu gia khiến dâng lên. Huống chi, Triệu gia khiến chỉ là để cho ta có thể danh chính ngôn thuận qua áp dụng kế hoạch, mà cũng không phải là đủ để hiệu lệnh Triệu gia nguyên lão. Ngươi cảm thấy ta lấy khối này Triệu gia lệnh, liền có được toàn bộ Triệu gia? Triệu Thanh Vân trầm giọng nói, tối thiểu có thể cho một bộ phận nguyên lão tin phục ngươi. Đây chỉ là ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ. Lý Mộ Bạch thản nhiên nói. Ngươi thể? Triệu Thanh Vân lạnh giọng nói. Thế sẽ không phản Triệu gia đầy đủ? Triệu Thanh Vân trầm mạn quân sắc mặt như xương no, y ta đã chịu đem Triệu gia khiến cho Lý Mộ Bạch, liền tự nhiên tin tưởng hắn là người. Lu cờ na ho, Triệu gia đến phiên ngươi làm chủ? Triệu Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, không khỏi rút tay về, trong mắt nói, ta chỉ là không muốn Tứ gia đánh xuống Giang Sơn, bị có ý khác người cướp đi. Ta tâm lý nắm chắc. Trầm mạn quân trầm giọng nói, ngươi là phụ thân ta con nuôi. Lý Mộ Bạch đồng dạng là ta, vì cái gì có thể tin tưởng ngươi, lại không thể tin tưởng hắn Trần Trùng cũng thế. Triệu Thanh Vân mím môi no y ý vị thâm trường. Cưỡng từ đoạt lý, Trầm Mạn Quân cả giận nói. Không phải mỗi người đều là Trần Trùng, ta sẽ đem Trần Trùng chém thành muôn mảnh trong lúc lơ đãng. Lý Mộ Bạch nả mở trà tờ Triệu ra lệnh, phảng phất toàn thân tràn ngập lực lượng, hào tình vạn trượng nói. Vì tứ gia thanh lý môn hộ, Triệu Thanh Vân chậm rãi ngẩng đầu, gàn từng chữ một. Chỉ mong ngươi có thể nói lời giữ lời. Nếu không im miệng, Trầm Mạn Quân không vui no y hắn là chúng ta nhị ca. Triệu Thanh Vân rốt cục ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Lý Mộ Bạch khi lấy được Triệu gia khiến về sau, biểu hiện trên mặt cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không hề để ý Triệu Thanh Vân ác liệt thái độ, bình tĩnh nói ra, Thanh Vân, ngươi hôm nay không tin ta không quan tâm, cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ biết ta làm như vậy, đến tột cùng có không hề có lỗi với Triệu gia, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Mộ Bạch ôm hận không thôi. Đưa đi Lý Mộ Bạch, Trầm Mạn Quân quay đầu nhìn Triệu Thanh Vân liếc một chút, mỉm cười nói, ngươi vừa rồi biểu hiện được rất tốt. Tiêu Chính phía trước, Triệu Thanh Vân ở phía sau, coi như Lý Mộ Bạch cáo giả, bệnh đa nghi cực nặng. Cũng tuyệt đối sẽ không lại đối Trầm Mạn Quân có quá lớn cảnh giác. Thậm chí, hắn sẽ nhận vì Trầm Mạn Quân cũng là cái đầy trong đầu bao cỏ nữ nhân ngu xuẩn. Khó làm được việc lớn. Đương nhiên, đây cũng là Trầm Mạn Quân hy vọng đạt tới hiệu quả. Cũng chỉ có dạng này, Lý Mộ Bạch mới có thể đối nàng buông lỏng cảnh giác, cho nàng lưu lại so sánh đại không gian đi làm việc khác. Ta chỉ là xuất phát từ nội tâm không muốn để cho một cái rõ ràng mưu đồ làm loạn nam nhân lấy đi tứ gia đồ vật. Triệu Thanh Vân khuôn mặt căng cứng no ý riêng là nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy ra vẻ đạm mạo, không có một câu nói thật. Ta liền buồn nôn. Thanh đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trầm Mạn Quân than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói ra. Ta cũng chán ghét hắn, buồn nôn hắn. Nhưng một số thời khắc, chúng ta phải đi nên hợp hắn, chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn buông lỏng cảnh giác, cho chúng ta sử dụng. Triệu Thanh Vân gật gật đầu, không nói tiếng nào. Người thời gian không nhiều. Trầm Mạn Quân lời nói xoay chuyển, nôn từ khẳng định nói ra. Lấy Trần Trung bản sự, ta tin tưởng dùng không quá lâu, hắn liền sẽ bị Lý Mộ Bạch hoàn toàn phá hủy. Đến lúc đó, liền nên ngươi đăng tràng. Triệu Thanh Vân chậm rãi ngẩng đầu, gàn từng chữ một, ta sẽ để cho hắn hoàn toàn nổi điên tốt nhất có thế tức chết hắn. Trầm Mạn Quân ánh mắt phát lạnh. Lý Mộ Bạch cầm quyền tin tức tại trên đường không cánh mà bay, chuyển khắp mỗi khắp ngõ ngách. Mà cùng lúc đó, Trầm Mạn Quân cũng trở lại MS Building, như chút được gánh nặng trở về bình tĩnh mà an bình sinh hoạt. Mà tại nàng đi làm ngày đầu tiên, liền lặng yên đem Tiêu Chính Triệu đến nàng cái kia khiến nam nhân dục dịch văn phòng bên trong FNZ ngu. FNZ ngu rất lớn, đầy đủ 7-8 chục bình. Có đơn độc phòng 8, có mềm mại thoải mái dễ chịu giường lớn, thậm chí còn có một cái tinh xảo lại rộng rãi nhà bếp. Cửa sổ sắt đất bên cạnh, trưng bày một chương bàn ăn xoay, hai thanh thoải mái dễ chịu ra thật cái ghế. Chỉnh thể lối kiến trúc đã mập mờ, lại cho người. Nếu như tại trong hoàn cảnh như vậy, còn có một cái gấp bó chặt một đầu hắc sa váy mỏng yêu nhiều nữ nhân. Ngươi hội nghĩ thế nào khi Tiêu Chính đẩy cửa vào, liếc một chút nhìn thấy hương mồ hôi nhỏ dọn, chính quỷ gối yoga trên nệm bày ra các loại hương diễm mê người động tác lúc, cả người hắn cũng không tốt. Nhưng hắn hiện tại không thể đi, bởi vì lần này bái phỏng, hắn là có chính sự muốn cùng Trầm Mạn Quân thảo luận, mà không phải nói chuyện phiếm. Có thể đối mặt Trầm Mạn Quân bực này khiến người nhãn cầu sung huyết hương diễm phúc lợi, Tiêu Chính cũng vô pháp bảo trì đầy đủ lý trí. Điểm điếu thuốc. Vội ho một tiếng nói ra, nếu như tiến đến là một cái có tặc tâm có tặc đảm đại ác nhân, hắn nhất định sẽ thay thế ước vạn nam tính đồng bào đem ngươi trả đạp một vạn lần. Trầm Mạn Quân hơi hơi xoay đầu lại, chạy xuôi theo đổ mồ hôi hồng diễm trên mặt yêu nhiêu vô hạn. Sung mãn mà thẳng tắp xốp giòn ngực cũng là nóng lòng muốn thử. Ngay cả cái kia tròn vo tuyết đồn, cũng chính vũ mị dây rua, phảng phất tại hướng A Chính ca hô hoán, quan nhân ta muốn. Đây chính là ngươi nội tâm độc thoại. Trầm Mạn Quân mềm giọng yêu nhiêu no y. Tiêu Chính phun một ngụm khói đặc, dạo bước hướng đi cửa sổ sắt đất trước bàn ăn xoay, đặt mông ngồi xuống. Hỏi, chọn địa phương nào không tốt, nhất định phải đến ngươi pho nở dê ngu ta và ngươi đại xảo một khung, trên đường tất cả mọi người biết. Bao quát Lý Mộ Bạch. Quỳ gối yoga trên nệm Trầm Mạn Quân chậm rãi đứng dậy, cầm lấy một cái khăn lông lau chùi trên mặt mồ hôi, cười quyến rũ nói. Nếu như tại công chúng trường hợp gặp mặt, khó tránh khỏi để tâm hắn sinh nghi đầu. Nhưng ngươi thực sự không nên tại một cái khí huyết cha nở đờ ơ y trước mặt nam nhân hiện ra ngươi nữ tính đặc thù. Cái này để người ta cảm thấy tuyệt vọng. Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Ngươi không thích. Trầm Mạn Quân lắc lắc eo đầy đạn, dạ bước ngồi tại Tiêu Chính đối diện, phong tình vô hạn hỏi. Không thích, lần sau ta liền đổi một loại phương thức. Uy, cha ngươi còn tại nằm trên giường bệnh. Sinh tử chưa biết. Ngươi bây giờ ngay thẳng như vậy dẫn dụ ta, không sợ gặp sét đánh. Tiêu Chính không cam lòng nói. Cao ốc tầng cao nhất trang công năng tính rất mạnh tị lôi châm. Trầm Mạn Quân phổ cập khoa học no ý ngươi nói khả năng trên cơ bản sẽ không phát sinh. Tiêu Chính trợn mắt chừng một cái, ánh mắt chậm rãi từ Trầm Mạn Quân nóng bỏng bên trên dịch chuyển khỏi. Hỏi, đều an bài tốt không an bài tốt tan nào có thời gian rồi tránh nơi này đoán luyện thân thể. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Ta cũng thu đến phong thanh. Lý Mộ Bạch đã tại chiêu binh mãi mã, thu nạp lực lượng, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ cùng Trần Trùng khai chiến. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, hứng hở nói ra. Ta cũng dựa theo ngươi kế hoạch làm đủ chuẩn bị. Trầm Mạn Quân nói ra. Sở hữu chuẩn bị. Tiêu Chính không yên lòng hỏi. Sở hữu. Trầm Mạn Quân híp con ngươi nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ mong hết thể thuận lợi. Tiêu Chính ngưng thần nói ra. Có ngươi chủ trì đại cục, ta tin tưởng không có vấn đề gì. Trầm Mạn Quân cười quyến rũ nói. Đừng cao hứng quá sớm. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Rất nhiều chi tiết đều vẫn là ẩn số. Không đến cuối cùng một ngày, ai cũng không biết kết cục như thế nào. Có ngươi tại. Ta tuyệt không sợ. Trầm Mạn Quân động tình nói. Huống chi, ngươi đã nói, ngươi hội bảo đảm cha ta nữ bình an. Tiêu Chính đau đầu nói, ngươi đây là quyết tâm muốn đem ta kéo xuống nước ta không phải đã buông tha ngươi sao. Trầm Mạn Quân thăm thẳm trắng Tiêu Chính liếc một chút. Ngươi nói diễn kịch, ta liền phối hợp ngươi diễn kịch, đem ngươi một chân đá ra khỏi cục. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tại tự mình cự tuyệt cùng ta ở chung ta là có lao bà người. Tiêu Chính bất đắc dĩ nói. Linh chứng vẫn là bày rượu. Trầm Mạn Quân ý vị thâm trường nói. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta hiện tại liền có thể mang thai ngươi hải tử. Vừa vặn, hôm nay là ta kỳ nguy hiểm. Tiêu Chính tê cả ra đầu nói, vừa vặn. Ta hôm nay đến Đại Di Phu. Khanh khách Trầm Mạn Quân cười đến trang điểm lộng lẫy, thân thể mềm mại loạn chiến. Ngươi là ám chỉ ta dục huyết phân chiến sao. Chương 294, tính tiền người. Tiêu Chính chật vật không chịu nổi từ Trầm Mạn Quân nhà ở cũng như chạy trốn rời đi, đầu đầy mồ hôi không nói, trái tim nhỏ còn dốc sức nhảy loạn, mười phần không chịu nổi. Trở lại công ty, Tiêu Chính đầu tiên là tại bộ phận bảo an dò xét một vòng, gặp thông báo tuyển dụng mới bảo an đều đâu vào đấy làm việc, nhưng không có nhìn thấy một cái nữ bảo an. Trong lòng có chút oán giận Bạch Ngọc Kiều nói chuyện không tính toán gì hết, nhưng cũng đồng thời may mắn không có thông báo tuyển dụng nữ bảo an. Nếu là lại đến cái giống Trầm Mạn Quân dạng này nữ bảo an, sau này mình chẳng lẽ không phải mỗi ngày đều phải đối mặt gian nan khiêu chiến cho đến hiện tại. Tiêu Chính mới biết được Lâm Hòa Âm yêu cầu cấm đoán nam nữ đồng sự tại trong lúc công tác quá tấp nập tiếp xúc thân mật đến cỡ nào sáng suốt. Đi dạo một vòng, lại ở văn phòng uống một chén trà, ăn chút trái cây. Đang muốn chậm rãi chờ đợi cơm trưa tiến đến. Đặt ở trên bàn làm việc điện thoại di động lại vang long long đứng lên. Điện báo biểu hiện là Lam Tâm. Uy. Tiêu Chính tiếp thông điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp ứng một tiếng. Đang làm gì đấy? Điện thoại bên kia truyền đến Lam Tâm dịu dàng mà rụt rẻ thanh âm. Rõ ràng trong lòng vạn phần tư niệm Tiêu Chính, nhưng lại không có buộc lộ tại trong lời nói. Ngồi ở văn phòng các loại ăn cơm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ngươi thì sao giữa chưa có cái gì ăn bài, muốn đừng đi ra ngoài ăn một bữa cơm tốt lắm. Lam Tâm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, có thể nghĩ lại, nàng lại có chút bất đắc dĩ nói ra. Thế nhưng là trong tay còn có thật nhiều công tác phải xử lý. Riêng là Yến Kinh bên kia vấn đề tiền bạc. Lâm Tổng để cho ta mau chóng làm một phần bảng 3OKO đi ra công tác cũng không thể đói bụng A Tiêu Chính khuyên. Ăn no mới có sức lực làm việc. Ta qua định vị tử. Người tan ca lỉ hệ nờ đến tại Lâm Hòa Âm trước mặt, Tiêu Chính từ trước đến nay chỉ có nghe lời răm rắp phần. Nhưng tại Lam Tâm trước mặt, hắn lại đem đại nam tử chủ nghĩa phát huy đến cực hạn. Chỉ cần hắn quyết định sự tình, Lam Tâm xưa nay sẽ không phản đối. Vậy được rồi, Lam Tâm nói ra. Ta mau chóng chuẩn bị bảng 3OKO, một hồi gặp. Ừm. Tiêu Chính tắt điện thoại, đầu tiên là bên trên tìm kiếm công ty phụ cận nhà ăn. Cảm thấy phần lớn đều nếm qua. Mà lại không có gì mới mẻ cảm giác. Lúc này mới hướng nơi xa lục soát. Tìm hồi lâu, Tiêu Chính mới tìm được một nhà sinh ý rất tốt, thượng đánh giá cũng rất tốt tương thái quán. Vị đạo chính tông, phục vụ cũng rất tốt. Lúc này mới gọi điện thoại đặt trước vị trí. Bởi vì quốc khánh sắp tới, mọi ngành mọi nghề đều gặp phải dài dằng dặc ngày nghỉ, cho nên tại nghỉ trước đó, mỗi cái bộ môn đều tương đương bận rộn. Ngay cả bộ phận bảo an đồng sự, cũng không hy vọng trong lúc này xuất hiện trong công tác chỗ sơ suất, bị diệt tuyệt sư thái trừng phạt quốc khánh trong lúc đó tăng cường bảo an cường độ. Ở văn phòng khô tọa hơn một giờ, rốt cục đến bữa trưa thời gian. Tiêu Chính không nói hai lời, mặc vào áo khoác liền muốn ra cửa. Tiêu Chính vừa ra cửa miệng, phía sau liền truyền đến một đạo quen thuộc nhưng lại làm kẻ khác bối rối thanh âm. Không là người khác, chính là bộ phận bảo an chị Đại Bạch Ngọc Kiều. Bạch đội, có chuyện gì sao? Tiêu Chính quay đầu lại, mỉm cười nói. Không có gì. Cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Bạch Ngọc Kiều phụ cánh tay đi tới, bất luận là biểu lộ vẫn là tư thế, đều rất giống thượng vị giả. Khí chàng mười phần. Ta ước bằng hữu, chuẩn bị ra ngoài ăn. Tiêu Chính giải thích nói. Ăn cái gì? Bạch Ngọc Kiều biểu lộ biến đổi, nói ra. Ta gần nhất cũng chán ăn công tác bữa ăn. Không ngại ta cọ cái cơm A Tương đồ ăn. Tiêu Chính lúng túng nói. Rất cay. Ta sợ ngươi ăn không quen. Người nào nói cho ngươi ta ăn không quen? Bạch Ngọc Kiều nghiêm mặt nói. Ta từ nhỏ đã thích ăn cay. Có thể nói là không cay không vui. Tiêu Chính nhướng mày, thầm nghĩ, nữ nhân này đến có hay không nhãn lực kỉnh ta, chẳng lẽ biểu hiện ra ngoài ghét bỏ còn chưa đủ rõ ràng sao? Trong lòng nghĩ như vậy, miệng bên trong lại không dám nói thẳng, đang muốn cái lý do đùn đỡ quá khứ. Lại nghe Bạch Ngọc Kiều nói ra, đi thôi. Ta mời khách chính là. Nói xong đi đầu ra đại môn, đi tới thang máy. Bộ phận bảo an trừ trong lúc công tác, lúc tan việc là có thể sử dụng thang máy, không phải vậy mấy chục tầng cao lâu. Ai có thể thượng hạ leo lên? Đương nhiên, giống Bạch Ngọc Tiểu Tiêu Chính dạng này bộ môn lãnh đạo, tự nhiên là không nhận đầu quy củ này ước thúc. Nếu không, làm lãnh đạo còn có cái gì cảm giác ưu việt có thể nói xuống lầu? Hai người thẳng đến bãi đỗ xe. Vừa tìm tơ y chính mình xe con, liền đụng phải xuống lầu lấy xe Lam Tâm. Lam Tổng. Tiêu Chính đoạt chào hỏi trước, cũng có Bạch Ngọc Tiểu cho Lam Tâm đánh cái ánh mắt. Chớ ở trước mặt ta diễn kịch. Bạch Ngọc Kiều trợn mắt chừng một cái, cũng không giống tại bộ hạ trước mặt như vậy lạnh lẽo, thản nhiên nói. Ta cũng không phải không biết các ngươi quan hệ. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi quay thân hỏi, biết ngươi còn đi theo chúng ta đi ăn cơm đều nói ta mời khách. Mà lại có ta ở đây, các ngươi coi như bị người gặp được. Cũng sẽ không hết đường chối cãi, thuận tiện giải thích ra. Bạch Ngọc Kiều gọn gàng no ít đều lên ta xe đi. Giữa trưa trên đường chặn. Cũng không cần cho lại cho chen chúc đường tăng thêm gánh vác. Tiêu Chính không phản bắt được, Lam Tâm cũng từ trước đến nay nhẫn nhục chịu đựng, chỉ cần không chạm đến dây, nàng đều có thể vẻ mặt vui cười đón lấy. Ăn cơm nha ăn khoảng cách công ty khá xa, nhưng Bạch Ngọc Kiều kỹ thuật lái xe nhất lưu, đối phụ cận địa hình lại hết sức quen thuộc. Chỉ là một khắc đồng hồ, liền vây quanh nha ăn cửa sau. Không hổ là trước sở cảnh sát một cánh hoa. Tiêu Chính tan thán nói. Người ta ăn cơm đều đi cửa chính, chúng ta lại đi cửa sau. Không biết còn cho là chúng ta là đại minh tinh đây. Bạch Ngọc Kiều âm dương quái khí mà nói, đại minh tinh coi như Lam Tổng giống, ngươi mạo xưng cũng chỉ là đại minh tinh bên người tiểu bảo tiêu. Cái kia ngươi chính là đại minh tinh bên người tiểu trợ thủ. Vẫn là bưng trà đổ nước loại kia. Tiêu Chính chế giễu lại. Lam Tâm nghe hai người tranh cãi, không khỏi mỉm cười nói, đi vào đi. Các ngươi lại như thế tranh hạ qua, đi làm liền phải đến trễ. Tiêu Chính mỉm cười, đi đầu đẩy cửa đi ra ngoài. Hướng nha ăn đi cửa sau qua. Cùng ăn sảnh, phục vụ viên trực tiếp dẫn ba người tới chỉ định phòng khách. Điểm 4-5 cái bảng hiệu đồ ăn, lại phải mấy bình tửu. Một bên nói chuyện phiếm một bên các loại đồ ăn, bầu không khí coi như hòa hợp. Bạch Ngọc Kiều cũng không biết là gần nhất đổi tính khí, vẫn là chỉ có đi làm so sánh nghiêm khắc. Thế mà có thế rất hòa hài cùng hai người nói chuyện phiếm. Tuy nhiên ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ cùng Tiêu Chính tranh phong tương đối, nhưng cũng không ảnh hưởng bữa tiệc thượng khí phân. Quốc Khánh nghỉ dài hạn các ngươi có tính toán gì? Bạch Ngọc Kiều uống nước trà, cười hỏi. Có lẽ là bởi vì Lam Tâm ở đây, Bạch Ngọc Kiều duy trì cơ bản lễ phép vẻ mặt vui cười. Khá lịch sự. Lúc đầu kế hoạch bồi cha mẹ qua bên ngoài đi dạo. Nhưng bây giờ kế hoạch có biến, quyết định trong nhà nghỉ ngơi. Lam Tâm cười đáp lại, cũng không có ở Bạch Ngọc Kiều trước mặt sĩ diện. Ngươi thì sao? Bạch Ngọc Kiều quay đầu hỏi Tiêu Chính. Ta có thế có kế hoạch gì? Tiêu Chính cười nói. Ở nhà ăn uống ngủ. Tì hệ tờ kỳ hệ mờ tì hệ nờ lại tự tại. Xem ra ngươi là tuyệt không chân quý cái này nghỉ dài hạn á? Bạch Ngọc Kiều thản nhiên nói. Bất quá cũng đúng, ngươi thường xuyên xin phép nghỉ không đi làm. Nghỉ đối với ngươi mà nói, xác thực không có lực hấp dẫn gì. Tiêu Chính vội ho một tiếng, lúng túng nói, Lam Tổng ở đây. Sợ cái gì? Bạch Ngọc Kiều chế nhạo nói. coi như ngươi phạm phải vô cùng lớn sai, Lam Tổng cũng sẽ đứng tại ngươi bên này, thay ngươi nói chuyện. Tiêu Chính chừng Bạch Ngọc Kiều liếc một chút, nói ra, không biết lớn nho. Nói chuyện phiếm đang lúc, phục vụ viên cũng lần lượt dâng đủ đồ ăn. Tiêu Chính mở ba chai bia, cười nói, buổi chiều còn phải đi làm, chúng ta liền tùy tiện uống chút. Lam Tâm buổi chiều còn có cực đại công tác lượng, tự nhiên là tán thành. Bạch Ngọc Kiều tuy nhiên tiểu lượng tốt, kỹ thuật lái xe cũng không kém. Nhưng thủy chung là giao thông hỗn loạn giữa trưa, nàng cũng không dám khinh thường. Một người uống một chai bia, nổi tiếng cay 10 phần tương đồ ăn, cũng coi là một loại hưởng thụ. Một chai bia vào trong bụng, ba người cũng đem một số món ăn ăn đến không sai biệt lắm. Trên đường Bạch Ngọc Kiều mượn đi toilet tên nghĩa tính tiền, Tiêu Chính xem thấu cũng không có đâm thủng. Coi như là nàng ăn trực trả giá đắt. Ăn đến không kém bao nhiêu đâu, Tiêu Chính ăn hai bát cơm, cơm nước no nê sau điểm một điếu thuốc. Ăn xong chúng ta liền rút lui đi. Hắn cái này hoàn toàn là vì Lam Tâm suy nghĩ. Biết nàng bận rộn công việc lục, cũng không muốn lãng phí nàng quý giá thời gian. Thực trên một điểm này, Tiêu Chính sớm đã có minh xác nhận biết. Lam Tâm tuy nhiên cùng Bạch Ngọc Tiểu cùng là bộ môn lão đại. Có thể một cái là bộ phận bảo an, một cái lại là bộ phận tài vụ. Mà Lam Tâm còn thân kiêm tân áo thủ tịch tài vụ quan cờ ép phó lượng công việc cùng độ khó khăn tuyệt không phải chỉ là bộ phận bảo an lao đại chỗ có thể sánh được. Từ Lâm Hòa Âm bình thường bận rộn trình độ cũng có thể thấy được, tân áo chính thức cao tầng, bình thường là hiếm có nghiệp dư thời gian. Cho dù có, cũng là giành giật từng giây đi ra. Mà không giống Bạch Ngọc Tiểu cùng Tiêu Chính dạng này, chỉ cần muốn chơi, liền có thể tùy thời xin phép nghỉ. Giống Lâm Hòa Âm Lam Tâm những này tân áo cao tầng. Đừng nói xin phép nghỉ, liền xem như pháp định ngày nghỉ, hai người cũng thường xuyên đến công ty tăng ca. Một gian sắp công ty lên sàn, cao tầng áp lực cùng gánh vác tuyệt không phải những này hạch tâm phạm vi bên ngoài phổ thông thành viên có khả năng tưởng tượng. Ngươi chỉ sợ phải đi cùng người chào hỏi. Bạch Ngọc Tiêu thần thần bí bí nói ra. Tiêu Chính cười nói. Có ý tứ gì, ta vừa rồi đi mua đan thời điểm, đã có người cho chúng ta tính tiền. Bạch Ngọc Tiêu trêu ghẹo nói. Ta tin tưởng không phải bán ta mặt mũi. Ngươi có người quen tại nơi này ăn cơm, Tiêu Chính quay đầu hỏi thăm Lam Tâm. Mua cho mình đan Lam Tâm khả năng lớn hơn một chút đi. Không có, A Lam Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt cũng lướt qua một vòng vẻ nghi hoặc. Thì nên trách. Tiêu Chính quất điếu thuốc, buồn bực nói. Chúng ta tới nơi này ăn cơm, cũng không có ngoại nhân biết, A nói xong, hắn đưa tới phục vụ viên, kỹ càng hỏi thăm tình huống. Thế mới biết cho bọn hắn tính tiền khách nhân ngay tại sát vách. Còn là quá khứ chào hỏi đi. Lam Tâm dịu dàng nói ra. Bạch Ngọc Kiều cũng đề nghị, cũng không thể trắng ăn người ta, à Tiêu Chính cũng biểu thị tán thành. Hiện tại liền là ai mời khách cũng không biết, càng thêm không biết là hướng về phía người nào tới. Nếu là cứ như vậy đi, cũng quá không có lễ phép. Ba người đứng dậy, bay thẳng đến sát vách phòng khách đi đến. Thùng thùng. Tiêu Chính đưa tay gõ cửa. Trên mặt chất đầy nụ cười. Đối với mời hắn ăn cơm người, Tiêu Chính luôn có thể biểu hiện ra tuyệt đối hữu hảo. Có thể cửa phòng tại đánh mở một cái trước mắt, Tiêu Chính nụ cười trên mặt liền biến thành cứng ngắc. Thậm chí có chút kinh ngạc. Chương 295, một đám ngu. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến, đi ra ngoài tùy tiện ăn cơm rau dưa, đều có thể đụng tới người này. Mà lại, người này thế mà trả lại cho mình tính tiền. Vì cái gì hắn đang hướng về mình lấy lòng, vẫn là đứng tại cửa gian phòng không là người khác, chính là bây giờ trên đường lớn nhất làm náo động, thậm chí một lần vượt trên Diệp Thế Quan nam nhân. Lý Mộ Bạch, kế thừa Triệu gia lệnh nam nhân nhìn thấy Tiêu Chính giật mình lại ngạc nhiên biểu lộ, phong độ nhẹ nhàng Lý Mộ Bạch nhếch miệng mỉm cười, nói ra, Tiêu tiên sinh thật bất ngờ thật bất ngờ. Tiêu Chính cũng không che giấu tâm tình mình, nhàn nhạt gật đầu. Lý Mộ Bạch đẩy đẩy kính mắt. Ánh mắt lại lướt qua Tiêu Chính, dừng lại sau lưng hắn Lam Tâm cùng Bạch Ngọc Kiều trên mặt, ba vị không bằng tiến đến ngồi một chút. Tiêu Chính hơi có do dự một phen, cuối cùng vẫn gật đầu, vậy liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, hắn cũng không có khách khí với Lý Mộ Bạch, dẫn hai nữ đi vào phòng khách. Thế nhưng là, ngay tại hắn tiến vào rộng rãi phòng khách thơ y điếm, hắn biểu hiện trên mặt lại lần nữa đột biến. Bởi vì trong phòng trừ Lý Mộ Bạch bên ngoài, còn có hai cái hắn rất tin tưởng. Lại cũng không biết nên như thế nào đối mặt nam nhân. Diệp Thế Quan cùng Hắc Hùng, bọn họ làm sao cũng lại ở chỗ này, bọn họ làm sao lại cùng Lý Mộ Bạch cùng nhau ăn cơm tại Minh Châu, ai cũng biết Triệu gia cùng Diệp Thế Quan như nước với lửa. Đồng thời tương lai nhất định sẽ có một trận thế kỷ chi chiến. Có lẽ một trận chiến này cũng không phải là hội máu chảy thành sông, khói lửa nổi lên bốn phía, nhưng hai đám nhân mã, tất nhiên có nhất bang hội tại Minh Châu ngã xuống, thậm chí hôi phi yên diệt. Điểm này, không ai có thể phủ nhận. Có thể rõ ràng hội là như thế này kết cục, Lý Mộ Bạch lại tại sao lại cùng Diệp Thế Quan hai người tại một trường trên bàn cơm ăn cơm đâu? Đáp án chỉ có một cái, bọn họ liên thủ, thậm chí là tại Lý Mộ Bạch còn không có cùng Trần Trùng khai chiến thời khắc, liền liên thủ. Cái này khiến Tiêu Chính cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời còn có chút không hiểu rõ nổi. Diệp Thế Quan đối với Tiêu Chính xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng ngồi tại Diệp Thế Quan bên cạnh Hắc Hùng lại đối Tiêu Chính xuất hiện rất là giật mình, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Hắn đã uống không ít rượu, đen thui da đen hơi đỏ lên. Ngay cả ánh mắt, cũng rõ ràng có chút mê ly. Nhưng tại nhìn thấy Tiêu Chính cái kia một cái trước mắt, hắn biểu lộ liền trở nên hết sức trịnh trọng đứng lên. Thậm chí phát ra một tia nhẹ nhàng hừ lạnh. Diệp Thế Quan không có chủ động cùng Tiêu Chính chào hỏi, Tiêu Chính cũng không có làm mặt lơ cùng hai người chào hỏi. Song song ngồi xuống về sau, Lý Mộ Bạch tự thân vì Tiêu Chính rót rượu, cười nói, Tiêu tiên sinh. Chúng ta thật vất vả có thế cùng một chỗ ăn bữa cơm, không uống hai chén cũng quá không thể nào nói nổi a được. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, lại là nhàn nhạt quét Diệp Thế Quan liếc một chút. Cái sau hiểu ý, cũng là nhàn nhạt hướng Tiêu Chính gật gật đầu. Sắc mặt như thường. Ngược lại là Hắc Hùng phảng phất là không biết như thế nào đối mặt Tiêu Chính, chỉ là một chén tiếp lấy một chén uống vào. Mọi người uống một chén, Lý Mộ Bạch tại hơi trầm ngưng một phen về sau. Đông nhiên mở miệng nói với Tiêu Chính, Tiêu tiên sinh, ngươi nhất định thật bất ngờ ta vì sao lại cùng Diệp lao bản ngồi cùng một chỗ ăn cơm, đúng không? Tiêu Chính hơi hơi mí môi, điểm một điếu thuốc nói, ngoài ý muốn nhất không phải ta, mà chính là Trầm Mạn Quân. Lý Mộ Bạch rõ ràng không ngờ tới Tiêu Chính hội gọn gàng khi xuyên phá K.I.T.N.G. quan hệ nào y, biểu lộ hơi đổi, liền lại lắc đầu cười nói, thực liền xem như tiểu muội biết. Ta cũng không thẹn với lương tâm. Cùng ta nói vô dụng. Tiêu Chính thản nhiên nói. Ngươi hẳn là suy nghĩ một chút như thế nào cùng Trầm Mạn Quân giải thích. Ngươi dự định nói cho nhà ta tiểu muội? Lý Mộ Bạch hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi dự định một mực gạt nàng? Tiêu Chính hỏi. Nàng có biết hay không, thực cũng không trọng yếu. Lý Mộ Bạch mỉm cười nói. Tựa như ngươi đối nàng đưa ra ý kiến. Không nên đem Triệu ra lệnh cho ta. Nàng còn không phải như vậy cho ta? Ngươi cảm thấy, trong lòng nàng, ta và ngươi người nào càng có địa vị? Đây là nàng sự tình. Cùng ta không có quan hệ. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Tiêu tiên sinh có thế minh bạch điểm này. Chúng ta tiếp xuống nói chuyện, sẽ càng có ý định hơn nghĩa. Lý Mộ Bạch cười cười, thân thủ cho Tiêu Chính đốt một điếu thuốc. Tiêu tiên sinh, tin tưởng ngươi hẳn phải biết ta hiện tại lớn nhất lửa xém lông mày sự tình là cái gì, đúng không? Khẳng định không phải cùng bọn hắn ăn cơm. Tiêu Chính nói ra. Nhưng cùng Diệp lão bản ăn cơm, là giải quyết ta phiền phức hạng nhất đại sự. Lý Mộ Bạch từng chữ nói ra nói ra. Diệp lão bản vừa rồi đáp ứng ta, một khi ta xuất thủ, hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp ta. Lấy thời gian ngắn nhất phá hủy Trần Trùng. Đây chính là ngươi kế hoạch? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Sau đó nhàn nhạt quét mắt một vòng Diệp Thế Quan. Hợp tác với hắn, Lý Mộ Bạch gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, có lẽ theo ý của ngươi. Ta cùng Diệp lao bản là không nên hợp tác. Nhưng ta hy vọng Tiêu tiên sinh ngươi minh bạch, trên cái thế giới này, không có vĩnh viễn địch nhân. Mặt khác, ta còn muốn đưa cho Tiêu tiên sinh một câu, địch nhân, liền là bằng hữu. Tiêu Chính ngay vậy, không khỏi nhún vai nói, nói đến, các ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại chỉ là một cái tiểu nhân viên. Đối với các ngươi sự tình, cũng không có hứng thú gì. Tiêu tiên sinh là thành đại sự người. Lý Mộ Bạch nghiêm túc nói. Lại có thể hạ mình tại một gian công ty nhỏ làm bảo an, cái này đối ngươi năng lực tới nói, thật sự là vũ nhục lớn lao. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Ngọc Kiều trầm giọng nói. Cái gì gọi là vũ nhục? Ngươi rất lợi hại, xem thường làm bảo an người sao? Ngươi đi ra ngoài không cần mang bảo an, không có bảo an, ngươi không sợ bị người bên đường chém chết? Bạch Ngọc Kiều đoán ra bọn này ngồi tại trên bàn cơm nam nhân đều là những người nào. Lý Mộ Bạch, Diệp Thế Quan, bây giờ Minh Châu có quyền thế nhất trên đường đại ca. Thậm chí có thể nói, nếu như hai người bọn họ liên thủ, Minh Châu Hắc Đường đem sẽ nhận được trước đó chưa từng có đại thống nhất. có thể thì tính sao nàng không phải trên đường lan lộn, mà chính là đã từng người chấp pháp. Nàng mới không quan tâm đối phương là thân phận mạnh mẽ đến mức nào. Nàng chỉ biết là, đối phương vũ nhục bọn họ làm bảo an. Ai dám vũ nhục nàng, nàng nhất định sẽ không cho người nào sắc mặt tốt. Lý Mộ Bạch nghe Bạch Ngọc Kiều châm chọc khiêu khích, cũng không có tức giận, chỉ là cười lắc đầu nói ra, ta chưa từng có xem thường bảo an, đúng như ngươi nói, không có bảo an, ta ngay cả xuất môn đều sẽ nơm nớp lo sợ. Ta chẳng qua là cảm thấy, lấy Tiêu tiên sinh tài hoa, không nên vẹn vẹn làm một cái bảo an. Hắn còn rất xa đại tiền đồ theo đuổi. Cùng ngươi hôn hắc đường Bạch Ngọc Kiều rêu cực nói. Bị ngươi loạn đao chém chết lại hoặc là phơi thây đầu đường đây chính là ngươi cái gọi là rộng lớn tiền đồ, xem ra Bạch tiểu thư đối với chúng ta cái này có rất lớn hiểu lầm. Lý Mộ Bạch vừa cười vừa nói. Ta chỉ biết là, các ngươi ăn bữa cơm này, uống chén rượu này bên trong, là mang máu, khiến cho người buồn nôn. Bạch Ngọc Kiều khinh bị nói. Ầm cắm đầu uống rượu Hắc Hùng đống nhiên một bàn tay đập vào trên bàn cơm, một đôi đỏ thâm con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kiều, con mẹ nó ngươi có tin ta hay không đập nát ngươi miệng. Hắc Hùng nổi giận, không thể coi thường. Ngay cả Lam Tâm, cũng bị bỗng nhiên nổi lên Hắc Hùng giật mình. Sắc mặt trắng bệch. Tiêu Chính thấy thế, không khỏi hơi hơi nhíu mày, thản nhiên nói, nơi này Lu Cờ Na Ho đến phiên ngươi nói chuyện. Hắc Hùng trên mặt tức giận không giảm. Lại cũng không biết là nhiều năm tạo thành đối Tiêu Chính nói gì nghe nấy thói quen, vẫn là ở sâu trong nội tâm, vẫn không tin Tiêu Chính sở tác sở vi. Không khỏi rên lên một tiếng, đặt mông ngồi xuống, tiếp tục uống tiểu. Lý Mộ Bạch gặp Hắc Hùng vẫn như cũ đối Tiêu Chính kỳ nhờ sơ có phép tở, không khỏi cười nói, Tiêu tiên sinh. Có lẽ ngươi cho là ta không nên cùng Diệp lão bản hợp tác. Nhưng trong mắt của ta, cùng người nào hợp tác, như thế nào hợp tác, chỉ cần không làm thương hại Triệu gia lợi ích, không tổn hại tứ gia lưu lại cơ nghiệp, bất luận cái gì hình thức hợp tác, đều là không ngại. Trên thương trường như thế, trên giang hồ, cũng như thế. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính thản nhiên nói, cái này là các ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Ta cũng không muốn tham dự. Nhưng ta rất lợi hại hy vọng ngươi chúng ta. Lý Mộ Bạch từng chữ nói ra. Ta tin tưởng ngươi năng lực, Diệp Lao Bản cũng đồng dạng tin tưởng. Có ngươi tại, chúng ta có thế càng nhanh thống nhất Minh Châu, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ. Rất hùng vĩ lý tưởng. Tiêu Chính mặt không biểu tình bình luận. Nhưng ngươi không sợ ta hướng Trầm Mạn Quân mật báo? Lý Mộ Bạch cười lắc đầu. Ngươi nói chuyện, nàng tin sao tối thiểu có thể để phòng bị ngươi. Không phải sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Triệu gia lệnh đã trong tay ta. Nàng cũng đáp ứng lui khỏi vị trí hàng hai. Lý Mộ Bạch từng chữ nói ra. Ngươi cảm thấy, hiện tại nói cho nàng, còn có ý nghĩa gì? Ngươi hội rất khó chịu. Tiêu Chính nói ra. Ta có 100 loại lý do có thể trấn an Trầm Mạn Quân. Lý Mộ Bạch nói ra. Huống chi, ngươi cảm thấy Trầm Mạn Quân là một cái đáng giá cống hiến sức lực nữ nhân sao? Lấy nàng bản sự, ngươi tin tưởng nàng có thế kế thừa tứ gia cơ nghiệp? Ta nói, những này không có quan hệ gì với ta, cũng không phải có nên cân nhờ ở cờ. Tiêu Chính thản nhiên nói. Ta cũng nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý chúng ta. Lý Mộ Bạch từng chữ nói ra. Ta cùng Diệp lão bản, nguyện ý cùng ngươi tam phân thiên hạ, thật có lỗi, ta không hứng thú. Tiêu Chính mặt không biểu tình nói ra. Thật không hứng thú? Lý Mộ Bạch ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm cái tiểu bảo an lĩnh điểm này ít ỏi lương đồng? Qua bị nữ nhân xem thường sinh hoạt, Lý Mộ Bạch nghiêm túc nói, Tiêu tiên sinh, chỉ cần ngươi nguyện ý. Chúng ta có thể cho ngươi trở thành Minh Châu thụ nhất tôn trọng nam nhân. Ở căn phòng lớn, lái hào xe, có được xài không hết tiền. Đây hết thảy chỉ là tại ngươi một ý niệm. Thậm chí là gật gật đầu, liền có thể hưởng thụ người bên ngoài cả một đời cũng vô pháp đủng có sinh hoạt. Tiêu Chính trầm mặc điểm một điếu thuốc, thật lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, cũng không có trực tiếp trả lời Lý Mộ Bạch vấn đề, ngược lại hỏi thăm không ăn ngồi ở bên cạnh Lam Tâm. Ngươi bây giờ có bao nhiêu tích xúc? Ca Lam Tâm bị hỏi ngộng. Ta hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu tích xúc? Tiêu Chính ôn nhu hỏi. Trong mắt tràn đầy an ủi chi sắc. Hơn 1.000 vạn. Lam Tâm trần trờ nói. Tính cả sở hữu bất động sản cùng đáng tiền đồ đâu? Tiêu Chính tiếp tục hỏi. Đại khái 5.000 vạn. Lam Tâm hàm xúc nói ra. Ta nhớ được, ngươi là tân áo cổ đông. Tiêu Chính cười hỏi. Lam Tâm gật gật đầu. Nếu như công ty lên sàn, ngươi có thế bộ hiện bao nhiêu? Tiêu Chính hỏi. Lam Tâm ánh mắt vi diệu, biểu lộ phức tạp, có thể nhìn Tiêu Chính cực đoan nghiêm túc biểu lộ, nàng cuối cùng vẫn là thẳng thắn bằng dao, ước chừng 3 cái ức. Các ngươi nghe. Tiêu Chính nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi nắm ở Lam Tâm tinh tế bả vai, gác ý nói, bạn gái của ta mới 26 tuổi, cũng đã là ước vạn phú bà. Đến tương lai công ty lên sàn, sau đó mở công ty con, tiếp tục phân tách lên sàn, ta muốn đợi nàng đến các ngươi cái tuổi này, có lẽ liền có thể có được 1 tỷ thân gia, thậm chí nhiều hơn. Các ngươi cảm thấy ta sẽ thả lấy như thế một người có tiền bạn gái không muốn, qua cùng các ngươi hôn hát xã hội các ngươi có phải hay không nao tử nước vào vẫn là suốt ngày che mở dê tờ, đem nao tử cho đánh ngốc. Tiêu Chính ôm Lam Tâm chậm rãi đứng dậy, trên mặt tràn ngập vẻ trào phúng, đạm mạc nói, một đám ngu bê. Chương 296, không nên động thủ động cước. Vớt xuống câu này mọi người cực kỳ khó chịu lời nói. Tiêu Chính liền mặt không biểu tình dẫn hai nữ rời đi phòng khách. Đem trong phòng 3 cái kia đủ để cải biến Minh Châu thế giới dưới lòng đất bố cục nam nhân gạt sang một bên. Tiêu Chính sau khi đi, Lý Mộ Bạch đúng là không có nửa điểm tức giận ý tứ, ngược lại cười xông Diệp Thế Quan nói ra, Diệp lão bản, ngươi người huynh đệ này thật đúng là đầy đủ hành hành bá đạo á. Diệp Thế Quan mỉm cười, sắc mặt như thường nói, hắn luôn luôn như thế. Vậy ngươi liền định tùy ý hắn như thế làm ẩu? Lý Mộ Bạch cười hỏi. Ánh mắt lại trong lúc lơ đãng quét về phía Hắc Hùng. Ta có thể làm sao? Diệp Thế Quan cười nhạt một tiếng, nói ra. Hắn hiện tại cùng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngược lại là cùng các ngươi Triệu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Coi như hắn làm chuyện gì, cũng cần phải từ các ngươi Triệu gia ra mặt. Mà không phải ta như thế một ngoại nhân. Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ở trong mắt Trầm Mạn Quân, Diệp Lao Bản mới là Triệu gia sinh tử đại địch. Cái kia ở trong mắt Lý Lao Bản đâu? Diệp Thế Quan hỏi ngược lại. Đương nhiên là ta sự nghiệp bên trên tốt nhất đồng bọn. Lý Mộ Bạch mỉm cười nói. Hiện nay Lý Lao Bản đã trưởng khống Triệu gia toàn cục. Ta cần gì phải qua quan tâm một cái ở trong mắt Lý Lao Bản vô cùng ngu xuẩn nữ nhân? Diệp Thế Quan cười nói. Lý Lao Bản, ngươi thăm dò cũng thăm dò qua, cơm cũng ăn no, có phải hay không nên thực hiện ngươi đối Triệu gia hứa hẹn là thời điểm? Lý Mộ Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Chân trùng lao tiểu tử kia, ngày tốt cũng cần phải đến cùng len rộ vở trên xe. Lái xe Bạch Ngọc Kiều ánh mắt xéo qua liếc nhìn Tiêu Chính, sắc mặt mê hoặc hỏi, mới vừa rồi cùng ngươi nói chuyện thiếm, thế nhưng là Minh Châu thế giới dưới lòng đất có quyền thế nhất hai đại cự đầu. Riêng là Lý Mộ Bạch, nghe ta đồng sự nói, trước mắt hắn đã tiếp nhận Triệu gia lệnh, đủ để hào làm cả Triệu gia tập đoàn. Ta biết Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra. Thế nào, muốn cho ta giúp ngươi đáp cầu dắt mối? Ta trước kia là người chấp pháp, ngươi cảm thấy ta sẽ đối với trên đường lăn lộn cảm thấy hứng thú? Bạch Ngọc Kiều bĩu môi nói ra. Đầu năm nay, người chấp pháp hắc hóa cũng không phải một hai cái. Đương nhiên, đầu năm nay vốn cũng không có truyền thống ý nghĩa hắc cùng trắng. Tiêu Chính nhìn như vô ý điểm ra một cái lịch sử lưu lại vấn đề. Cười nói, coi như ngươi muốn lăn lộn giang hồ, ta cũng một điểm không cảm thấy ngoài ý muốn. Khác nói sang chuyện khác. Đối ơ hôm nay kinh lịch, Bạch Ngọc Kiều trong lòng vạn phần chấn kinh, trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, hiếu kỳ hỏi. Diệp Thế Quan cùng Lý Mộ Bạch, vì sao lại cực lực muốn kéo lu nở dê ngươi? Chẳng lẽ ngươi còn có người ngoài không biết thân phận thân là đã từng người chấp pháp? Bạch Ngọc Kiều đương nhiên minh bạch Diệp Thế Quan cùng Lý Mộ Bạch đến tột cùng có được như thế nào địa vị cùng sức ảnh hưởng. Không sai, hai người thật là người trong nghề. Có thể ở cái này lợi ích trí thượng xã hội, thật còn có điều vị trắng cùng đen sao? Chỉ cần thời cuộc cho phép, hắc có thể biến thành trắng. Mà trắng, cũng có thể nhẹ nhõm bôi thành hắc. Trọng yếu nhất là, những người này pha y chăng có đầy đủ tài phú cùng quyền lực. Diệp Thế Quan cùng Lý Mộ Bạch rất rõ ràng cũng là loại người này. Mà bây giờ, hai người đều cực lực muốn kéo Lunar Z Tiêu Chính. Chẳng lẽ không phải từ khía cạnh thể hiện ra Tiêu Chính không thể tầm thường? So sánh ngươi không biết sao, ta trước kia cũng là Minh Châu trên đường lớn nhất phong cách đại ca. Người xưng sóng bên trong Tiểu Bạch Long. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Bạch Ngọc Kiều trợn mắt chừng một cái, không vui nói, ta có thể không hứng thú nghe ngươi ở chỗ này nói bừa cố sự. Nàng biết Diệp Thế Quan cùng Tiêu Chính quan hệ không y tờ, có thể quan hệ cho dù tốt, cũng sẽ không đạt được lớn như thế coi trọng. Cho nên Bạch Ngọc Kiều muốn từ Tiêu Chính miệng bên trong biết được bây giờ thế giới dưới lòng đất đại biến, lại tranh nhau lôi kéo hắn chân thực nguyên nhân. Bạch đội, người quá bắt quái. Tiêu Chính dao động lái xe cửa sổ thổi gió lạnh, hứng hở nói ra. Riêng là tại bạn gái của ta trước mặt, ngươi quan tâm ta như vậy sinh hoạt cá nhân, sẽ để cho Lam Tổng không vui. Gặp chiến hỏa đốt tới trên người mình, Lam Tâm dịu dàng nói, ta không quan hệ bị Tiêu Chính như thế một pha trộn, Bạch Ngọc Kiều đương nhiên không tiện hỏi lại, dứt khoát tăng thêm tốc độ, một đường chạy vội đến công ty. Đem xe ngừng tốt, Bạch Ngọc Kiều trực tiếp tiến thang máy Tiêu Chính nhưng không có đi theo Bạch Ngọc Kiều đi vào, ngược lại lôi kéo Lam Tâm tại bãi đỗ xe nói chuyện phiếm. Hừ, Bạch Ngọc Kiều trội hơn cái mũi nhẹ hừ một tiếng, rõ ràng là đối Tiêu Chính loại này trọng sắc khinh hữu hành vi cảm thấy bất mãn vô cùng. Bạch Ngọc Kiều sau khi lên lầu, Tiêu Chính động tác thân mật vuốt vuốt Lam Tâm bên lỗ thai mái tóc, ôn nhu nói ra, ăn no à ửng. No bụng. Lam Tâm rất lợi hại hưởng thụ Tiêu Chính lần này tinh tế ti mi nhẹ nhàng chiếu cố, lại bởi vì da mặt mỏng, thoáng có chút ngượng ngùng. Ngay sau đó khuôn mặt phiếm hồng, rủ xuống ánh mắt. Gần nhất bận quá, cũng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi. Tiêu Chính mỉm cười nói. Quốc khánh tiết ngươi không có gì đặc biệt an bài. Làm Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, trắng nón trên hai gò má lại lướt qua một vòng tha thiết chi sắc, nói ra, cùng cha mẹ nhìn một chút thân thích, sau đó cũng là trong nhà nghỉ ngơi. Cái kia không ngại ta quá khứ ăn trực á? Tiêu Chính lớn mặt hỏi. A Lam Tâm đôi mắt đẹp trở lên, trắng nón mà mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi muốn đi gặp cha mẹ ta thế nào, chê ta mất mặt. Không muốn mang ta trở về? Tiêu Chính sụ mặt, một mặt không vui nói ra. Đã như vậy, cái kia coi như đi. Dù sao ta cũng không phải rất lợi hại có hứng thú. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Ai Lam Tâm dưới tình thế cấp bách giữ chặt Tiêu Chính cánh tay, điềm đạm đáng yêu nói ra. Ta chỉ là có chút khẩn trương, không phải là không muốn mang ngươi về nhà. Từ trong mắt ngươi, ta nhìn thấy một tia mâu thuẫn. Tiêu Chính quay người nói ra. Đương nhiên không có. Lam Tâm cắn môi, túi đầu nói ra. Ta đã sớm muốn dẫn ngươi gặp cha mẹ ta. Chỉ là ngươi một mực bận quá, cho nên ta liền không có hướng ngươi sách. Thật sao? Tiêu Chính đắc ý no y. Ta tuy nhiên thật có chút bận hiệu, nhưng nếu như là gặp cha mẹ ngươi lời nói, ta vẫn là rất tình nguyện. Đu nờ dê. Cha mẹ ngươi là làm gì bọn họ nha? Lam Tâm cười nói. Cũng là phổ thông công tác. Đã không còn gì để nói. Cái kia quốc khánh tiết ta phải đi tìm ngươi. Tiêu Chính cười nói. Nói cho ta một chút cha mẹ ngươi yêu thích, ta tốt đầu quân chỗ tốt. Lam Tâm mím môi nói, cha ta thích uống trà. Mẹ ta bình thường trừ công tác, cũng không có gì đặc biệt yêu thích. Vậy liền đưa đồ trang điểm. Tiêu Chính cười nói. Có thế sinh ra người xinh đẹp như vậy nữ nhi, mụ mụ ngươi khẳng định cũng là nữ nhân xinh đẹp. Lam Tâm ngượng ngùng nói, không đứng đắn nhìn Lam Tâm cái kia vô hạn thẹn thùng răng rấp. Tiêu Chính thèm ăn nhỏ dãi, nhịn không được xoa bóp Lam Tâm khuôn mặt, cười tủm tỉm nói ra, cô nàng, hại cái gì xấu hổ a? Lam Tâm bị Tiêu Chính như thế dày vò, không khỏi thân thể mềm mại như nhũn ra, thanh tuyến mềm nhu nói, nhiều người ở đây, không nên động thủ động cước. Chương 297, thần bí khách đến thăm. Đưa Lam Tâm bên trên thang máy, Tiêu Chính nhưng lại không có đi theo vào. Chỉ là tại thang máy bên ngoài cười ngoác. Ngươi lại phải trốn việc gã? Toàn thân như nhũn ra, đầu lưỡi còn hơi tê tê. Lam Tâm thăm thẳm chừng Tiêu Chính liếc một chút, giọng điệu lại hết sức hờn dỗi. Ừm. Tối hôm qua ngủ không ngon, dự định trở về sửa cái ngủ trưa. Tiêu Chính điểm điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra. Ngươi sẽ không phải đánh ta tiểu báo cáo a? Lam Tâm sáng giọng, ta mới không phải loại người như vậy. Vậy là tốt rồi. Tiêu Chính cười gật đầu. Đưa mắt nhìn Lam Tâm lên lầu. Tiêu Chính dĩ nhiên không phải thật đánh tính toán về nhà ngủ. Coi như hắn thật buồn ngủ, muốn ngủ một giấc, cũng đều có thể tại chính mình phòng làm việc riêng ngủ. Tại phòng bảo an, hắn cùng Bạch Ngọc Kiều văn phòng là không ai dám tự tiện xông vào. Coi như ở bên trong ngủ được hôn thiên hấp địa, cũng không ai dám gõ cửa đánh thức hắn. Hắn về nhà, là bởi vì hắn phát hiện Tina gần nhất hành tung có chút không quá ổn định. Hoặc là có thể nói, tại Tina ở Tiến Lâm ra một tuần sau, nàng là được tung liền trở nên lơ lửng không cố định. Theo lẽ thường, Tina đã làm Lâm Hỏa Âm tiếp thân bảo tiêu. Coi như không giống phổ thông bảo tiêu như thế thường xuyên đi theo, cũng nhất định sẽ trong bóng tối bảo hộ. Tới một mức độ nào đó đạt tới như bóng với hình cấp độ. Có thể một tuần lễ về sau, tiêu đang phát hiện Tina chậm rãi bỏ bê công tác, thậm chí một lần tìm không thấy bóng người. Nàng đang làm cái gì, vì cái gì đoạn thời gian gần nhất lao chơi mất tích, thậm chí có đôi khi hội đêm không về ngủ. Tiêu Chính có chút bận tâm Tina, cũng quyết định về nhà tìm tòi hư thực. Buổi sáng hôm nay, Tiêu Chính cùng Lâm Hỏa Âm đi ra ngoài đi làm thời điểm, Tiêu Chính rõ ràng nghe được Tina gian phòng có động tĩnh, căn bản không có đi theo hai người cùng ra ngoài. Cho nên hắn mới quyết định về thăm nhà một chút, nhìn Tina pha y chăng có cái gì nan nôn chi ẩn. Mở ra Lâm Hỏa Âm đưa cho hắn bảo mã bẩm một đường chạy nhanh về nhà, còn không có vào nhà, Tiêu Chính liền ngửi được một cỗ dị thường khí tức nguy hiểm. Đây là hắn kinh lịch dài đến 5 năm phong hỏa khói lửa mới tôi luyện ra cường hãn nhạy cảm lực. Một khi phụ cận gặp nguy hiểm, là hắn có thể cấp tốc bắt được, cũng định vị tại một cái hướng khác. Nhưng hôm nay, khí tức nguy hiểm đến từ cửa phòng bên trong. Nói cách khác giờ phút này Lâm gia cũng không an toàn. Nếu như vào nhà không phải Tiêu Chính, mà chính là Lâm Hỏa Âm, liền rất có thể phát sinh không thể nghịch chuyển nguy cơ giang giác. Tiêu Chính sắc mặt dần dần trở nên trầm ngưng, vặn mở cửa, một cái bước xa xông vào pho NG kha cờ hở, cũng thuận thế đóng cửa phòng. Ánh mắt cấp tốc liếc nhìn, cuối cùng dừng lại tại một tên ngồi ở trên ghế salon trung niên nam tử. Đây là người nam tử tóc vàng. Một thân cắt xén vừa vặn âu phục, biểu lộ thong dong bên trong mang theo một cỗ khí tức nguy hiểm. Mà ở bên cạnh hắn, còn đứng lấy hai tên âu phục phảng phiu thanh niên nam tử. Đồng dạng là ngoại tịch, lại là một người da đen cùng một cái người Âu Châu. Tựa như người phương Tây không cách nào phân biệt châu Á người quốc tịch một dạng, rất nhiều châu Á người cũng không có cách nào phân biệt Bắc Mỹ cùng người Âu Châu tướng mạo. Theo bọn hắn nghĩ, những người Tây phương này dài đều như thế, khó mà phân biệt. Nhưng Tiêu Chính từng tại phía Tây vượt qua 5 tháng dài đằng đẵng, cũng cùng rất nhiều người phương Tây đã từng quen biết. Cho nên hắn có thể nhẹ nhõm phân biệt đứng tại bên cạnh trung niên nam tử người kia là người Âu Châu, mà không phải Bắc Mỹ người. FNZ Kha Cờ Hờ có 3 tên khách không mời mà đến, mà Tina cũng không có mất tích, ngược lại một mặt bình tĩnh ngồi tại trung niên nam tử đối diện. Khí tức thu liễm, tựa hồ tại Tiêu Chính vào nhà trước đó, song phương đang tiến hành một trận cũng không ác liệt nói chuyện. Tiêu Chính sau khi vào nhà, ngồi tại tỷ nạ đối diện trung niên nam tử cũng không có cho quan tâm quá nhiều, tựa hồ sớm đã nắm giữ Tiêu Chính sở hữu tư liệu. Ngược lại là tỷ nạ, tại Tiêu Chính sau khi vào nhà, nàng nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt phía trên lướt qua một vòng vẻ kinh ngạc, nhưng cũng cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Đứng lên nói, ngươi đi ra ngoài trước. Nàng đang đuổi Tiêu Chính. Đồng dạng, nàng cũng là đang bảo vệ Tiêu Chính. Trên thế giới này, không ai so với nàng rõ ràng hơn ngồi tại đối diện nàng nam tử đến tột cùng là ai. Cũng không ai so với nàng giải nam tử thế lực sau lưng, khủng bố cỡ nào. Nàng không hy vọng Tiêu Chính tham gia tiến đến. Càng thêm không hy vọng Tiêu Chính bởi vì chính mình, mà đánh vỡ bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng đối Tiêu Chính mà nói, bây giờ gặp nguy hiểm lại lạ lẫm khách không mời mà đến tiến vào hắn cùng Lâm Hỏa Âm nhà, hắn lại như thế nào hội nghe theo tỷ nạ lời nói. Cứ như vậy quay người ra ngoài, Tiêu Chính xưa nay không là sợ phiền phức người. Cũng một mực là cái lãnh địa tính rất cường nhân. Cho nên hắn cự tuyệt tì nạ yêu cầu, cười lắc đầu nói, trong nhà khách đến thăm người, ta cái này làm chủ nhân, làm sao có thể làm như không thấy đâu. Tì nạ mi đầu cao lại, thanh tuyến khàn khàn mà trầm giọng nói, ta chiêu đại đám bọn hắn là được rồi. Ngươi hội pha trà sao? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Tại chúng ta Hoa Hạ, cũng không thể cho khách nhân uống instant coffee, a đó là rất lợi hại không có có lễ phép hành vi. Tí nạ còn muốn nói tiếp cái gì, vẫn khoan thai ngồi ở trên ghế salon trung niên nam tử từ tốn nói, sụ ly. Ngồi xuống. Tí nạ nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, băng lãnh trên mặt toát ra một vòng vẻ phức tạp. Cuối cùng nghe từ trung niên nam tử lời nói, ngồi xuống. Sau đó, tại Tiêu Chính một mặt vi diệu thần sắc phía dưới, trung niên nam tử chậm rãi đứng dậy, hướng Tiêu Chính đầu quân lấy một cái thiện ý nụ cười. Nói ra, Tiêu tiên sinh, ta cùng Tì Nạ là lão bằng hữu. Hy vọng lần này đến, không có vì ngươi mang đến không tất yếu phiền phức. Tiêu Chính ánh mắt bình tĩnh nói ra, không biết đón đến, hắn lời ít mà ý nhiều hỏi. Trà nước ngọt có gas cà phê đã đi vào Hoa Hạ, tự nhiên là uống trà mới không uổng công chuyến này. Phổ nhị thiết quan âm vẫn là long tỉnh Tiêu Chính giản lược hỏi. Đều có thể. Trung niên nam tử cười nói. Ta không chọn. Hai người là dùng thuần chính nhất tiếng Anh giao lưu, giọng điệu tuy nói bình thản, có thể toàn bộ trong phòng khách, lại tràn ngập một cỗ nồng đậm cảm giác áp bách. Đến từ Tiêu Chính, cũng tới từ trung niên nam tử. Không khó coi ra, trung niên nam tử là cái thân thủ cực kỳ cao thủ cường hãn. Nếu không, hắn tuyệt không có khả năng ngăn chặn thực lực phi phàm Tina. Ngay cả đứng ở bên cạnh hắn hai tên thanh niên nam tử, cũng cũng có tương đương không tầm thường thực lực. Không phải vậy, bọn họ cũng vô pháp làm đến tại Tiêu Chính xuất hiện về sau, vẫn nhưng bất động như núi đứng tại chỗ. Thậm chí ngay cả ánh mắt xéo qua cũng không có tránh nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ là có được tuyệt đối tự tin, tài năng biểu hiện ra tuyệt đối bình tĩnh. Thế nhưng là, bọn này bỗng nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, hội là người thế nào bọn họ vì sao lại đi vào Hoa Hạ, đi vào Minh Châu, đi vào trong nhà mình mà lại, bọn họ tựa hồ là hướng về phía Tì Nạ qua, lại đối với mình lại mười phần giải. Tiêu Chính trong đầu hiện lên vô số cơ cấu cùng tổ chức, lại không có một cái nào có thể cùng bọn hắn thân phận ăn khớp. Sẽ là ai chứ? Tiêu Chính cười cười, trực tiếp tiến nhà bếp, cho ba người xông trà. Rất nhanh, Tiêu Chính mang 5 chén phổ nhị đi ra, đặt ở trên bàn trà, đưa tay cười nói, mời. Sau đó, chính hắn bưng lên một chén, ngồi tại Tì Nạ bên người. Khí định thần nhàn. Trung niên nam tử cũng không có khách khí, trực tiếp bưng lên một chén nóng hôi hổi phổ nhị, thổi một chút, sau đó nhấp một ngụm. Lúc này mới đặt chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh tại hai người đối diện. Mặt lộ vẻ mỉm cười nói, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Nịt Sổng. Là Su Lì tiểu thư đã từng huấn luyện viên. Chương 298, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề. Nịt Sổng đối với Tiêu Chính mà nói là cái mười phần lạ lâm tên. Huấn luyện viên Tiêu Chính từng có huấn luyện viên. Tuy nhiên hắn đối huấn luyện viên cái thân phận này thực sự không có cảm tình gì. Nhưng hắn biết, huấn luyện viên bình thường đều là thực lực xuất chúng người, mới có tư cách đảm nhiệm. Đặc thù quân nhân cần đặc thù huấn luyện viên. Đặc thù cảnh sát cũng cần đặc thù huấn luyện viên. Bao quát rất nhiều hành nghiệp, đều có cùng loại với huấn luyện viên người dẫn đường. Có thể Tì Nạ là ai là một cái giết người như ngóe, hai tay dính đầy máu tươi sát thủ nhà nghề. Liên nàng, cũng có huấn luyện viên sát thủ hành nghiệp lù cờ na ho trở nên như thế quy tắc mà chức nghiệp hóa nha. Quên giới thiệu, Tì Nạ cái tên này, chỉ là nàng hiện tại tên, đã từng, nàng gọi Sù Ly. Một cái so Tì Nạ em hai, cũng càng thần bí tên. Trên thực tế, Tiêu Chính cùng Tì Nạ ở chung, hoàn toàn có thể dùng tương kính như tân để hình dung. Bọn họ xưa nay sẽ không hỏi thăm đối phương quá khứ, càng thêm không sẽ chủ động đi giải đối phương bối cảnh. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ tài năng không có chút nào gánh vác hợp tác, trở thành thân mật nhất chiến hữu. Cho nên đối với Tì Nạ có dạng này một cái từng dùng tên, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Cũng không thấy đến bị Tì Nạ lừa gạt, hoặc là tận lực giấu giếm. Giống chơi hắn nhóm loại chuyện lặt vặt này như người, lại có mấy cái không có điểm không dám nhớ lại quá khứ đâu hắn có, Tì Nạ cũng có. Huấn luyện viên, ngươi tốt. Tiêu Chính rất lợi hại thong dong cười rộ lên, vươn tay, muốn cùng Nịt Sùng nắm tay. Tiêu tiên sinh, ngươi tốt. Nịt Sùng cũng đồng dạng vươn tay, hai người đơn giản nắm nắm, xem như chính thức chào hỏi. Tiêu Chính không có đi thăm dò đối phương cường độ cùng cánh tay, Nịt Sùng cũng không có. Tại bọn họ thế giới, lực đại không phải người thắng, đủ hung ác cũng không phải người thắng. Sống sót người kia, mới là người thắng sau cùng. Dù là ngươi chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Trên thực tế, tại bọn họ vòng tròn bên trong, cũng không phải là không có tay trói gà không chặt, lại tàn nhẫn chi cực nữ nhân. Làm xong đơn giản nhất tự giới thiệu về sau. Nịt Sùng rất nhanh liền cho thấy ý đồ đến, Sú Lì cũng chính là ngươi biết Tì Nạ, là chúng ta người. Hiện tại, ta hy vọng nàng cùng chúng ta trở về. Tiêu Chính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là theo miệng hỏi, trở về làm gì không thể trả lời. Ngay từ đầu, Nịt Sùng liền phong kín Tiêu Chính chỗ hiếu kỳ. Thái độ mười phần cường ngạnh. Nàng hợp tác với ta 5 năm, là ta tin cậy nhất chiến hữu. Tiêu Chính đối Nịt Sùng thái độ cũng không cảm thấy phiền chán. Chỉ là trình bày chính mình cùng Tì Nạ quan hệ. Ngươi hẳn là cảm giác cảm ơn chúng ta. Nịt Sùng một mặt bình tĩnh nói ra. Không có chúng ta huấn luyện, nàng sẽ không trở thành như thế ưu tú sát thủ. Cũng không có khả năng tại các ngươi nhiều lần hành động bên trong phát huy siêu nhiên tác dụng. Ta chỉ cảm tạ Tì Nạ. Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, một mặt thong dong nói ra. Ta tin tưởng, các ngươi huấn luyện sát thủ không ngừng nàng một cái. Nhưng cuối cùng, có thể trở thành tối cường giả. Cũng chỉ có nàng. Ngươi cứ nói đi, ta không phủ nhận. Nịp sống ánh mắt rơi vào một mặt bình tĩnh tì nạ trên mặt. Nàng thật là một cái tài hoa bồ cờ lô sát thủ. Làm cho người thưởng thức. Nếu như ta không có đoán sai, nàng đã thoát ly các ngươi. Cũng không muốn lại trở lại các ngươi trận doanh. Thật sao Tiêu Chính hỏi. Nàng nghĩ như thế nào, tính thế nào, cũng không thể phủ quyết nàng là chúng ta bồi dưỡng được đến sự thật này. Đồng thời, từ nàng 8 tuổi năm đó, nàng hết thể là thuộc về chúng ta. Nịp sông một mặt trịnh trọng nói ra. Tiêu tiên sinh, ngươi đã thoát ly cái vòng kia. Cũng không hề cần nàng trợ giúp. Cho nên, ta hy vọng ngươi không muốn khiến cho chúng ta khó xử. Mà chúng ta, cũng không hy vọng cùng một cái tại trong vòng tên tiếng vang dội cường giả là địch. Điều kiện là để cho nàng đi với các ngươi Tiêu Chính hỏi ngược lại. Là trở lại nàng đã sớm nên trở về qua địa phương. Nịp sông vẻ mặt thành thật nói ra. Tiêu tiên sinh, ngươi có lẽ cũng không biết. Hôm nay đã không phải chúng ta lần thứ nhất tìm nàng. Có thể nàng cũng không muốn rời đi. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, cười nói. Các ngươi có lẽ hẳn là tôn trọng nàng ý tứ ta nói. Nịp sông lắc đầu, mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Nàng là chúng ta người. Nàng ý nghĩ, hoặc là dự định, cũng không thể thay đổi nàng vận mệnh. Điểm này, cũng hy vọng Tiêu tiên sinh có thể lý giải. Nếu như ta không hiểu đâu Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, chậm rãi đặt chén trà xuống. Ngươi định làm như thế nào Nịp sống gặp Tiêu Chính biểu lộ ra địch ý, chẳng những không có tức giận, ngược lại mười phần thong dong cười nói. Trên thực tế, tí nạ không là cái thứ nhất muốn thoát cách chúng ta người, ta cũng tin tưởng. Không phải là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Nhưng đối với dạng này hành vi, chúng ta sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, thoát ly hạ chẳng chỉ có một cái. Cũng không phải mỗi người đều có thể tiếp nhận. Mọi người đều biết, chúng ta cái này căn bản nhất giá trị cũng là tiền. Bởi vì tiền, mới có chúng ta, mới có chúng ta công tác. Tiêu Chính một mặt bình tĩnh hỏi. Ta nói đúng sao trên lý luận nói, là như thế này. Nịp xong gật đầu. Nếu như ta nguyện ý hướng tới các ngươi thanh toán đầy đủ tiền, các ngươi nguyện ý buông tay sao Tiêu Chính làm lấy sau cùng nỗ lực. Có thể nuôi dưỡng tì nạ ưu tú như vậy sát thủ tổ chức, Tiêu Chính tin tưởng là một cái cực kỳ to lớn, lại đủ cường đại tổ chức. Thậm chí có thể nói, là cái người vô pháp chống lại khủng bố máy móc. Từ góc độ nào đó tới nói, chúng ta tồn tại, cũng không đơn thuần vì tiền. Đương nhiên, trên đời này không ai ngại tiền ít. Nịp sông mỉm cười nói. Tiêu tiên sinh, mời ngươi cân nhở ả cờ chúng ta tại bồi dưỡng ti nạ quá trình bên trong, nỗ lực cực đại tâm huyết cùng tài lực. Mà cùng lúc đó, lấy ti nạ sáng tạo tài phú năng lực, trong tương lai thời kỳ, nàng cũng có thể vì chúng ta mang đến không tưởng tượng nổi tài phú ngươi muốn bao nhiêu Tiêu Chính cắt ngang Nịp sống làm nền, gọn gàng khi hỏi. Đây là khế ước bán thân, ti nạ thoát ly tổ chức khế ước bán thân. Dù là cho tới bây giờ, Tiêu Chính thậm chí không biết cái tổ chức này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng hắn nguyện ý vì tì nạ chủ thân. Bởi vì hắn nhìn ra được, tì nạ cũng không hy vọng trở lại Nịp sống bên người. Thành vì bọn họ công cụ sát nhân. $1 tỷ. Nịp sống mỉm cười nói. Chỉ cần ngươi có thế duy nhất một lần chi trả cho chúng ta $1 tỷ. Ta có thể thay tì nạ làm chủ, vĩnh cửu thoát cách chúng ta. Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Nói ra, ngươi nhìn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền sẽ không có vấn đề. Hắn nói xong, tại Nịp sống trên mặt toát ra nụ cười đồng thời. Tiêu Chính bỗng nhiên xuất thủ, lấy như quỷ mị tốc độ rút ra bút máy, khanh một tiếng bắn ra dao găm, bỗng nhiên vào Nịp sống trái tim. Nịp sống thực lực là tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm này, tí nạ so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho nên nàng mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Không có làm mặt cùng Nịp sống vạch mặt. Đương nhiên, cái này không chỉ là bởi vì tí nạ kiêng kỵ Nịp sống, càng bởi vì nàng giải Nịp sống phía sau bảng đại cơ cấu. Có thể nàng vạn vạn không nghĩ đến, Tiêu Chính hội tại đàm phán kết thúc mỹ mãn thơ ý điếm, không có dấu hiệu nào xuất thủ mà nhất làm cho tí nạ không nghĩ tới là, Tiêu Chính cái này nhanh như thiểm điện xuất thủ, vờ ơ y ma nhất kích chí mệnh đánh chết tại chỗ tự cho là đối phương không dám ra tay. Cũng quá khinh thường Nịp sống phốc máu tươi từ ở ngực phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ trắng đoán không đuổi bàn trà. Tinh hồng một mảnh. Chương 299, dễ tốt. Trước một giây còn tại một mặt nhẹ nhõm thảo luận cần thanh toán bao nhiêu tiền chuộc, một giây sau, Tiêu Chính chi kia treo ở ngực bút máy liền bắn ra bén nhọn dao găm, hung hăng đâm vào nịp sống trái tim. Tiêu Chính xuất thủ nhanh mà chuẩn, căn bản không cho nịp sống lưu lại bất kỳ phản ứng nào thời gian. Chờ hắn kịp phản ứng, che giấu tại dưới da thịt trái tim cũng đã bị Tiêu Chính đâm xuyên, không còn xô nở dê lâu nữa. Nô nịp sống duy trì vốn có tư thế ngồi, thật không thể tin gục đầu xuống, quét mắt bị chọc ra một cái lỗ thủng ở ngực. Chỉ cảm thấy sức lực toàn thân bị trong nháy mắt du tờ khô, cho nên ngay cả miệng cũng vô pháp mở ra. Nịp sống gian nan ngẩng đầu, ánh mắt oán hận mà ác độc nhìn về phía phóng qua bàn trà, lấy một cái lạnh lùng lại tàn nhẫn tư thế đứng ở trước mặt hắn Tiêu Chính. Biểu lộ dữ tợn vạn phần. Toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức mà hơi hơi co rút, muốn đến là tử vong sắp đến. Ngươi dám giết ta Nịp sống thống khổ gạt ra như thế mấy chữ. Đúng là toàn thân hư thoát. Vì cái gì không dám Tiêu Chính băng hàn trên mặt hiện hiện một vòng vẻ trào phúng. Ngươi rất lợi hại vẫn là ngươi hậu chừa nờ dê rất cường đại thật có lỗi, ngươi tựa hồ cũng không giải ta. Nịp sống toàn thân toát ra to như hạt đậu mồ hôi, hắn biết, sinh mệnh mình chạy tới cuối cùng. Không cần một phút đồng hồ, chính mình liền sẽ nuốt hạ tối hậu một hơi. Nhưng hắn không cam tâm, cũng không muốn chết tha hương tha hương. Thậm chí hắn tại các nơi trên thế giới tích xúc, sớm đã vượt qua 100 triệu đô la Mỹ. Thân là hàng thật giá thật ước vạn phu ông. Hắn nghĩ như thế nào chết như thế nào bỏ đến chết ngươi sẽ hối hận phốc Tiêu Chính không có cho hắn nói đầy đủ câu nói cơ hội, đồng nhiên rút ra bút máy, như thủy long đầu đồng dạng máu tươi phun tung tóe đi ra, khiến cho toàn bộ pho nở dê kha cờ hờ tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thủ hộ cửa. Rút ra bút máy Tiêu Chính cũng không có nhàn rỗi, như chim ưng con người gắt gao đính tại nỉ sống bên người hai tên tùy tùng trên thân. Ngây người tì nạ rất nhanh kịp phản ứng, vèo ngăn chặn đại môn. Phòng ngừa có người đào thoát. Sau đó, Tiêu Chính lấy gần như tại điên cuồng thủ đoạn tại chỗ ngược sát hai cái này ý đồ phản kháng, ý đồ đào tẩu tùy tùng. Từ đánh chết nịt sống đến ngược sát hai tên tùy tùng, toàn bộ quá trình vẹn vẹn hoa một phút đồng hồ. Tiêu Chính giết hại thủ đoạn vừa nhanh vừa độc, phảng phất điên cuồng nhất quái tử thủ, phai mở nhân tính. Khi một tên sau cùng tùy tùng ngã trong vũng máu về sau, Tiêu Chính quất ra mấy tờ giấy khăn lau sạch sẽ nhuộm đầy máu tươi bút máy. Sau đó đem ba bộ thi thể phân biệt cất vào ba cái cũ nát tu y ha nhờ ly, thanh lý hiện trường nở dê, lau chùi vết máu, cũng tại sau cùng phun lên thuốc làm sạch không khí, lẫn lộn cái kia nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Tiêu Chính tại toàn bộ thanh lý quá trình bên trong tỉnh táo mà thành thạo, tựa hồ làm không ít loại này hủy thi diệt tích hoạt động. Ngay cả tí nạ loại này nghiệp giới lớn nhất đính cấp sát thủ, cũng cảm thấy Tiêu Chính sở tác sở vi thực sự quá chuyên nghiệp. Quá có trước xem tính. Xử lý xong hiện trường NG, Tiêu Chính đốt một điếu thuốc, đưa tay mắt nhìn thời gian, thầm nói, tiếp qua một khắc đồng hồ, sạch sẽ xe liền sẽ lái đến cửa. Nói xong, hắn chậm rãi ngồi ở trên ghế salon, an dậy trước đó chào hỏi nịp sống bọn người hoa quả. Giống như đang vượt qua một cái nhàn nhã mà vui vẻ buổi chiều thời gian, cũng không phải là tại hủy thi diệt tích. Đây hết thể nhìn ở trong mắt Tina. Lại dù sao cũng hơi rung động cùng mở mịt. Ngay tại vừa rồi, tí nạ vốn cho rằng Tiêu Chính hội thật thanh toán nỉ sùng một khoản to lớn tiền chuộc. Cứ việc theo tí nạ, khoản này tiền chuộc thực sự quá to lớn, nỉ sùng cũng quá đầy trời kêu giá. Nhưng lấy Tiêu Chính vừa rồi thái độ đến xem, hắn tựa hồ cũng không tính vạch mặt. Vì cái gì đứng tại cửa ra vào tí nạ chậm rãi đi vào pho nở dê kha cờ hở, ngồi tại Tiêu Chính đối diện. Tiêu Chính nghe vậy. Thì là chậm rãi quất mấy ngụm thuốc lá, mỉm cười nói, hắn muốn quá nhiều, ta cấp không nổi. Tí nạ nhàn nhạt gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Tiêu Chính giải thích rất lợi hại khiến người ngoài ý, nhưng tí nạ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. 1 tỷ đô la Mỹ. Cái này xác thực không phải Tiêu Chính có khả năng thanh toán. Cho dù tăng thêm sở hữu đoàn đội thành viên tiền tiết kiệm, cũng không có khả năng kiếm ra nhiều như vậy. Ngươi không muốn biết hắn là ai tuy nhiên kinh lịch vừa mới kinh hồn một sát na, nhưng tí nạ biểu lộ vẫn coi như bình tĩnh. Cứ việc nàng cảm thấy giết nịt sổng, sẽ có không ngừng nghỉ phiền phức. Ngươi nói, ta liền nghe. Tiêu Chính ánh mắt trầm ổn nhìn chằm chằm tí nạ, mỉm cười nói. Ta không bắt buộc. Nịt sổng là ta giáo quan viên. Tí nạ giới thiệu nói. Nịt sổng vừa rồi đã nói cho ta biết. Tiêu Chính cười nói. Trên thực tế. Hắn cũng coi là ta người đại diện. Tí nạ tiếp tục nói. Người đại diện Tiêu Chính hơi sững sờ, kinh ngạc nói. Hiện tại ngay cả sát thủ, cũng cần người đại diện đây là hắn hoặc là nói bọn họ bồi dưỡng ta nguyên nhân. Tì nạ mặt không chút thay đổi nói. Bọn họ bồi dưỡng ta, ta thay bọn họ kiếm tiền. Rất lợi hại công bình giao dịch. Nhưng ngươi 5 năm trước rời đi bọn họ. Tiêu Chính nói ra. Bởi vì ta gặp được ngươi. Tì nạ tuyệt không giấu giếm, gọn gàng nên nói no y. Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, liền lại hỏi. Cho nên mấy năm này, ngươi kinh thường tính mất tích, cũng là bởi vì bọn họ Tiêu Chính nhớ kỹ. Tại tì nạ bọn họ cái đoàn đội này về sau, không hề giống khác đồng đội dài như vậy kỳ chú đóng ở đại bản doanh. Chứ lúc thi hành nhiệm vụ, nàng hội kịp thời xuất hiện bên ngoài, khác thời điểm, cho dù là Tiêu Chính cũng vô pháp liên hệ với nàng. Mới đầu, hắn coi là tì nạ chỉ là không thích quần cư. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ là có khó khăn khó nói. Vâng. Tì nạ gật đầu. Bọn họ một mực đang tìm ngươi. Tiêu Chính cau mày nói. Ừm. Tì nạ tiếp tục gật đầu. Ngươi không hy vọng trở về. Tiêu Chính biểu lộ trở nên ngưng trọng. Vâng. Tì nạ vẫn là gật đầu. Vậy cũng chớ trở về. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ta bà hò kê ngươi. Tì nạ nghe vậy, trong mắt lướt qua một đạo dị dạng hào quang, nhưng rất nhanh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi không hiểu bọn họ. Ngươi không nói, ta đương nhiên sẽ không giải. Tiêu Chính cười nói. Ta không hy vọng ngươi giải. Tì nạ nói ra. Ta giết huấn luyện viên của ngươi. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Trên lý luận tới nói, ta đã cùng ngươi đứng tại cùng một cái trận tuyến bên trên. Coi như không có ngươi tồn tại, bọn họ cũng sẽ tìm ta phiền phức. Ngươi cứ nói đi. Tì nạ nghe vậy, biểu lộ trở nên phức tạp. Thật lâu, nàng ngẩng đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Bọn họ cũng không phải là phổ thông sát thủ tổ chức, cũng không phải lính đánh thuê đoàn. Nhìn ra được. Tiêu Chính gật đầu. Tư Nhị sống khẩu khí, ta liền biết hắn hậu chừa nở dê không đơn giản. Nhưng bọn hắn đã có sát thủ, cũng có lính đánh thuê, thậm chí, nếu như hoàn cảnh cần, bọn họ còn có thể mượn nhờ cơ quan quốc gia lực lượng. Tí nạ từng chữ nói ra nói ra. Cùng bọn hắn là địch, có thể nói là cùng một quốc gia là địch. Này nước Tiêu Chính không quan trọng hỏi. Nước Mỹ. Tí nạ lời ít mà ý nhiều nói ra. Tiêu Chính biểu lộ một đổ, mím môi nói, ta giống như không nên giết bọn hắn. Ta rất sớm đã muốn giết hắn. Tí nạ nói ra. Chương 300, gặp lại. Tí nạ nói, đây là một cái vượt qua sát thủ tổ chức hoặc lính đánh thuê đoàn cơ cấu. Tí nạ còn nói, bọn họ nhìn chết hành tẩu ở trong bóng tối, phía sau lại có chính phủ cơ cấu ủng hộ. Hơn nữa còn là nước Mỹ. Tì nạ càng nói, đắc tội bọn họ, trên cơ bản cũng là cùng một quốc gia là địch. Mà quốc gia này, vẫn là nước Mỹ. Cho nên Tiêu Chính liền muốn, sau này mình thời gian khả năng liền không tốt lắm. Nước Mỹ dựa vào chiến tranh phát tài, bao quát tiếp tục mấy chục năm phản khủng chiến tranh, bọn họ nhờ vào đó thẩm thấu đến các nơi trên thế giới, trên danh nghĩa ngay trước Thái Bình Dương cảnh sát. Trên thực tế, lại tại các nơi trên thế giới cướp bóc tư nguyên, đối yếu tiểu quốc gia cường thủ hào đoạt, tiến hành hủy diệt tính công kích. Mà bất luận cái gì chiến tranh, đều cần lấy cớ. Có chút lấy cớ quan phương liền có thể tạo ra, còn có chút lấy cớ, liền cần dựa vào không thể lộ ra ngoài ánh sáng người đi kích động, qua thu cờ đờ y sinh trừ nở dê. Tí nạ kỹ càng giới thiệu nói, bất luận là áp pha nít sở tăng vẫn là ý giấc chiến tranh, bao quát càng xa xưa chiến tranh. Đều có ta trồ ở cái này cơ cấu thân ảnh. Bọn họ một phương diện ở thế giới các quốc gia chế tạo khủng hoảng, sau đó cho nước Mỹ cung cấp giữ gìn hòa bình thế giới lấy cớ, tại đa quốc chú quân, mượn chống khủng bố, duy cùng làm lý do, thẩm thấu toàn thế giới. Bọn họ một phương diện cầm Mỹ quốc chính phủ cung cấp tiền hoạt động, một phương diện tham gia khủng bố hành động, tại các nơi trên thế giới điên cuồng vơ vét của cải. Cho tới bây giờ, cái này cái cơ cấu lực lượng sớm đã trải rộng toàn cầu. Ngay cả mấy năm trước bị quân Mỹ đánh chết, cũng cùng cái này cái cơ cấu có cực kỳ mật thiết quan hệ. Tì nạ mặt không biểu tình nói ra. Dựa theo ngươi thuyết pháp, bọn họ hiện tại đối nước Mỹ mà nói, cũng là một quả bom hẹn giờ. Tiêu Chính tò mò hỏi. Có thể nói như vậy. Tì nạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra. Đã từng, bọn họ quá độ ỷ lại tại đẹp chính phủ tiền tài, nhưng bây giờ, bọn họ đã chế tạo thành thục mắt xích tài chính, cũng hoàn thành sơ bộ tư bản vận hành. Có thể nói, coi như hiện tại nước Mỹ hoàn toàn chặt đứt đối bọn hắn tiền tài ủng hộ, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ bình thường vận hành. Nước Mỹ lãnh đạo cũng không dám làm như thế. A Tiêu Chính nhếch miệng nói ra. Hiện tại nước Mỹ đã ở vào đuôi to khó vây trạng thái, chọc giận bị bọn họ vô béo mánh hổ, hạ tràng rất có thể cũng là bị cắn ngược lại một cái. Bọn họ đã cắn qua. Tí nạ trầm giọng nói. Hoành động toàn cầu 911 sự kiện. Bọn họ cũng là hậu trường người tham dự một trong. Mà khiến cho bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, làm theo là bởi vì nước Mỹ vào năm ấy, đem cung cấp cho bọn hắn tiền tài rút lại 20%. Làm trả thù, bọn họ vì cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Một đám người điền tiêu chính cả kinh nói. Đám người này quả thực so phần tử khủng bố càng kinh khủng từ đó trở đi, bọn họ Mỹ quốc quan hệ liền một lần hạ xuống điểm đóng băng. Tí nà nói ra. Nhưng đối bộ phận chính phủ cao tầng mà nói, đại chúng lợi ích ke mở xa cá nhân lợi ích tới thực sự. Chỉ cần có đầy đủ ngon ngọt, chỉ cần có thể đang hành động bên trong thu hoạch đầy đủ lợi ích. Bọn họ cũng không ngại cùng người nào hợp tác, lấy như thế nào phương thức hợp tác. Cho nên cho tới bây giờ, cái này cái cơ cấu mặc dù tại trên danh nghĩa, sớm đã cùng đẹp chính phủ bất hòa. Nhưng trên thực tế, vẫn có thật nhiều chính phủ cao tầng tới hợp tác. Hình thành bảng đại lợi ích liên. Tiêu Chính kiên nhẫn lắng nghe tỷ nạ trình bày, mặt, hắn hí hư nói, xem ra, cái này cái cơ cấu nghiêm chỉnh trở thành sau đó về sau, toàn cầu lớn nhất đại tổ chức khủng bố một cái cùng rất nhiều nước Mỹ cao tầng có mật thiết liên hệ hắc sắc tổ chức. Tỷ nạ càng tinh xác hình dung no y khó trách mở miệng liền dám muốn một tỷ. Xem ra bọn họ xác thực không sợ tiêu hóa không tốt. Tiêu Chính cảm khái nói, Nịp sống chỉ là phụ trách huấn luyện viên. Hắn thậm chí tiếp xúc không đến cơ cấu cao tầng. Nhưng giống hắn dạng này có cống hiến to lớn trung tầng, hắn chết, nhất định sẽ gây nên cơ cấu cự chấn động mạnh. Tí nạ một mặt thận trọng nói ra. Nói cách khác, đối phương nhất định sẽ truy xét đến. Thậm chí tra được Minh Châu Tiêu Chính hỏi. Nhất định. Tí nạ nghiêm túc nói. Nước Mỹ tuy nhiên những năm gần đây đã đối bọn hắn thận mà thận. Nhưng bộ phận cao tân kỹ thuật cung cấp, một mực không có từng đứt đoạn. Trên thế giới này, bọn họ muốn tìm một người, cũng không phải là một kiện rất lợi hại khó khăn sự tình. Xem ra ta muốn chuẩn bị đi đường Tiêu Chính bất đắc dĩ nói ra. Không cần. Tí nạ nói ra. Ta đi là được rồi. Người là ta giết. Tiêu Chính một mặt nghiêm túc nói ra. Nhưng không có người biết. Tí nạ lắc đầu nói. Bọn họ phải nịt sống đến, không phải là bởi vì nịt sống so với y ta ma nhờ hơn. Mà là bởi vì nịt sống đầy đủ giải ta. Cũng cho là ta không dám xuống tay với nịt sống. Ngươi muốn chính mình khiêng Tiêu Chính cau mày nói. Vốn là chuyện ta. Tí nạ mặt không chút thay đổi nói. Mà lại ta giải bọn họ vận hành. Chỉ cần ta muốn giấu, bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy ta. Nhưng từ nay về sau, ngươi sẽ vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Tiêu Chính đau lòng nói. Tí nạ nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu lên. Một mặt bình tĩnh nói ra, không phải một mực như thế sao Tiêu Chính biến sắc, nói không nên lời một câu. Đu nở dê vở ơ y a tỷ nạ những năm này, không phải một mực sống ở trong bóng tối a coi như đi vào Minh Châu. Khi Lâm Hỏa Âm bảo Tiêu, nàng lại làm sao đưa nở dê 99 qua một ngày người bình thường sinh hoạt nàng vĩnh viễn giấu kín trong bóng đêm. Không có người biết nàng ở nơi nào, cũng không có người biết nàng đang suy nghĩ gì. Bao quát trên cái thế giới này lớn nhất cởi nàng Tiêu Chính. Cũng vĩnh viễn đoán không được nàng tâm tư. Vô pháp tiếp xúc nội tâm của nàng. Đây chính là Tí Nạ. Một cái được vinh dự nghiệp giới thứ nhất nữ sát thủ nữ nhân. Nàng rất tốt. Trầm mặc nửa ngày, Tí Nạ mặt không chút thay đổi nói, cùng với nàng, ngươi cũng rất vui vẻ. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, Tí Nạ nhìn ra Lâm Hỏa Âm là người. Cũng rất lợi hại yên tâm đi Tiêu Chính giao cho nhìn lạnh như băng, thực chất bên trong thực cũng không lạnh lùng Lâm Hỏa Âm. Ngươi đã sớm biết Nị Sổng sẽ đến Minh Châu Tiêu Chính linh quang nhất thiểm, kích động hỏi. Không trọng yếu. Tí Nạ nhàn nhạt lắc đầu. Chết trong tay ngươi cùng chết trong tay ta, không có khác nhau. Tiêu Chính nhi vợ tim đờ ập đờ như sấm, miệng đầy khổ sở nói, cần gì chứ ta thích. Tí Nạ đột nhiên ngẩng đầu. Chữ câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Nàng ưa thích. Ưa thích vì cùng Tiêu Chính ở chung mấy ngày, bước lên bị cơ cấu bắt mạo hiểm. Nàng ưa thích. Ưa thích Tiêu Chính. Điểm này, tất cả mọi người biết. Bao quát Tiêu Chính. Tí Nạ đứng lên, từng bước một đi đến Tiêu Chính trước mặt, duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Tiêu Chính, thanh tuyến khàn khàn mà cô độc nói ra, chiếu cố tốt chính mình. Người cũng thế. Tiêu Chính khổ sở nói. Ta tại nước Pháp cái kia trên thi tờ GN, có một bộ phòng. Không có việc gì liền giúp ta quét dọn một chút. Nơi đó rất lợi hại an toàn. Sẽ. Tì nạ gật gật đầu, đông nhiên đẩy ra Tiêu Chính, không chút do dự quay người đi ra ngoài. Cố nén phát run thanh âm, trầm giọng nói. Gặp lại. Chương 301, năm đó có ba cái. Thật là một cái dùng tình sâu vô cùng nữ nhân. A Lục Đại Sơn một hơi chút xuống trong chén rượu vang đỏ, cảm khái nói. Là một cái vĩnh viễn không chịu tỏ thái độ nam nhân, liền có thể bước lên nguy hiểm tính mạng tới tìm hắn. Còn giúp hắn chiếu cố nữ nhân. Dạng này nữ nhân, thật sự là thế gian ít có. Thế nào, ngươi rất lợi hại. Hâm mộ nằm ở trên giường thoa mặt nạ Tần Sương bĩu môi nói. Loại nữ nhân này cũng là cái đại ngô cơ tử. Loại nữ nhân này, mới có thể đánh động nam nhân. Á Lục Đại Sơn từ đáy lòng nói ra. Ta dám đánh cược, Tiêu Chính tương lai sẽ không cô phụ nàng. Vậy phải xem nàng có thể hay không sống đến tương lai. Tần Sương bĩu môi nói ra. Trong mắt lại lướt qua một vòng nhàn nhạt đau thương. Có lẽ là bởi vì có đồng dạng kinh lịch, cho nên đối với Tì Nạ vận mệnh, Tần Sương vô cùng có đại nhược cảm. Cũng rõ ràng tại gian nan như vậy trong hoàn cảnh yêu cái trước không nên yêu nam nhân, đến cỡ nào thật đáng buồn. Nhưng may mắn là, nàng yêu nam nhân là một cái đầy đủ ưu tú, cũng đối với nàng đủ tốt nam nhân. Có thể trên đời này, giống hắn tốt như vậy nam nhân vốn là thiếu. Có thế như chính mi nhờ vận tốt như vậy nữ nhân, thì càng thiếu. Ngươi không phải nói nàng rất cường đại sao? Lục Đại Sơn lầu bầu no y đối phương coi như tài đại khí thô, cũng chưa chắc có năng lực truy tung đến nàng, đồng thời giết nàng A Liệp Hồ khủng bố, cũng không phải phổ thông sát thủ có khả năng tới. Coi như nàng chạy đến chân trời góc biển, thợ săn cũng có biện pháp tìm tơ y nàng, cũng áp dụng trả thù. Thần Sương tiếc hận nói, nàng xác thực rất mạnh. Cũng mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ai có thể thoát khỏi thiên la địa võng truy sát đâu tức liền có thể. Dạng này thời gian vượt qua 3-5 năm, 10 năm về sau, nàng còn sẽ có sống sót tín niệm sao? Làm chúng ta cái này, chết thực là thoải mái nhất sự tình. Đáng sợ nhất, thường thường là sống không bằng chết. Thần Sương cảm khái nói, mời ghi nhớ thân phận của ngươi. Ngươi bây giờ là Lục Thái Thái, không phải sát thủ. Lục Đại Sơn sụ mặt nói ra. Mặt khác, nàng những năm này sống qua tới. Ta không cảm thấy ngày tháng sau đó đối nàng có khó khăn gì. Tần Sương chậm rãi nói ra, nói thật đến, nàng liền không nên đối Tiêu Chính nhớ mãi không quên, chỉ nếu không trở lại, không công nhiên bại lộ tại bên ngoài, Liệp Hồ chưa hẳn có thế nhanh như vậy truy xét đến nàng hạ lạc. Mà lại, nàng một thân một mình đi cũng liền đi. Tiêu Chính về sau chỉ sợ cũng không có một ngày tốt lành có thể qua. Ngươi nói như vậy mới công bình nha. Lục Đại Sơn nói ra, luôn đứng tại nữ tính góc độ nhìn vấn đề. Hoàn toàn không cân nhở ở cờ chúng ta nam tính đồng bào tâm tình. Tần Sương trừng Lục Đại Sơn liếc một chút, hắn hôm nay cùng Lâm Hỏa Âm nói chuyện yêu đương, ngày mai cùng tiểu bạn gái anh em, bây giờ còn có cái sát thủ tình nhân. Ngươi vì cái gì không nói đàn ông các ngươi không có một cái tốt nam nhân mà Lục Đại Sơn đặc biệt có khuynh hướng tính nói ra. Riêng là có năng lực nam nhân, có mấy cái hồng nhan tri kỷ không phải rất bình thường nha. Ta đã cảm thấy Tiêu Chính nhân phẩm không tệ. Tuy nhiên hơi có vẻ phong lưu, nhưng còn tính là cái có đảm đương nam nhân. Không phải gặp một cái yêu một cái. Ngươi còn nói ta không công bằng. Ngươi còn không phải đứng tại nam tính góc độ qua cho Tiêu Chính tìm lý do. Tần Sương lạnh lùng nói. Thế nào, hiện tại liền bắt đầu cầm Tiêu Chính làm vũ khí sử dụng, chuẩn bị cho ngươi về sau làm loạn kiếm cớ trời đất chứng giám. Lục Đại Sơn chỉ trần nhà nói ra. Ta cho dù có lòng này, cũng không có gan này á hử. Tin ngươi mới là lạ. Thần Sương kéo xuống mặt nạ, đang đăng xuống lầu. Ta ước tỉ muội đi ra ngoài dạo phố. Lục Đại Sơn đưa mắt nhìn Tần Sương đi ra ngoài, miệng bên trong lại thầm nói, dạo phố muốn đi tìm tiểu cô nương kia a cái này tử bà nương, đều tuổi đã cao, còn như thế táo bạo. Tuyệt không giống ta. Chính như Lục Đại Sơn sở liệu, một thân đồ thể thao đi ra ngoài Tần Sương xác thực không phải đi dạo phố, mà chính là tìm Tì Nạ. Đương nhiên, phóng nhãn Minh Châu Thượng Hạ, có năng lực đuổi kịp Tì Nạ, cũng không bị Tì Nạ phát hiện nữ nhân, chỉ sợ cũng chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh. Tì Nạ là Liệp Hồ huấn luyện ra mạnh nhất sát thủ, mà Tần Sương lại là Tì Nạ một mực rất lợi hại sùng bái tiền bối. Hai người gặp mặt, đối Tần Sương tới nói là một loại đối quá khứ nhớ lại. Đối Tì Nạ tới nói, làm theo càng giống là Minh Châu một hàng hoàn mỹ thu quan viên. Tí nạ không giống tiểu fan hâm mộ gặp thần tượng như thế toát ra kích động biểu lộ. Thần Sương cũng không có ở tí nạ trước mặt tự cao tự đại, cậy ra lên mặt. Hai người rất hòa hài ngồi tại một gian qua nở cà phê, điểm hai ly cà phê, như nhiều năm không thấy bạn cũ, thì thầm nói chuyện phiếm. Nghe nói ngươi bây giờ đã kế thừa danh hiệu ta Tần Sương nhấp một ngụm cà phê, trong mắt không có nửa điểm hâm mộ, càng nhiều lại là vui mừng. Nghe nói ngươi đã lấy chồng. Tí nạ thản nhiên nói. Tin tức léo lỉnh thông nha. Tần Sương mỉm cười nói. Trên thân không còn có sát thủ lạnh lùng khí chất, càng nhiều, là nhà ở sinh hoạt ôn nhuận cùng hòa ái. Làm chúng ta cái này, biết ít, chết nhanh. Tí nạ thản nhiên nói. Nhưng ngươi biết còn chưa đủ nhiều Tần Sương nói ra. Ô tí nạ ánh mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm Tần Sương. Ta đã từng tiếp nhận một cái nhiệm vụ. Cố chủ tư liệu không rõ, chuyển mấy cái tay, tờ đơn mới giao cho trong tay của ta. Quất không ít tiền hoa hồng. Nhưng cũng mơ hồ cố chủ tin tức. Không xem qua đánh dấu là Jones, liệp hồ người sáng lập. Thần Sương mỉm cười nói. Cũng chính là ngươi đã từng lão bản. Tí nạ ung dung không vội nói ra, ngươi muốn nói cái gì ta thất bại. Thần Sương tuyệt không cảm thấy khó chịu, cho dù là đối mặt thay thế chính mình tí nạ. Nàng cũng chỉ là dùng rất nhẹ nhàng giọng điệu nói ra, tuy nhiên khi đó Jones kém xa hiện tại cường đại, nhưng ta vẫn thất bại. Hắn hiện tại đã năm hơn 50. Tí nạ mím môi no ý cường đại tới đâu nam nhân. Cũng già nua. Ngươi tựa hồ quên nhập hành lúc cần có nhất ghi nhớ một đầu pháp tắc. Thần Sương chậm rãi nói ra. Địch nhân cường đại hay không, cho tới bây giờ không phải chúng ta quan tâm nhất. Cũng không thể bởi vậy phớt lờ. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tí nạ thản nhiên nói. Cắt ngang Tần Sương luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Tần Sương mỉm cười, cũng không ngại tí nạ lãnh đạm, ngược lại hỏi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Muốn giết Jones rất nhiều người. Nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ còn sống. Có lẽ ngươi đối với thực lực mình có lòng tin, nhưng liền giống như ngươi, năm đó ta cũng đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối. Có thể thắng thua vĩnh hoàn toàn không phải dựa vào tự thân thực lực. Rất nhiều nhân tố đều sẽ cải biến kết cục. Cho nên ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng. Chỉ có hắn chết, ta mới có thể sống. Tí nạ trầm giọng nói. Ta không có lựa chọn. Ngươi tránh thức lo lắng, là sợ liên lụy Tiêu Chính Á Tần Sương chọc thủng tí nạ ý tưởng chân thật. Không có quan hệ gì với ngươi. Tí nạ nhíu chặt lông mày. Không cần khẩn trương như vậy. Tần Sương mỉm cười nói. Ta sẽ không hướng Tiêu Chính lộ ra bất luận cái gì có liên quan đến ngươi tin tức. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Giết Jones khó khăn nhất địa phương, không phải né qua thủ ở bên cạnh hắn tử sĩ. Cũng không phải hắn chỗ ở bên ngoài thủ vệ. Mà chính là hai cái vĩnh viễn ẩn tàng trong bóng đêm, thực lực tuyệt đối không dưới ngươi cường giả. Tí nạ nghe vậy, cảm ơn gật gật đầu, hỏi, ngươi năm đó cũng là bị cái này hai cường giả đánh bại. Chương 302, treo cao nhất thưởng. Cái gì tỷ phu ngươi muốn ra ngoại quốc du lịch trên bàn cơm? Lâm Tiểu Trúc hưng phấn hỏi. Đi nơi nào thú vị sao ta đã lớn như vậy, còn không có đi ra nước đây? Lâm Hòa Âm cũng không nghĩ tới Tiêu Chính muốn tại quốc khánh nghỉ dài hạn trong lúc đó xuất ngoại du lịch. Tuy nhiên ngoài ý muốn, lại cũng không có phát biểu ý kiến. Bắc Mỹ châu Âu Tiêu Chính mỉm cười nói. Tạm thời còn không quyết định. Chuẩn bị hỏi một chút ngựa con bọn họ ý kiến. Còn tổ đoàn Lâm Tiểu Trúc suýt nữa từ trên ghế nhảy dựng lên, phẫn hận no ý tỷ phu, ngươi thực sự quá ngươi cũng có thể cùng đi a dù sao quốc khánh có 7 ngày. Đầy đủ chơi một cái vừa đi vừa về. Tiêu Chính cười mời no ý khác không dám đánh cam đoàn, thanh ly ngươi về máy bay vẫn là không có vấn đề. Ta làm sao có thời giờ Lâm Tiểu Trúc sầu mi khổ kiểm nói. Quốc khánh trong lúc đó ta đáp ứng cùng đồng học đi ra ngoài chơi. Hơn nữa còn muốn về nhà một chuyến sớm biết liền không đáp ứng bọn hắn nhìn ra được, Lâm Tiểu Trúc rất lợi hại hâm mộ Tiêu Chính có thể xuất ngoại. Cũng thật đáng tiếc chính mình bỏ lỡ lần này cơ hội chơi y cho. Thật tiếc nuối. Tiêu Chính hương ngụy no y mác cũng không có thời gian. Lâm Hòa Âm từ tốn nói. Vì cái gì Tiêu Chính ngoại ý muốn nói? Chúng ta tân áo không phải thống nhất nghỉ sao chỉ giới hạn ở phổ thông thành viên. Lâm Hòa Âm bình tĩnh nói ra. Quốc khánh 7 ngày hắn có 3 bản hợp đồng muốn ký, còn muốn tham gia 2 cái hoạt động thương nghiệp. Vậy ta liền cùng cự pháo bọn họ qua. Tiêu Chính mỉm cười nói. Du lịch nha, nhiều người mới tốt chơi. Chư hầu tử, bốn mắt bọn họ hẳn là đều không khoảng không. Lâm Họa Âm vẻ mặt thành thật nói ra. Không thể nào Tiêu đang buồn bực no y bọn họ có bận rộn như vậy sao Mark đã tìm ta phản nàn nhiều lần. Nói nhân thủ không đủ, muốn tổng bộ phái người tới. Lâm Họa Âm biểu lộ vi diệu no y nghe nói, hắn một ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ. Tiêu Chính bóp cổ tay thở dài, xem ra chỉ có ta cùng hầu tử cùng đi. Thị phu, ngươi dạng này rất lợi hại không giảng cứu nha. Lâm Tiểu Trúc nâng cằm lên, chớp mắt to nói ra. Vì cái gì ngươi không mời tỷ ta chẳng lẽ ngươi dự định xuất ngoại làm chuyện xấu Tiêu Chính nào nào, liền vừa bất đắc dĩ nói, ta bình thường mời nàng đi ra ngoài ăn ăn khuya, nàng đều ngại phiền phức. Huống chi xuất ngoại bất quá đón đến, hắn vẫn là hết sức nhiệt tình nói ra, ngươi có đi hay không ta ngày mai mới đặt trước vé máy bay. Không rảnh. Lâm Họa Âm lạnh như băng từ chối. Ngươi nhìn. Tiêu Chính oán trách Lâm Tiểu Trúc để cho nàng bị sập cửa vào mặt, bĩu môi nói. Tiểu Trúc, lần sau khác đào bẩy dập cho tỷ phu nhảy. Lâm Tiểu Trúc cười tủm tỉm nói ra, tỷ ta có đi hay không, là nàng sự tình. Ngươi mời không mời, cũng là ngươi vấn đề. Sống được thật mệt mỏi. Tiêu Chính buông xuống bắt đũa, rất lợi hại không có tố chất đánh ở non nê, nói ra. Ta trở về phòng trang một chút lộ tuyến, thuận tiện thông chi hầu tử. Đu nở dê, các ngươi nếu là có gì cần ta mang, viết một cái danh sách. Ta quay đầu giúp các ngươi mua lễ vật. Cắt. Tặng quà còn muốn chúng ta viết danh sách. Tỷ phu, ngươi đây cũng quá không có thành ý a Lâm Tiểu Trúc gác độc no y có phải hay không không muốn Tiêu Chính quay đầu trừng Lâm Tiểu Trúc liếc một chút. Muốn Lâm Tiểu Trúc cười hì hì nói ra. Tiêu Chính lắc đầu, đẩy cửa vào nhà. Đương nhiên, hắn trở về phòng khẳng định không phải tra đường gì dây. Càng không phải là sợ tìm không thấy chơi vui địa phương. Không khiêm tốn nói. Trên thế giới đại bộ tờ HN quốc gia, Tiêu Chính đều lưu lại qua dấu chân. Coi như một số Lâm gia tỷ muội liền nghe đều chưa từng nghe qua quốc gia, Tiêu Chính cũng từng lưu lại, lãnh hội qua phong thổ nhân tình. Cho nên đi xa nhà đối Tiêu Chính tới nói, so đi một chuyến Yến Kinh còn muốn nhẹ nhõm. Dù sao tại Minh Châu, theo dõi hắn quá nhiều người. Mà rời đi Minh Châu, đi ra quốc môn, hắn làm việc đều có thể lớn mật một số. Không cần lo lắng nhiều mặt hạn chế. Coi như giết người phóng hỏa, cũng không sợ để lại đầu mối, làm cho người ta hoài nghi. Nằm tại xoa bóp trên ghế, Tiêu Chính lấy điện thoại cầm tay ra cho hầu tử gọi điện thoại, cười nói, làm gì đâu khai hội đây. Hầu tử hiếu kỳ nói, lão đại, đêm hôm khuya khoác không bồi lấy chị dâu, làm sao có rảnh gọi điện thoại cho ta. Từ hầu tử giọng điệu không khó nghe ra, hắn hiện tại là lại đói vừa mệt vừa thống khổ. Rõ ràng ở vào tinh thần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đều tại Tiêu Chính theo miệng hỏi. Bốn mắt có việc gấp vừa ra cửa. Ta cùng ngựa con cự pháo tại mở hội nghị cấp cao. Hầu tử hưu khí vô lực nói ra. Ngươi cùng bọn hắn xin phép nghỉ, quốc khánh 7 ngày theo giúp ta ra một chuyến nước. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Cái gì không đợi hầu tử mở miệng, Tiêu Chính liền từ trong loa nghe thấy mà anh Tuấn Khản cả giọng thét lên. Xuất ngoại đây là muốn quốc khánh 7 ngày vui sao ca ngươi quá không giảng cứu ta tại Yến Kinh vì ngươi xuất sinh nhập tử, chịu đến tóc đều trắng ngươi đại phóng giả không đến Yến Kinh nhìn ta coi như, thế mà còn muốn đem hầu tử kéo đi cùng ngươi xuất ngoại du lịch. Tăng tận lương tâm A điện thoại bên kia truyền ra mà anh Tuấn kêu gào. Rõ ràng là có thụ dày vò, đau đến không muốn sống. Dựa theo Lâm Họa Âm nói, mà anh Tuấn nếu như một ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ lời nói, vậy hắn xác thực rất lợi hại vất vả. Tiêu Chính cũng lời cùng Mã Anh Tuấn giải thích, gọn gàng khi hỏi, các ngươi biết Liệp Hồ sao? Liệp Hồ mở loa phóng thanh ba người nghe vậy, không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau, ca, Liệp Hồ là cái quái gì kéo kẹt. Đột nhiên, mịp rồ phồn bên kia chuyển đến đẩy cửa âm thanh. Không đợi Tiêu Chính mở miệng, ôm một đống văn kiện bốn mắt đi vào phòng họp, lầu bầu nói, Liệp Hồ, tập hợp sát thủ tổ chức, lính đánh thuê, hacker tổ chức. Bao quát xuyên quốc gia Hắc Bang làm một thể bàng đại cơ cấu. Nếu như đem sát thủ tổ chức hoặc là lính đánh thuê xem như một gian phổ thông công ty, thậm chí công ty lên sàn. Như vậy Liệp Hồ, cũng là một nhà tập đoàn. Dưới cờ phân công quản lý các loại có tính nhắm vào công ty quái vật khổng lồ. Mặc kệ là châu Âu sát thủ tổ chức, Bắc Mỹ lính đánh thuê, lại hoặc là các nơi trên thế giới xuyên quốc gia bang phái đoàn thể, Liệp Hồ đều có chỗ đọc lướt qua. Thậm chí là mọi ngành mọi nghề người nổi bật. Loảng xoảng. Bốn mắt đem tể nhân cồn mạn kiện một mạch ném ở trên bàn làm việc, đẩy đẩy cẩn trọng kính mắt, ngồi tại trước bàn hỏi, ca. Ngươi làm sao đống nhiên sách liệp hồ, chẳng lẽ bọn họ mời ngươi khi kỹ thuật cố vấn nghiêm chỉnh mà nói, ta xử lý bọn họ một cái kỹ thuật cố vấn. Tiêu Chính không có đem tỷ nạ liên lụy vào. Lấy hắn đối tỷ nạ giải, cái thói quen này hắc ám sinh hoạt nữ nhân không hy vọng bị người giải quá nhiều. Bao quát nàng xuất thân. Dựa vào bốn mắt biểu lộ một đổ, vô lực nói. Ca. Ngươi thật sự là ta thân đại ca. Thế mà liền liệp hồ cũng dám gây. Làm sao lại không dám chọc hầu tử hiên ngang lẫm liệt nói ra. Đừng nói một cái kỹ thuật cố vấn, liền xem như bọn họ CEO, lại hoặc là hội đồng quản trị chủ tịch, chỉ cần ca ưa thích, ta liền có thể nhất thương diệt hắn đi đến quỹ đạo. Hầu tử mở miệng cũng là công ty lên sàn chuyên nghiệp thuật ngữ, nghe thật đúng là giống chuyện như vậy. Riêng là nhìn thấy mà giật mình nâng lên CEO cái từ ngữ này, nghe được, hầu tử đối vượt qua hắn mà anh Tuấn cảm giác sâu sắc không cam lòng. Vài phút muốn mượn cớ giết chết hắn. Hừ. Bốn mắt cười lạnh một tiếng, khinh miệt quét hầu tử liếc một chút, khinh thường nói. Xử lý săn cáo CEO hội đồng quản trị chủ tịch hầu tử, không khoa trương nói, coi như 100 cái ngươi đồng thời xuất thủ, cũng đừng hòng động săn cáo bột một cọng tóc gáy. Hầu tử không phục nói, hắn là có ba đầu sáu tay, vẫn là đồng bì thiết cốt nghe nói qua sát thủ giới hoàng hậu A. Bốn mắt cười lạnh nói. Nói nhảm. Đó là tỷ nạ tỷ thần tượng. Hầu tử bĩu môi nói. 20 năm trước, hoàng hậu từng ám sát qua săn cáo buột. Kết quả cuối cùng đều là thất bại. Cũng chính là bởi vì lần kia thất bại, công nghiệp lại không ai dám tiếp loại nhiệm vụ này. Ngay cả năm đó uy chấn tứ hải hoàng hậu, cũng bởi vì lần kia thất bại, mà đi xa tha hương, thoái ẩn giang hồ. Bốn mắt cười nhạo, ngươi cảm thấy ngươi mạnh hơn hoàng hậu. Vẫn là coi là 20 năm về sau. Săn cáo bột từ đỉnh phong cường giả biến thành mèo bệnh hầu tử co lại rụt cổ, tặc lưỡi nói, hắn thế mà lợi hại như vậy nói nhảm. Bốn mắt đầy đầy cẩn trọng con mắt, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng no y nói đến, liệp hồ tuy nhiên thực lực siêu quần, lại tươi thiếu vì ngoại nhân biết rõ. Trừ ta loại này làm tình báo, liền xem như chúng ta công nghiệp, biết tồn tại cũng không nhiều. Không dối gạt các ngươi nói, ta lần này xuất ngoại, cũng là muốn giết chết liệp hồ đại bốt. Tiêu Chính cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Cái gì lần này chớ nói bốn mắt, ngay cả cự pháo mấy người cũng toát ra chấn kinh chi sắc. Kinh ngạc nói, lão đại, ngươi không phải liền là xử lý một cái kỹ thuật cố vấn nha. Không cần thiết bước lên lớn như vậy mạo hiểm A. Bốn mắt cũng kích động nói ra, lão đại. Ngươi khả năng không quá giải cái này cái cơ cấu. Nhưng ta tại lúc mới vào nghề đợi, liền biết liệp hồ thực lực. Chớ nói chúng ta loại này tiểu đoàn đội. Liền xem như trên thế giới lớn nhất lưu tổ chức khủng bố, cũng tuyệt đối không dám cùng bọn họ khiêu chiến. Cái này không khác tự sát. Tiêu Chính mỉm cười, nói ra, bốn mắt, ngươi quên chúng ta là làm gì. Bốn mắt nhíu mày lại, giải thích nói, liệp hồ dưới cờ, có trên thế giới lớn nhất lưu sát thủ. Mà lại rất nhiều là không tên không họ, tại sát thủ giới một điểm danh tiếng cũng không có cao thủ. Bất luận cái gì hành nghiệp đều tồn tại cạnh tranh. Thế giới dưới lòng đất cũng giống vậy. Có chút sát thủ không có tên tuổi, cho nên bọn họ tiếp không đến quá tốt tờ đơn, không kiếm được đồng tiền lớn. Cho nên bọn sát thủ cũng hy vọng có thể làm mấy cái đan xinh đẹp nhiệm vụ, làm việc bên trong khai hỏa danh tiếng, đề cao giá trị con người. Tựa như tì nạ, tại nàng còn không có Tiêu Chính cái này tiểu đoàn đội lúc, cũng là sát thủ giới nổi danh nhất nữ sát thủ. Một đan nhiệm vụ cờ ơ tờ bữa cờ giá cũng là 500 vạn đô la Mỹ. Làm cũng đều là kinh tâm động phách đại nhiệm vụ. Nhưng liệp hồ cờ hạ sát thủ cũng không cần cái gọi là danh tiếng, bởi vì liệp hồ nội bộ, liền có đầy đủ nhiệm vụ lượng giao cho bọn hắn đi hoàn thành. Kiếm tiền cũng không ít. Lại thêm liệp hồ đối cờ hạ sát thủ có nghiêm ngặt quyền khống chế, cũng không có khả năng để cờ hạ sát thủ rêu rao khắp nơi, làm một số không nên làm việc. Ta đã quyết định. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói ra. Hầu tử theo giúp ta quá khứ. Hơn người lưu tại Yến Kinh. Nhiệm vụ lần này không muốn trước bất kỳ ai nhắc lên, bao quát tỷ nạ. Mặt khác, bốn mắt ngươi xem một chút có người hay không nhằm vào săn cáo bột phát treo giải thưởng. Cái này một đan cũng không thể làm không công. Thuận đường kiếm chút thu nhập thêm cũng không tệ. Đúng bốn mắt tìm treo cao nhất thưởng tiếp hầu tử hung dữ nói ra. Xem ra, hắn là đem nhiệm vụ lần này xem như nhân sinh sau cùng một mua một cái bán. Chương 303 không phải làm chuyện xấu. Nguyên bản muốn phá lệ hội bốn mắt bọn người bởi vì Tiêu Chính cái này nặng cân kế hoạch mà hoàn toàn đi trễ. Ngay cả Mã Anh Tuấn cũng chủ động xin đi giết giặc, hy vọng đi theo Tiêu Chính xuất chinh. Nhưng tất cả đều bị Tiêu Chính cự tuyệt. Lý do là động tác càng nhỏ, càng có khả năng tiếp cận Liệp Hồ Đại Bốt. Phổ thông ám sát đối tượng, chỉ cần có đầy đủ chấp hành lực, thật là người càng ít càng tốt. Nhưng Liệp Hồ Đại Bột Jones lại không phải loại này. Bốn mắt đẩy đẩy kính mắt, hai tay không ngừng đánh lấy bàn phím, nói ra. Theo tin tức xưng, Jones bình quân mỗi tuần liền sẽ đổi một cái chỗ ở mà lại hành tung cực kỳ giữ bí mật, ngay cả Liệp Hồ cao tầng, cũng không có người biết hắn chân tướng. Nhưng ngươi nhất định sẽ tra được. Đúng không Tiêu Chính hỏi. Bốn mắt nết miệng cười nói, giết người phóng hỏa ta không thông thạo. Tìm người phương diện, liền xem như nước Mỹ kia, cũng chưa chắc có ta nhanh. Đón đến, bốn mắt khoe khoang nói, không dối gạt các ngươi nói, nhiều lần ta sánh bằng nước tình báo cơ cấu càng mau tìm hơn ra chỗ ẩn thân. Bất quá ta cùng hắn không oán không cừu, lao già này cũng không đối chúng ta Hoa Hạ động thủ một lần. Ta cũng không cần phải đem tin tức cung cấp cho Mỹ Phương. Nếu không, cái này khủng bố đầu lĩnh sớm tại 3 năm trước đây, liền nên rơi. Mã Anh Tuấn mấy người lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có trào phúng bốn mắt. Bọn họ so bất luận kẻ nào đều biết, bốn mắt ở phương diện này thật là đứng ở thế giới tối đỉnh phong tồn tại. Bất luận là ai, chỉ cần bốn mắt muốn tìm, liền nhất định có thể tìm tới. Dù là đối phương là Liệp Hồ Đại Bột. Lao đại, bốn mắt khóa chặt khu vực về sau, Song Tiêu Chính nói ra. Ta mới vừa rồi giúp ngươi đặt trước 2 tấm tiến về Hawaii vé máy bay. Trưa mai một điểm cất cánh. Các loại tới chỗ, ta lại đem kỹ càng địa chỉ phát cho ngươi. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, hỏi. Có mấy ngày thời gian chuẩn bị căn cứ tình báo biểu hiện, rốt đến Hawaii vừa mới 2 ngày, dư A theo thông lệ, hắn hẳn là sẽ tại sau 5 ngày rời đi. Tới kịp. Bốn mắt giải thích nói. Bất quá 7 ngày đổi một lần địa phương là 3 năm trước đây tình báo. Ta cũng không dám khẳng định hắn hiện tại có hay không thay đổi tần suất. Cho ta 2 ngày thời gian liền đầy đủ. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, bình tĩnh nói ra. Bốn mắt đón đến, sắc mặt hơi hơi khó khăn nói, lão đại. Ngươi vận khí không tốt lắm. Làm sao Tiêu Chính hỏi? Theo tình báo biểu hiện, rốt lần này đến Hawaii, là cùng Liệp Hồ Bắc Mỹ khu người phụ trách khai hội. Tin tưởng đoạn này trong lúc đó, hắn bảo an hệ thống sẽ tăng lên tối thiểu 2 cấp bậc. Bốn mắt sầu mì khổ kiểm nói ra. Chúng ta muốn hay không chờ một chút tốt nhất đợi đến hắn lạc đàn thời điểm. Mô heo sớm làm. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều no y tốt ra bốn mắt rõ ràng Tiêu Chính là người. Hắn quyết định sự tình, không ai có thể cải biến. Cùng tí nạ một cái thối đức hạnh. Xem xong tư liệu về sau, bốn mắt ngoạn vị đạo. Lão đại, hiện tại lại có một tin tức tốt. Ta vừa mới tra được. Hiện nay thế giới phạm vi có tổng cộng 8 lần nhằm vào Jones treo giải thưởng. Bỏ đi tin tức không rõ, có trò đùa quái đản tính chất treo giải thưởng. Ta chân tuyển ra 5 cái đáng tin treo giải thưởng. Tối cao bao nhiêu tất cả mọi người hết sức tò mò hỏi. Bao quát Tiêu Chính ở bên trong, mỗi người đều muốn biết Jones treo giải thưởng đạt tới nhiều tiêu chuẩn cao. 100 triệu bảng Anh. Bốn mắt phá giải trên máy vi tính một đống luận mã, khiếp mắt nói ra. Nhanh bắt kịp ám sát Mỹ quốc tổng thống. Thật mẹ hàng cao. Tiêu Chính rõ ràng từ điện thoại bên kia nghe thấy Mã Anh Tuấn bọn người hít vào khí lạnh thanh âm. Cảm thấy cũng là lộp bột một tiếng, không dám tưởng tượng Jones treo giải thưởng thế mà đạt tới lần đầu tiên 100 triệu bảng Anh. Phải biết, cho dù là châu Phi bộ phận nguyên thủ quốc gia treo giải thưởng, cũng rất ít có thế đạt tới độ cao này. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là những này nguyên thủ hoặc là chính phủ cao tầng mệnh không đáng tiền. Thông qua lối của hàn kính, bọn họ giá trị con người sẽ chỉ cao hơn, cũng có người vui lòng mở ra giá cao hơn mã. Nhưng ở sát thủ hành nghiệp, riêng là lợi dụng loại này tối nguyên thủy phương thức, giá tiền có thể cất cao đến 100 triệu bảng Anh. Liền xem như tỷ nạ loại này nghiệp giới đỉnh phong sát thủ, cũng phải chấp hành gần 300 lần nhiệm vụ tài năng kiếm được. Có thể nghĩ cái giá này tại sát thủ hành nghiệp tới nói, quả thực là giá trên trời. 100 triệu bảng Anh là khái niệm gì tân áo căn này có thực lực công ty lên sàn, tổng tư sản cũng mới miễn cưỡng đạt tới 100 triệu bảng Anh. Mà Lâm Hòa Âm cũng bởi vì tân áo căn này thế như trẻ che công ty, trở thành Minh Châu tên tiếng vang dội tân duệ phú hảo. 100 triệu bảng Anh, đầy đủ một người tại một tòa thành thị có được đếm mãi không hết nhân mạch cùng xã hội địa vị. Càng là vô số người cuối cùng cả đời, cũng khó có thể đạt tới độ cao. Nhưng bây giờ, lại có người phát ra ám sát treo giải thưởng. Chỉ cần có người có thể đánh chết Jones, liền có thể trong vòng một đêm trở thành ức vạn phú ông. Cho dù tại sát thủ cái này đến tiền nhanh hành nghiệp, cũng đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ sát thủ an hưởng tuổi già. Khi cả một đời nhà giàu. Đương nhiên, trừ cái đó ra, có thể nhất thể hiện 100 triệu bảng Anh đắt đỏ trình độ địa phương. Còn ở ta y ở một khi tiếp nhiệm vụ này vụ, cố chủ sẽ lập tức đánh ngũ thành tiền thưởng. Cũng chính là 5.000 vạn bảng Anh. Cho dù nhiệm vụ thất bại, cái này 5.000 vạn cũng không cần hoàn lại. Đương nhiên, số dư cố chủ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục thanh toán. Đương nhiên, cố chủ cho dù có tiền nữa, cũng không có khả năng tùy tiện có người nhận nhiệm vụ đều dự chi 5.000 vạn. Bọn họ hội ngàn chọn vạn tuyển, chân tuyển có thực lực nhất, lớn nhất sức cạnh tranh sát thủ tổ chức hoặc đoàn đội đến hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chỉ có như thế, tài năng tận lực không để cho mình vàng dòng bạc trắng đổ xuống sông xuống biển. Liền cái này đi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Bốn mắt nghe vậy lại là 10 phần bất đắc dĩ nhắc nhở, lão đại. Thật không suy nghĩ một chút đã có người có thể đem treo giải thưởng sao đến 100 triệu bảng Anh, vậy liền chứng minh ám sát Jones độ khó khăn đạt tới như thế nào độ cao. Coi như không ai đưa tiền, ta cũng sẽ hành động. Tiêu Chính cự tuyệt bốn mắt hảo ý, nói ra. Các ngươi an tâm làm việc. Quốc Khánh nghỉ dài hạn về sau, ta hội dựa theo bình thường tỷ lệ cho các ngươi phân hoa hồng. Ta nhô va ho mã anh Tuấn vô bàn đưa nở dê giờ y, không vui nói. Ca. Chúng ta là cái loại người này sao nhiệm vụ lần này người đã không để cho chúng ta tham dự, chúng ta nào có mặt đòi tiền cũng là hầu tử bĩu môi nói. Lão đại, ta và ngươi liều mạng già đi kiếm tiền. Dựa vào cái gì phân cho bọn hắn vậy được rồi. Tiêu Chính Uyển chuyển no ý vậy liền không phân. Tiếng nói vừa rơi. Điện thoại bên kia lập tức giống như chết bắt đầu trầm mặc. Cho dù nhìn không thấy đám người kia sắc mặt, Tiêu Chính cũng có thể tưởng tượng ra. Đám gia hỏa này bộ dáng khẳng định theo an đại tiện một dạng. Cực kỳ khó coi. Tiêu Chính lại dặn dò vài câu, lúc này mới cúp điện thoại. Bốn mắt tại cúp điện thoại về sau, cũng không có cùng Mã Anh Tuấn bọn người đầu nhập công việc bình thường. Ngược lại đồng loạt ngồi tại hầu tử bên người. Từng cái biểu lộ ngưng trọng, giống như là nhìn người chết nhìn chằm chằm hầu tử. Hầu tử! Ta không biết lão đại thụ cái gì kích thích. Nhưng nhiệm vụ lần này có thể nói là cựu tử nhất sinh. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối không nên ham chiến, nhất định phải cam đoan lão đại an toàn. Bốn mắt dặn dò. Mã Anh Tuấn cũng 10 phần đau đầu điểm một điếu thuốc, dặn dò nói ra, hầu tử. Ta biết ngươi thương pháp tốt. Nhưng ở như thế trường hợp phía dưới, ngươi khẳng định không có tác dụng gì thương cơ hội. Đến lúc đó ngươi ngàn vạn phải gìn giữ đủ rất bình tĩnh. Tiền chúng ta có thể không muốn. Nhưng mệnh, riêng là lao đại mệnh. Nếu là hắn về không được, ngươi cũng đừng trở về. Cự pháo trùng điệp vỗ vỗ hầu tử bả vai. Kém chút đem hầu tử cho vỗ xuống cái ghế. Lao đại liền giao cho ngươi. Hầu tử gặp đám này bạn xấu 10 phần quỷ dị theo chính mình cáo biệt. Không khỏi cả giận nói, dựa vào. Các ngươi cũng không có cái gì muốn nói với ta sao không phải mới vừa nói sao ba người đồng loạt nhìn chằm chằm hầu tử. Ta nói là... Nói chuyện với ta, không phải đối lao đại. Hầu tử im lặng no y bảo trọng. Ba người chăm miệng một lời. Dựa vào. Tuyệt giao hầu tử tức giận nói, đóng sập cửa mà ra. Bất quá không đợi cửa phòng cài lên, hầu tử lại một chân đạp mở cửa phòng. Xông bốn mắt quát, mau để cho người mua đem dự chi khoản đánh tới. Nhìn không thấy tiền trong lòng ta không nỡ. Ngươi cho rằng là mua thức ăn a nói nhận nhiệm vụ liền thu tiền người ta đương nhiên cần xét duyệt thực lực chúng ta. Mà lại ta nhìn đối phương ký tên, còn giống như là cái mỹ lệ mê người nữ sĩ. Bốn mắt một mặt bỉ ổi nói ra. Ta quyết định bồi vị này mỹ lệ nữ sĩ trò chuyện chút. Nhìn có thể hay không để cho nàng nhiều đánh một điểm dự chi khoản. Khát hỏng lão đại sự cự pháo trầm ổn nói ra. Mắt hổ hơi hơi trầm ngưng. Yên tâm đi. Ta bốn mắt làm việc các ngươi vẫn chưa yên tâm mới gặp quỷ Tiêu Chính tắt điện thoại về sau, lại trực tiếp cho Lam Tâm đánh một thông điện thoại. Nói là hẹn xong trưa mai qua trong nhà nàng ăn cơm. Để trong nhà nàng chuẩn bị thêm điểm tốt cơm thức ăn ngon. Bị Lam Tâm tiểu sân mắng vài câu, lúc này mới mặt mũi tràn đầy cười xấu xa tắt điện thoại. Sau đó, hắn đốt một điếu thuốc, chậm rãi đi xuống lầu. Cũng không biết là mình lên lầu quá sớm, sợ chính mình có chuyện gì, Lâm Họa Âm thế mà không có lên lầu công tác, chỉ là ngồi ở phòng khách xem TV. Mà bởi vì sáng mai muốn cùng đồng học đi ra ngoài du lịch, Lâm Tiểu Trúc cũng sớm lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ còn Lâm Họa Âm lẻ loi một mình ở phòng khách. Tiêu Chính đi vào pho nở dê kha cờ hờ, ngồi tại Lâm Họa Âm bên cạnh, con mắt nhìn chằm chằm truyền hình, miệng bên trong lại lo lắng hỏi, làm sao không lên lâu làm xong Lâm Họa Âm hỏi lại. Tiêu Chính sững sờ, cười gật đầu, ứng. Đi ra ngoài mang nhiều điểm đổi giặt quần áo. Nhìn một chút địa phương khí trời. Chuẩn bị sẵn sàng lại lên phi cơ. Lâm Họa Âm mặt không biểu tình nói ra. Trong lời nói lại để lộ ra vẻ ân cần. Ừm. Ta biết Tiêu Chính gật gật đầu, vô ý thức bóp tắt thuốc lá. Mấy điểm phi cơ Lâm Họa Âm theo miệng hỏi. Ánh mắt lại thoáng có chút ngưng trọng. Một giờ chiều. Tiêu Chính nói ra. Muốn ta đưa ngươi đi phi trường sao Lâm Họa Âm hỏi. Không cần. Tiêu Chính lắc đầu nói. Ngươi gần nhất bận rộn công việc, cũng đừng vì ta chạy tới chạy lui. Có thời gian nghỉ ngơi nhiều. Đừng đem chính mình bức quá ác. Cơm muốn ăn từng miếng, công tác cũng không phải một ngày liền có thể làm xong. Lâm Họa Âm đối với cái này không có phát biểu ý kiến, chỉ là chậm rãi đem ánh mắt từ trên TV chuyển đến Tiêu Chính trên mặt, hỏi, không phải đi làm chuyện xấu hàm nghĩa có rất nhiều. Tiêu Chính không rõ ràng Lâm Họa Âm ở chỗ này nói tới chuyện xấu là chỉ cái gì. Nhưng bất kể nói thế nào, Tiêu Chính nhất định phải tỏ thái độ, một là để Lâm Họa Âm yên tâm, hai là để cho mình đi được yên tâm, tuyệt đối không phải. Chương 304, cái gọi là hạnh phúc. Cũng không biết là lương tâm phát hiện, vẫn cảm thấy gần đây bận việc tại Triệu gia nội đấu mà vắng vẻ lam tâm. Tiêu Chính trong lòng thủy chung có chút áy náy. Riêng là hai người xác định người yêu quan hệ dài đến 3 tháng, dư A theo bình thường nam nữ nói chuyện yêu đương tiến trình, trên cơ bản đều nhanh qua tờ UN trăng mở tờ, hai người gặp mặt hoặc là ăn cơm nói chuyện phiếm số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối với không sao cả nói chuyện yêu đương Tiêu Chính tới nói, đều cảm thấy có chút băn khoăn. Cho nên hắn mới sẽ chủ động đưa ra tại quốc khánh ngày đầu tiên vấn an nhị lao. Chứ là để làm tâm vui vẻ. Cũng coi là đối đoạn này quan hệ một cái công đạo. Nói đến, Lam Tâm là một cái bất kỳ nam nhân nào đều không đành lòng thương tổn ôn nhu nữ tử. Nàng mỹ lệ, thiện lương, có được sở hữu nữ tính ưu điểm, lại né qua nữ nhân chỗ có khiến người phiền chán khuyết điểm. Thí dụ như không thèm nói đạo lý. Tại dài rằng giặc lại ngắn ngủi 3 tháng ở chung bên trong, Lam Tâm cho Tiêu Chính đầy đủ không gian cùng tự do, nàng từ không can thiệp Tiêu Chính sinh hoạt cá nhân. Thậm chí ở vào bị động theo gọi theo đến trạng thái. Tiêu Chính không chủ động mời nàng ăn cơm hoặc là dạo phố, nàng từ không chủ động qua quấy rầy Tiêu Chính. Mà một khi Tiêu Chính phát ra tín hiệu, dù là nàng loay hoay hôn thiên ám địa, tương tự cũng sẽ đúng giờ phó ước. Lam Tâm vì Tiêu Chính sở tác hết thảy, Tiêu Chính đương nhiên biết, cũng phát ra từ tâm lý cảm động. Cho nên hắn hy vọng vì Lam Tâm làm những gì, dù là không đủ nhiều. Cũng không thể bổ khuyết nội tâm cái kia bởi vì đạo đức thiếu thốn mà sinh ra bức rức. Hắn cũng vẫn là muốn làm. Không ngừng muốn làm, còn muốn làm được đủ tốt. Dù sao Lam Tâm là trên cái thế giới này cái thứ nhất yêu hắn, đồng thời trọn vẹn yêu 8 năm nữ nhân. Hắn có lý do gì, có tư cách gì qua thương tổn Lam Tâm coi như cuối cùng sẽ có một ngày, Lâm Họa Âm phát hiện Lam Tâm tồn tại, cũng phát rồ đối Tiêu Chính tạo áp lực. Tiêu Chính cảm thấy mình cũng sẽ không làm bất cứ thương tổn gì đến Lam Tâm sự tình. Dù là giờ phút này trạng thái, đối bất kỳ nữ nhân nào đều đã là một loại thương tổn. Đương nhiên, may mắn A Chính ca hy vọng một ngày này không nên đến tới. Chí ít không nên đến quá sớm. Len keng. Tiêu Chính theo vang chuông cửa. Háng giọng, sửa sang một chút cổ áo cà vạt, nỗ lực để chính mình coi trọng qua tinh thần sáng láng. Tới rồi. Phảng phất một mực chờ đợi chuông cửa vang lên. Cửa phòng rất nhanh liền bị mở ra. Đứng tại cửa ra vào không là người khác, chính là buổi sáng 8 giờ liền rời giường trang điểm, cũng sức đầu mẹ chán chờ đợi Tiêu Chính đến Lam Tâm. Ở nhà nàng mặc một bộ 10 phần tịnh lệ quần áo ở nhà, mặc dù không bằng chỗ làm việc trang như vậy đặc biệt phong vị, toàn thân lại tràn đầy một cỗ hiền thê lương mâu ôn nhu khí tức. Dù là mỹ lệ trên mặt thanh tú trang dung, cũng vì nàng bằng thêm mấy phần hiền lương thục đức khí chất. Cả người nhìn qua làm cho người dễ chịu, cũng sinh lòng ấm áp. Đây chính là Lam Tâm. yêu 8 năm, cũng các loại 8 năm, cái thứ nhất xông vào Tiêu Chính trong lòng, chiếm cứ tâm hắn phòng nữ nhân. Mặc đồ mặc ở nhà đều đẹp mắt như vậy. Tiêu Chính đem trong tay lễ vật đưa cho Lam Tâm, nhếch miệng cười nói. Thật sự là kiếm bội phát. Không đứng đắn. Lam Tâm cặp kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy hạnh phúc chi sắc, trên mặt lại lướt qua một vòng oán trách, đẩy vừa mới mang dép Tiêu Chính tiến pho nở dê kha cờ hở. Nhưng vào lúc này, một đôi trung niên nam nữ cũng từ phòng bếp đi tới. Nam tử nhã nhặn vừa vặn, toàn thân tràn đầy học cứu diễn xuất. Nữ tử làm theo dịu dàng hiền lành, dùng một loại không có chút nào lực sát thương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Mặt ngậm mỉm cười nói, tới thì tới, còn mang thứ gì? Tuy là lời khách sáo, lại nói đến 10 phần chân thành. Một chút cũng không có để cho người ta cảm nhận được hương ngụy. Đối mặt hai vợ chồng nhiệt liệt hoan nghênh, Tiêu Chính cũng thái độ khiêm tốn túi đầu nói ra, sơ lần gặp gỡ, còn mời A-di thúc thúc chiếu cố nhiều hơn. Đều chờ đứng. Lam Tinh cởi xuống tạp dề, chào hỏi Tiêu Chính qua pho nở dê kha cờ hờ no ý đi, hai nhà chúng ta đánh văn cờ. Để bọn hắn mẫu nữ nấu cơm đi. Đi đến một nửa, Lam Tinh vẫn không quên quay đầu phân phó Lam Tâm, phao ấm trà ngon tới. Ta trước mấy ngày từ Hàng Châu mua mấy cái hộp vũ tiền long tỉnh. Năm nay trà mới, nghe bằng hưu nói so những năm qua mùa tươi. Trần Tú giận trách. Ngươi muốn đánh cờ sẽ không hạ lâu tìm người khác sao? A Chính lần đầu tiên tới chơi liền bồi ngươi đánh cờ. Ngươi liền không sợ A Chính lần sau không đến nói xong cũng vẫn là đi lấy lá trà, để Lam Tâm cầm lấy đi pha trà. Ngắn ngủi vài câu đối thoại, người một nhà ở Trung Hòa thuận bầu không khí liền dương tràn ra tới. Để Tiêu Chính cảm nhận được tránh thức gia đình ấm áp. Mà không giống Lâm Chiêu Thiên, ra sân tiểu tựa hồ muốn đem hắn hung hăng giẫm tại dưới chân. Làm cho người khó chịu sau khi... cũng vô pháp phẩm vị đến nửa phần gia đình ấm áp. Liền xem như thái độ vô cùng tốt, đối với mình cũng 10 phần ôn nhu đồng A-di. Tiêu Chính cũng cảm giác từ đầu tới cuối duy trì lấy một chút khoảng cách. Không biết là đồng A-di lâu dài sinh hoạt tại xã hội thượng lưu, nhiều năm tạo thành thói quen. Vẫn là rõ ràng Lâm Chiêu Thiên đối với mình cũng không hài lòng, cho nên thu liễm một chút. Nhưng bất kể như thế nào, Lam gia liền giống như Lam Tâm, cho người ta cực lớn ấm áp cùng quan tâm. Trái lại Lâm gia, lại giống băng lãnh thấu xương Lâm Hỏa Âm một dạng, lạnh như băng, người sống chớ gần. Thúc, ta sẽ chỉ chơi cơ tướng. Cơ vây miễn cưỡng có thể xem hiểu. Tiêu Chính khách khí nói ra. Vậy liền chơi cơ tướng. Lam Tinh đưa cho Tiêu Chính một điếu thuốc, cười nói. Hút không ngừng. Tiêu Chính cũng không có ngụy trang, miễn cho chờ một lúc trên bàn cơm nghiện thuốc đến trông mà thèm. Tiếp nhận thuốc lá. Cái này một già một trẻ liền bắt đầu bày quân cờ đối chọi. Tại tiểu khu chúng ta, ta thế nhưng là nhẹ nhõm có thể đi vào tiền tam giáp cao thủ. Lam Tinh cười tủm tỉm nói ra. A Chính A ngươi lớn bao nhiêu bản sự, liền sự hết ra. Có thể tuyệt đối đừng nương tay. Bằng không bị ta giết đánh tơi bời, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tiêu Chính ngồi nghiêm chỉnh nói, thúc ngài yên tâm, liền ta tại nghệ này, coi như không nhường cũng chưa hẳn là ngài đối thủ. Không dám. Vậy là tốt rồi. Lam Tinh mỉm cười, liền đốt một điếu thuốc, ngưng thần đánh cờ, nửa điểm không dám qua loa. Thường có người nói bài phẩm như nhân phẩm. Nhưng đây chẳng qua là phân tích một người tố chất cùng hàm dưỡng cao thấp. Ngược lại là kỳ phẩm, mới có thể phân biệt một người trẻ tuổi tính cách. Cái này tổng thể, có thể nói là Lam Tinh đối Tiêu Chính khảo nghiệm, cũng là Lam Tinh giải Tiêu Chính đường tắt. Cùng các loại nói bóng nói gió hoặc là thăm dò tính tra hỏi. Tiêu Chính tự nhiên càng ưa thích dạng này dịu dàng hòa ái phương thức. Mà không phải giống Lâm Chiêu Thiên như thế mở miệng ngậm miệng liền muốn giết chết chính mình. Quá huyết tinh, quá tàn bạo. Đối chọi nhập Trung cuộc, cái này một già một trẻ có thể nói tranh phong tương đối, sóng ngầm phun trào, ai cũng không làm gì được người nào nửa phần. Bất quá Lam Tinh rõ ràng cấp tiến một số, hy vọng tại trận này đánh rằng co bên trong chiếm thượng phong. Tiêu Chính kỳ phong lại là biến hóa thất thường. Khiến cho người nhìn không thấu. Khi thì tấn mãnh, khi thì lại đa mưu túc trí. Khiến người ta khó mà phòng bị. Nửa giờ đầu về sau, Lam Tinh thế cờ còn thừa lại một cái pháo, một con ngựa, Tiêu Chính làm theo còn thừa lại một cái quân. Song phương tượng bị ăn sạch, chỉ còn song sĩ. Nhìn thế cờ, xem như tám lạng nửa cân, không có quá lớn phân thắng bại. Tiêu Chính cung kính đưa cho Lam Tinh một điếu thuốc, lại cho mình điểm một cây. Đấu trí lười biếng nói, thúc, mắt nhìn dưới cục diện này, chúng ta tựa hồ thế hòa không phân thắng bại. Thế Hòa không phân thắng bại làm tinh điểm một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra. Ta cái này nhưng còn có một cái tiểu tốt tử. Qua sông tiểu tốt tử, thế nhưng là thiên hạ vô song. Tiêu Chính mỉm cười, trêu ghẹo nói, coi như như thế, ngài tựa hồ cũng không có cách nào thắng ta. Không đến cuối cùng một bước, ai cũng không biết thắng bại. Lam Tinh nói xong, tiếp tục hát vang tiến mạnh, một trận điên cuồng công kích. Rất nhanh, Tiêu Chính bởi vì cờ thiếu mà bị bức ép nhập tuyệt cảnh. Lam Tinh Lạc Tử cũng càng cẩn thận. Đến cái này mấu chốt, một bước sai, đem đầy bàn đều thua. Rốt cục, Lam Tinh lấy hy sinh một con ngựa làm đại giá, ăn hết Tiêu Chính sau cùng một chi sinh lực quân, vương vàng nắm giữ cục diện. Ta thua. Tiêu Chính tiếc nuối nói ra. Vừa rồi một bước kia, ta hẳn là bước ngài tốt đi vào bộ. Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền chân bình cục. Thắng cờ Lam Tinh hết sức vui vẻ, vỗ nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính bả vai nói. Tiểu hỏa tử tuổi còn trẻ, tài đánh cờ liền tương đương đến A tiếp qua mấy năm, ta có thể chưa chắc có năm chắc dưới thắng ngươi. Nói xong, lôi kéo Tiêu Chính hướng nha ăn đi đến. Lúc này, Lam Tâm Mậu Nữ đã chuẩn bị tốt một bàn đồ ăn. Bởi vì Tiêu Chính đến, Lam Tinh còn đặc địa mở một chai mao đài. Lôi kéo Tiêu Chính cánh tay nói, đến, hai nhà chúng ta đi một cái. Lam Tâm gặp phụ thân hoàn toàn chiếm cư sân nhà, một chút cũng không buông tha Tiêu Chính tư thế, không khỏi trắng phụ thân liếc một chút, sáng giọng, cha, A Chính một hồi còn có việc, ngươi nhưng chớ đem hắn qua chén. Cha ngươi là như vậy không có chính sự người sao? Lam Tinh về trường Lam Tâm liếc một chút. Cái này còn không sao cả dạng, tôi trỏ liền hướng bên ngoài ngoặt à nha. Lam Tâm bị phụ thân một phen quở trách, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu im lặng. Lam mẹ cũng chỉ là hung hăng cho Tiêu Chính gấp thức ăn, trên mặt thủy trùng treo đầy từ ái biểu lộ. Tựa hồ sợ chiêu đãi không chú đáo, cho Tiêu Chính lưu lại không ấn tượng tốt. Không sao cả trải qua phổ thông gia đình sinh hoạt Tiêu Chính từ đáy lòng cảm khái. Dạng này gia đình tuy nhiên có phần để Tiêu Chính thịnh tình không thể chối từ, nhưng từ một cái khía cạnh khác đến xem, dạng này sinh hoạt, không phải là Tiêu Chính sở hướng hướng, hy vọng thành lập gia đình sao cho nên Tiêu Chính thoải mái ăn uống. Mặc kệ Lam mẹ dùng cái gì tần suất cho hắn gấp thức ăn, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, một bên ăn còn một bên tán dương làm tốt. Lam Tinh mỗi một chén rượu, hắn cũng đồng dạng một chén không rơi, một ngụm tiếp lấy uống một hớp. Một bên uống, còn một bên khen hảo tiểu. Trình đốn cơm ăn xuống tới, bầu không khí nói không nên lời vui vẻ. Lam Tinh cùng Lam mẹ đối đãi Tiêu Chính ánh mắt, cũng càng ưa thích. Tựa hồ vì nữ nhi tìm tơ y một cái nam nhân tốt mà vui vẻ. Ăn uống no đủ, Lam Tâm chủ động cho Tiêu Chính hòa giải, dắt lấy Tiêu Chính liền hướng ngoài cửa chui. Vội vã mười phần đáng yêu. Hô đi ở phía trước Lam Tâm giãn ra một chút thân thể mềm mại, quay đầu cười nói, ăn quá no á ăn thoải mái. Tiêu Chính ôn nhu nói ra. Vậy là tốt rồi. Lam Tâm vuốt vuốt trên trán mái tóc, mỉm cười nói. Vậy ngươi lần sau lu cờ na ho lại đến chờ ta làm xong. Trước tiên liền đến ăn trực. Tiêu Chính cười nói. Nói chuyện cần phải giữ lời. Lam Tâm nói ra. Đương nhiên. Tiêu Chính nói xong, đột nhiên ôm lấy Lam Tâm thân thể mềm mại, tại nàng bên thai nhẹ nói, chờ ta trở lại. Ừm. Lam Tâm về ôm lấy Tiêu Chính, nói nhỏ. Ta chờ ngươi. Trong tích tắc, hạnh phúc vây xung quanh hai người, phảng phất nồng tan không ra, tràn ngập toàn bộ tiểu khu. Cái gọi là hạnh phúc, nói chung cũng là đơn giản như vậy một câu, một động tác ca. Chương 305, ám sát chữa cờ giờ. Hawaii là nước Mỹ duy nhất quần đảo châu, ở vào Thái Bình Dương Trung Bắc Bộ, từ hơn 100 cái hòn đảo tạo thành. Nhiệt độ bình thường hơn 20 độ, là một chỗ phong cảnh mê người, bốn mùa như mùa xuân du lịch thánh địa. Tiêu Chính tại Lam gia ăn một bữa phong phú bữa trưa, liền đón xe đến Minh Châu phi trường. Cùng ở phi trường chờ đã lâu hầu tử chạm mặt. Lão đại mắt sắc hầu tử trong đám người liếc một chút trông thấy Tiêu Chính, chạy như bay đến, cùng Tiêu Chính đến cái hung hăng ôm ấp. Nhếch miệng cười nói, muốn không đến cuối cùng làm bạn lão đại ngươi, thế mà lại là ta hầu tử. Vui mừng sao? Tiêu Chính híp mắt cười nói. Cảm động hầu tử phấn chấn no y liền sợ ngươi có mệnh qua, một mạng về. Tiêu Chính đe dọa. 100 triệu bảng Anh. Hầu tử tựa hồ tuyệt không lo lắng lần này nhiệm vụ ám sát độ khó khăn quá lớn, mạo hiểm quá cao mà mất mạng nhỏ, mặt mũi tràn đầy hướng tới nói ra. Coi như cao vị cắt, ta cũng có thể nằm tại bảng Anh bên trong qua nửa đời sau. Tiêu Chính vô một cái hắn cái hót, cười mắng, không có tiền đồ đồ vật. Chúng ta lần này không chỉ có muốn kiếm nhiều tiền, còn khiếp sợ hơn toàn cầu. Hầu tử nghe vậy, không khỏi một mặt hướng tới nói, nếu như chúng ta thật có thể giết chết Jones, đây chẳng phải là lập tức liền có thể xông phá ràng buộc, trở thành toàn cầu duy nhất cấp S đoàn đội. Tiêu Chính meo lại con ngươi, nhếch miệng nói ra, vẫn là ước vạn phú ông. Làm hầu tử ma quyền sát trưởng nói, cho dù chết, chức nghiệp kiếp sống cũng coi là đạt tới đỉnh phong yên tâm. Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, mí môi no ý chúng ta qua, là muốn hắn chết, không phải đi chịu chết. Nhất định phải tại hai người một phen hào hùng nôn ngự choang phía dưới, rốt cục đạp vào tiến về Hawaii chuyến bay. Các loại đợi bọn hắn, hội là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là đạt tới chức nghiệp đỉnh phong huy hoàng đâu, tối thiểu cho tới bây giờ, không có người biết, cũng không ai dám đánh cược. Bao quát Tiêu Chính. Thông qua bốn mắt giới thiệu, hắn trên cơ bản giải liệp hồ là một cái gì tính chất tổ chức. Có chính phủ bối cảnh, dù là tầng này chính phủ bối cảnh không quá kiên cố, nhưng thủy chung là một cái nửa trắng nửa đen tổ chức. Hơn nữa còn là một cái toàn cầu tính tổ chức. Có sát thủ, có lính đánh thuê, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó điều động quân đội. Ngay cả phần tử khủng bố, bọn họ cũng là bên trong người nổi bật. Dạng này một tổ chức đại bột. Lại là như thế nhẹ nhõm liền có thể ám sát ra, nếu như là rốt tuyệt đối không thể có thể đem Liệp Hồ đưa đến giờ này ngày này địa vị. Càng thêm không có khả năng xưng bá toàn cầu, trở thành trên thế giới lớn nhất, cũng lớn nhất toàn diện tổ chức ngầm trên máy bay, Tiêu Chính cùng hầu tử đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng bọn hắn ai cũng ngủ không được. Không ngừng ngủ không được, huyết dịch khắp người đều đang tiêu đốt. Dù là Tiêu Chính cùng hầu tử đều là có bao nhiêu năm kinh nghiệm lao thủ, thậm chí là cực ít thất thủ mũi nhọn nhân sĩ. Có thể đối mặt dạng này một cái khủng bố mục tiêu ám sát, đừng nói là hầu tử, cho dù là đối với thực lực mình có đầy đủ lòng tin Tiêu Chính, cũng rất khó tuyệt không khẩn trương. Phải biết, Jones treo giải thưởng, thế nhưng là đạt tới thế giới tối đỉnh cấp độ cao. Thậm chí có thể sánh ngang Mỹ quốc tổng thống. Dạng này mục tiêu, toàn cầu lại có mấy người có nắm chắc ám sát thành công, lại có mấy người dám ám sát. Đương nhiên, tại hai người lên phi cơ trước đó, bốn mắt mang cho bọn hắn một tin tức tốt. Cố chủ đã dự chi 5.000 vạn bảng Anh. Tin tức này đừng nói là bốn mắt bọn người, liền xem như Tiêu Chính, cũng là cực lớn phấn chấn. Ai sẽ ngại tiền ít, người nào không thích chính mình càng giàu có càng tốt, riêng là bây giờ Tân Áo đang đứng ở đại quy mô giai đoạn phát triển, thiếu tiền địa phương không phải một điểm hai điểm. Cái này 100 triệu bảng Anh coi như chỉ phân cho hắn 1/5, đổi lấy thành hoa hạ tệ, cũng chừng 200 triệu. Toàn bộ nện vào Yến Kinh phân bộ, đối Lâm Hỏa Âm tọa chấn tổng bộ tới nói, cũng là một lần cực lớn giảm áp. Đương nhiên, lấy Tiêu Chính đối Mã Anh Tuấn bọn người giải. Coi như Tiêu Chính không đề cập tới, đám người này cũng khẳng định sẽ đem tiền tài rót vào phân bộ, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra cục diện, tại Yến Kinh đứng vững gót chân. Bất quá, bọn họ làm như thế, một mặt là hy vọng mau chóng thu đến hiệu quả, một phương đỉ hệ nở kha cờ, tự nhiên cũng là áp lực công việc quá lớn, tinh thần ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thử nghĩ, một ngày chỉ có thể ngủ 4 giờ. Thời gian dài di vãng, coi như Mã Anh Tuấn dài lại đẹp trai, chỉ sợ cũng sẽ nhanh chóng già yếu, lưu lạc làm đại thuốc. Huống chi cự pháo những này vốn là da dày thịt béo hạ người ngủ đi. Tiêu Chính nhắm lại con ngươi, nhắc nhở ở bên cạnh lăn lộn khó ngủ hầu tử. Qua Hawaii, có thể cũng không có cái gì giấc ngủ. Hầu tử nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu nói, minh bạch. Lao đại lao đại. Khi các ngươi đến Hawaii lúc, chính là địa phương giữa trưa. Khí trời sáng sủa, ánh sáng mặt trời mê người. Nếu như các ngươi có hứng thú, có thể qua Hoàng Kim Sa bãi thưởng thức một chút bikini mỹ nữ. Thuận tiện nhấm nháp một hồi hải sản tiệc. Các loại đến xế chiều. Cá nhân ta để ý các ngươi đi thuyền qua ma rơi gai đảo uống một chén cà phê, hưởng thụ mặt trời chiều ngã về Tây Mỹ Hảo. Ở nơi đó, các ngươi có thể xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, thưởng thức Hawaii xinh đẹp nhất trời chiều. Thử nghĩ một hồi, khi các ngươi thân ở đất khách, uống vào cà phê, hưởng thụ lấy phong cách nồng đậm dị vực phong tình. Thật là cỡ nào hài lòng hưởng thụ đương nhiên. Uống xong cà phê về sau, ta đề nghị các ngươi cấp tốc tìm một quán rượu ở lại. Bởi vì tại Hawaii, mỗi lồ cài đảo là lữ lưu lượng khách lớn hơn, cũng được hoan nghênh nhất du lịch đảo. Các đại tiểu điếm gian phòng thường thường không đến đêm dài, những đại đó giường cảnh biển phòng liền sẽ bị quét sạch sành xanh. Lưu cho các ngươi, chỉ có hay không cửa sổ giá đặc biệt phòng. Kinh nghiệm lời tuyên bố. Tại dạng này giá đặc biệt trong phòng ở lại, quả thực so tại Yến Kinh ở tầng hầm còn muốn thống khổ. Bởi vì giá đặc biệt phòng vách tường 10 phần yếu kém, mỗi khi trời tối người yên lúc, các ngươi có thể rất rõ ràng nghe thấy căn phòng cách vách truyền đến thanh âm. Đó là một loại nam nhân cùng nữ nhân chế tạo thanh âm, mỹ diệu, nhưng lại làm cho người phát điên. Xuống phi cơ, Tiêu Chính nghe bốn mắt truyền đến mấy đầu giọng nói. Thông qua những tin tức này, Tiêu Chính có thể rất rõ ràng phán đoán John hẳn là liền ở tại Mô Lổ Cài Đảo, mà Liệp Hồ Bắc Mỹ khu hội nghị địa chỉ, cũng an bài tại hòn đảo này. Không khó suy đoán John vì gì an bài như thế. 1. Hawaii làm hòn đảo thành thị, các phương diện chính phủ lực lượng đều là rất khó cấp tốc đến. Cho dù một ít cũng không cùng John thông đồng làm bậy, không có kinh tế lợi ích cao tầng muốn bắt hắn, chỉ sợ cũng rất khó tại thời gian ngắn điều dò xét quân sự lực lượng. Ngược lại là lợi dụng dạng này địa thế hoàn cảnh, John có thể khống chế toàn bộ hòn đảo bảo an hệ thống, bảo đảm hội nghị thuận lợi tiến hành. Đương nhiên, John tuyệt đối nghĩ không ra là, an bài như vậy, cũng thật to tiện lợi Tiêu Chính loại này nghiệp giới tối cao cấp thích khách hành động. Chỉ cần có đầy đủ điểm ấn nút, Tiêu Chính liền có lòng tin tới gần John, sau đó thi triển nhất kích chí mệnh nhưng mà, bốn mắt tiếp theo đầu giọng nói tin tức, lại là hoàn toàn vỡ nát Tiêu Chính ảo tưởng. Lão đại, cá nhân ta đề nghị ngươi ở tại tới gần họ xỉn sắp dình đại tiểu điếm quán rượu. Là Mỗ Lổ Cài Đảo lớn nhất đại tiểu điếm, coi như chỉ có thể dựa vào gần còn quyền vương đại tiểu điếm, cũng có thể tận lực hưởng thụ bờ biển mê người phong cảnh. Tiêu Chính thu đến một đầu cuối cùng ngắn về sau, sắc mặt âm trầm thu hồi điện thoại di động. Ngồi lên taxi, dùng thuần chính nhất tiếng Anh phân phó tài xế mục đích, lúc này mới điểm một điếu thuốc, lâm vào trầm tư. Họ xin sắp dính đại tiểu điếm hầu tử cũng đốt một điếu thuốc, cao mày nói. Quán rượu này ba mặt toàn biển, có thể nói có thiên nhiên hiểm trở ưu thế. Mà Jones chỉ cần tập trung lực lượng giữ vững chính diện, hắn làm cái gì ở bên trong, cơ bản vạn vô nhất thất, không ai có thể xông vào. Trên lý luận, xác thực như thế. Tiêu Chính gật gật đầu. Hầu tử nghe vậy cũng không có nhàn rỗi, xuất ra tấm phẳng giải phẫu họ xin sắp dính đại tiểu điếm hoàn cảnh địa lý. Ba mặt toàn biển. Mà lại ở vào đường chân trời cao đến mấy chục mét trên hòn đảo, trừ từ cửa chính quán rượu tiến vào bên ngoài, muốn từ còn lại ba mặt tiến vào quán rượu cửa sau, quả thực là khiêu chiến thế giới cấp nơi hiểm yếu. Một mặt là hòn đảo đủ có vài chục mét độ cao, muốn từ hải lộ tiến vào quán rượu, thế tất yếu đứng trước đá lởm chởm trượt vách tường, cùng bành trướng sóng biển. Mà bởi vì hành động thời gian thế tất yếu lựa chọn tại ban đêm thuận tiện đào thoát, sóng biển cường độ cùng leo lên nham thạch hải đảo mạo hiểm cũng sẽ vô hạn phóng đại. Như vậy, từ cửa chính quán rượu tiến vào hầu tử nghi cũng không dám nghĩ. Lấy Jones cấp bậc này buộc bảo an hệ thống, quán rượu tại hắn khai hội trong lúc đó, phàm là có người xa lạ tiến vào quán rượu, chỉ sợ đều sẽ phải gánh chịu nghiêm khắc nhất thẩm tra. Một khi phát hiện hiểm nghi, chỉ sợ cũng không phải xua đuổi đơn giản như vậy, mà chính là trực tiếp giết chết Tiêu Chính cùng hầu tử muốn từ chính diện đi vào. Trừ phi có nắm chắc đổ sát cả tòa quán rượu bảo an nhân viên, sau đó trở về Jones trước mặt xử lý hắn. Nếu là Mã Anh Tuấn tại, hắn hẳn là có năng lực trà trộn vào quán rượu. Hầu tử sờ lên cằm, khổ não nói. Có thể coi là hắn trà trộn vào qua, chúng ta vẫn là ở lại bên ngoài, hắn cũng không có cách nào đơn độc hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Ai bảo đảo? Tiêu Chính chỉ tấm phẳng dâng rượu cửa hàng mặt phía bắc. Hầu tử nhìn một chút Tiêu Chính chỉ vị trí. Khó khăn nói, cái này một mặt tuy nhiên sóng biển nhỏ bé, cũng bởi vì địa lý quan hệ, khoảng cách quán rượu chỉ có không đến cao 30 mét độ. Có thể một là tại ban đêm hành động, hai không có trợ giúp ủng hộ. Coi như chúng ta may mắn leo đi lên, tại không có trợ giúp tình huống dưới, cho dù ám sát thành công, cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu Chính điểm một điếu thuốc, thản nhiên nói, ai nói nhất định phải tại trong tiểu điếm giết Jones hầu tử hai mắt sáng lên, phấn chấn nói, lao đại. Ngươi muốn đem Jones trói ra quán rượu đón đến, hắn lại khổ não nói. Cứ như vậy, nhiệm vụ mạo hiểm lớn hơn. Cũng là biện pháp duy nhất. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Cấp bậc S đoàn đội, cũng không phải tùy tiện liền có thể thành công. Hầu tử bỗng nhiên vô đuổi, cắn răng nói, làm vừa rồi trong đám có giả thuyết hiện tại cũng là một ngày hai trường. Nếu như không phải đầu quân khách quý hoặc là bạo phát hoạt động, cả tím là sẽ không tăng thêm hoặc là bạo phát. Ta muốn nói. Ngươi đem ta nhìn thành người nào ta là như vậy không biết xấu hổ viết lách sao ta là như vậy ái mộ hư vinh, tham tài yêu tiền viết lách sao không phải. Chương 306, Mã Anh Tuấn nằm thương. Đến Hawaii về sau, Tiêu Chính làm chuyện thứ nhất thật sự là mua áo tắm, bôi kem chống nắng qua bờ biển bơi lội, thưởng thức bikini mỹ nữ. Trên đường cũng bởi vì cân xứng dáng người bị hai tên tràn ngập dị vực phong tình mỹ nữ tóc vàng bắt chuyện. Đỏ mắt đến hầu tử một trận vò đầu bứt tai. Bởi vì ở cô nhi viện lớn lên, Tiêu Chính từ nhỏ đã rất lợi hại tự tại, bởi vậy cũng luyện tha nhờ một thân tốt bản lĩnh, kỹ năng bơi cũng là khá xuất chúng. Không chỉ có hội bơi hết, bơi tự do, môn bơi bướm, còn có thể biến đổi biện pháp ở trong biển lặn. Lại là thấy hầu tử một trận hâm mộ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ca, ngươi thật đúng là cái gì cũng biết ra soạn. Tiêu Chính từ hải lý ló đầu ra đến, chui chui trên mặt nước biển, nhếch miệng cười nói, không phải vậy làm sao khi lao đại hầu tử bĩu môi, im lặng nói, chúng ta lập tức liền muốn đạp vào một con đường không có lối về. Thật rất lợi hại khó lý giải ngươi vì cái gì còn có hảo tâm như vậy tình. Không phải vậy muốn làm sao Tiêu Chính đi lên bờ một bên, đeo lên kính râm, nằm tại trên ghế dài uống miệng đồ uống lạnh, phun ra một ngụm chọc khí no y từ khi về nước về sau. Tiêu Chính đã thật lâu không có hưởng thụ loại này, không có bất kỳ cái gì trói buộc sinh hoạt. Mặc dù hắn đã từng một lần phiền chán loại này không có thuộc về, lại không cách nào để tâm tình an bình sinh hoạt. Nhưng chân chính rời xa về sau, hắn lại không khỏi có chút hoài niệm. Nói đến, A Chính ca thực chất bên trong, thủy chung ẩn giấu đi bạo liệt huyết dịch. Coi như có thể vượt qua nhân sinh bình thường sinh hoạt, nhưng đối với kích thích mà kích động tự do sinh hoạt, hắn cũng vẫn như cũ vô cùng hướng tới. Hầu tử nằm tại Tiêu Chính bên cạnh, bưng lên đồ uống lạnh uống mấy ngụm, báo cáo, quán rượu đã an bài tốt. Khoảng cách rõ xìn sắp dình đại tiểu điếm chỉ có không đến 500 mét. Cũng là gần nhất có thể xuống biển cửa biển. Công cụ đâu Tiêu Chính theo miệng hỏi, đốt một điếu thuốc thưởng thức không ngừng từ hải lý lên bờ ướt thân mỹ nữ. Loại này cuộc sống tạm bỡ, thật đúng là tưới nhuần ai chuẩn bị đầy đủ. Bốn mắt còn giúp chúng ta liên lạc bản địa lòng đất buôn bán vũ khí, sau bữa cơm chiều, chúng ta liền có thể cờ mở tới sở hữu súng đạn. Hầu tử kỹ càng giới thiệu nói, súng ống giản lược. Chúng ta mục đích là giết Jones. Đừng làm thành tập kích khủng bố. Mặt khác, để bốn mắt toàn bộ ngày 24 giờ online, hành động trong lúc đó, hắn muốn thanh trừ sở hữu giám sát thiết bị. Ta không muốn trở thành đẹp chủ nghĩa đế quốc Tô Y Pha mở truy na. Tiêu Chính quất một điếu thuốc, khiếp mắt nhìn chằm chằm một tên lắc lắc nở nang vòng eo hướng hắn đi tới mỹ nữ tóc vàng. Cảm khái nói, gặp khi nào nhóm châu Á nữ nhân, đồng nhiên trông thấy những này gợi cảm cô nàng tóc vàng, thật đúng là có chút xúc động đây. Lão đại, không phải vậy chúng ta đêm nay đi trước tiêu khiển một phen hầu tử tặc mi thử nhãn cười nói. Lan. Tiêu Chính không vui nói. Đêm nay chúng ta trước lần tiếp theo biển, thích ứng hải lý hoàn cảnh cùng hải đảo độ dốc. Ta cũng không hy vọng đang hành động đêm đó còn không thấy John Sư liền bị sóng biển trục chết. Hầu tử gặp Tiêu Chính nói như vậy, cũng là cẩn thận một chút đầu nói, ừm. Là nên trước thăm dò một chút hoàn cảnh địa lý. Dựa theo bốn mắt đề nghị, Tiêu Chính hai người thưởng thức xong bikini cô nàng về sau, liền lân cận tìm một nhà hải sản nha ăn ăn bữa tối. Hết thệ quá trình an bài nhìn qua cũng là hai cái mộ danh đi vào ha và cảm thụ bờ biển phong tình châu Á du khách. Cho dù có người theo dõi giám thị bọn họ, cũng sẽ không đối bọn hắn có bất kỳ hoài nghi. Đương nhiên, cho dù bốn mắt không nhắc nhở, người từng trải Tiêu Chính cùng hầu tử cũng sẽ không xuống phi cơ liền không kịp chờ đợi hướng tất cả mọi người biểu hiện ra bọn họ không giống nhau. Đây không phải muốn chết sao cũng không biết là trả thù tính tiêu phí vẫn là sắp đứng trước sinh tử nhất chiến. Tiêu Chính hai người điểm tràn đầy một bàn lớn hải sản, lại phải mấy bình đắt đỏ rượu vang đỏ. Một bữa cơm xuống tới thế mà hoa hơn $1 vạn. Ăn đến xa xỉ chi cực. Vị tường cùng ăn sảnh hai người cơm nước no nê mà ra, một bên xỉa răng, một bên cất bước hướng đi dự định taxi, hướng quán rượu chạy tới. Trong xe, bốn mắt lại cho Tiêu Chính phát mấy đầu giọng nói tin tức, một mặt là tận khả năng hoàn thiện hậu cần công tác, một phương đỉ hệ nở kha cờ, cũng là kiệt tận khả năng qua nhiều giải có quan hệ Jones hết thảy. Nói đến, bốn mắt tuy nhiên rất sớm trước đó liền nghe nói qua Jones. Có thể hai người hoàn toàn không phải một cái thế giới. Bốn mắt công tác cũng căn bản không có khả năng cùng Jones có bất kỳ gặp nhau. Cho nên cho dù mệnh biết rõ đảo Jones là cái tương đương không tầm thường đại nhân vật, cũng không có hứng thú nhiều hơn nghiên cứu. Bây giờ, hắn nhưng lại không thể không lâm thời ôm chân Phật, thông qua hết thể quan hệ đi giải Jones. vì Tiêu Chính hành động hộ giá hộ tống. Dù là trợ giúp rất nhỏ, nhưng lại không thể không làm. Lão đại, ta đã điều tra rõ John San bài công việc. Cũng xác định hắn rời đi Hawaii thời gian. Căn cứ tư liệu biểu hiện, ngay tại đêm nay, Liệp Hồ Bắc Mỹ khu tương quan người phụ trách hội đều đến mổ lổ cải đảo. Sau đó John hội yến mời bọn họ ăn bữa tối. Ngày mai buổi sáng, John hội tổ chức Bắc Mỹ khu hội nghị. Cùng Bắc Mỹ khu người phụ trách thương thảo công tác. Cũng hội theo thứ tự cùng người phụ trách đơn độc nói chuyện phiếm. Sau cùng, ở phía sau thiên giữa chưa rời đi Hawaii, bay hướng London. Đây là bốn mắt phát cho Tiêu Chính đầu thứ nhất giọng nói tin tức. Cho nên đêm nay các ngươi cần phải thăm dò tốt địa hình, đêm mai, cũng là các ngươi sau cùng hành động cơ hội. Một khi bỏ lỡ, các ngươi cũng chỉ có thể đi theo Jones tiến về châu Âu, ta sẽ đem ổ xỉn sắp dình 3G địa đồ phát cho hầu tử. Nhưng Jones hội ở nơi nào tổ chức hội nghị, lại hội ở nơi nào gặp mặt các địa khu người phụ trách, thì cần muốn lão đại chính ngươi qua điều tra. Ta có thể tra được cứ làm như vậy. Đương nhiên, căn cứ ta đối quán rượu mấy ngày nay nhập hộ khách nhân điều tra. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này cái gọi là khách nhân, tất cả đều là Liệp Hồ người. Nói cách khác, một khi các ngươi bước vào quán rượu, đứng trước cũng không phải là Jones một người, mà chính là cả tòa quán rượu địch nhân đương nhiên, quán rượu công tác nhân viên, chỉ là chủ yếu cương vị lãnh đạo thay thế thành Liệp Hồ thành viên. Dưới cờ phục vụ viên, cùng một số công nhân vệ sinh, vẫn là quán rượu bản thân nhân viên. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng nhận nghiêm ngặt khống chế. Cần định thời gian báo cáo tình huống công tác. Cho nên liền coi như các ngươi muốn ngụy trang thành công nhân vệ sinh, cũng phải tất yếu giải bọn họ tình huống công tác. Một khi gây nên hoài nghi, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị mấy chục thanh thương chỉ vào đầu. Liên giải thích cơ hội đều không có nghe xong bốn mắt điều tra tình huống, hầu tử thần kinh trong nháy mắt trở nên căng cứng. Cả tòa quán rượu đều là Liệp Hồ người, vậy nếu như muốn tại trong tiểu điếm đánh giết Jones, coi như thật không có cái gì lượn vòng chỗ trống. Đến lúc đó, đám kia cực đoan phần tử coi như doanh tạc cả tòa quán rượu, chỉ sợ cũng phải đem Tiêu Chính hai người đưa vào chỗ chết. Cho nên biện pháp duy nhất, thật đúng là như Tiêu Chính nói, đem Jones cửa NGF đến quán rượu bên ngoài, sau đó lại ra tay đảo vòng khó trách treo giải thưởng cao đến 100 triệu bảng Anh cũng không ai dám tiếp. Không ai có thế thành công. Rốt công tác bảo an, thật đúng là làm đến không chê vào đâu được cấp độ. Liền một con ruồi, chỉ sợ cũng bay không đi vào, liền xem như mà anh Tuấn loại này ngụy trang cao thủ muốn ẩn nút tiến quán rượu, chỉ sợ vừa đến đại sảnh, liền bị loạn thương ban phá, đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Chương 307, diễn tập. Và ở quán rượu về sau, hầu tử từ trên trần nhà một chỗ hốc tối lấy ra một cái to lớn vô cùng cặp da. Tốn sức khiêng xuống đến từ về sau, răng rác vừa mở ra, liền hoảng sợ Tiêu Chính nhảy một cái. Lai Phúc, đề dạy e a lệ, bao quát bắn phá tính súng ống. Trong dương thế mà đổ đầy súng bắn tỉa, súng lục chi vương đề dạy e a lệ, cùng chỉ có trên chiến trường thậm chí chống khủng bố hành động bên trong mới sẽ sử dụng súng tiểu liên. Đương nhiên, giống thiểm quang đạn, lưu đạn, bom khói, cùng mặt nạ phòng độc, nỉ tật vì gì ẩn các loại công cụ, cũng là cái gì cần có đều có. Khoa trương đến không hợp thói thường. Ngươi đây là dự định qua diệt đi một cái khủng bố khu vực sao? Tiêu Chính sau khi vào nhà đầu tiên là quàng lên cửa sổ màn cửa, sau đó chấm dứt đèn, lúc này mới ngồi tại cạnh giường điểm một điếu thuốc, quét mắt một vòng trong dương súng ống đạn dược, chậc chậc nói, hầu ca, ngươi một dương này vũ khí, không ít hoa lão bà ngươi vốn nên. A hầu tử nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc nói, ta đây không phải phòng ngừa chu đáo nha. Vạn nhất thành công đánh giết Jones về sau, bị Liệp Hồ truy sát đến tuyệt cảnh, chúng ta cái này không phải cũng có liều mạng một lần ra sàn nha. Tiêu Chính cười cười, không có tiếp tục trào phúng danh xương súng ống đạn dược của nhân hầu tử. Ngay cả cự pháo cái này đã từng buôn bán vũ khí, cũng tự nhận không có hầu tử đối vũ khí lành nghề. Thương pháp càng là không tại một cái cấp bậc. Muốn nói hầu tử tại đoàn đội bên trong ưu thế, cái kia chính là cái gì thường trong tay hắn, đều theo thần phạt một dạng. Mặc kệ là đánh lén, súng lục, vẫn là tấn công, một khi vào tay, liền theo thiên thần hạ phàm mở dạng, tràn ngập xâm lược tính. Bách phát bách chúng không nói, thậm chí nhắm mắt lại, đều có thể bách bộ xuyên dương, có thể xương thương vương. Tiêu Chính trong phòng chờ đợi màn đêm buông xuống, hầu tử làm theo hai mắt tỏa ánh sáng lắp ráp vũ khí, sở hữu vũ khí bộ kiện trong tay hắn thật giống như tràn ngập sinh mệnh lực mở dạng, cấp tốc kết hợp với nhau. Cực kỳ uy hiếp lực. Nếu như có thể từ cửa sổ nhìn thấy Jones, ta đều không cần ra khỏi cửa, là có thể đem hắn nhất thương nô đầu hầu tử đập đi lấy miệng, điểm điếu thuốc nói ra. Làm gì lại là leo núi lại là nhảy xuống biển cột hắn tay chân cho ngươi dùng đao vạch trần có được hay không? Tiêu Chính nằm ở trên giường hỏi. Ta thói quen dùng súng. Hầu tử vướt vướt để dẹt e a lệ, trong con ngươi toát ra hàn quang. Đừng giả bộ so. Thu thập một chút chuẩn bị đi ra ngoài. Tiêu Chính nhảy lên một cái, phân phó hầu tử cầm lên tu ý ha nhờ ly. Ha vai dạ phong sảng khoái hợp lòng người, chỉ khi nào tới gần bờ biển, liền sẽ phát hiện cái kia một cỗ lạnh nhập tâm phi gió biển cực kỳ thấu xương. Riêng là thói quen ban ngày ấm áp khí hậu, trời vừa tối, cái kia một cỗ phảng phất muốn xé rách người ra thịt gió lạnh, liền càng lộ ra tàn nhẫn mà vô tình. Đi vào trong kế hoạch gần nhất xuống biển miệng, Tiêu Chính hai người mặc vào toàn thân đen nhánh cao quy cách áo tám, sau đó phân phối bên trên sở hữu nhất định phải công cụ, ngay tại hầu tử định đem đệ dẹt e ạ lệ nhét vào bên hông thời điểm. Tiêu Chính một chân đá vào hắn trên mông, người hắn mẹ điên làm ám sát dùng để dẹt e ạ lệ hầu tử xoa xoa cái mông, toét miệng nói, ta chỉ là có chút không nỡ để nó. Tìm một chỗ giấu đi. Thật muốn bị người đuổi giết đến cùng đường mặt lộ, lấy thêm ra tới giả so. Tiêu Chính tức giận nói ra, để dẹt e ạ lệ uy lực lớn, độ chính xác cao, lại cũng có được tương đối lớn khuyết điểm. Thí dụ như thân thương qua chìm, lực phản chấn lớn, họng súng diễm chói mắt. Cùng tạm ngừng không giống phổ thông súng lục tốt như vậy khơi thông. Đang kịch liệt đấu súng bên trong, đều sẽ ảnh hưởng một tên tay súng chiến đấu lực cùng nhanh nhẹn độ. Đương nhiên, nếu như hầu tử có sợ hừa dễ nẹ gở thể phách cùng kinh hãi người thân thể tố chất, Tiêu Chính là sẽ không phản đối. Vấn đề là, hắn có sao tốt ra hầu tử làm đoàn đội bên trong quen thuộc nhất súng ống cao thủ, hắn đương nhiên minh bạch mang theo để dẹt e ạ lễ hội đang hành động bên trong mang đến cực lớn không thiện. Vẹn vẹn là một cái sức giật, liền sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn nổ súng tần suất rất lợi hại độ chính xác. Dù là uy lực lại lớn, đối hầu tử loại này bách phát bách chúng thần thương thủ tới nói, cũng mang đến không nhiều lắm thực tế chỗ tốt, ngược lại sẽ liên lụy hắn. Từ dưới cửa biển xuất phát, Tiêu Chính hai người cần bơi lội dài đến 200 mét. Lấy hai người kỹ năng bơi, trước 150 gạo hoàn toàn có thể dựa vào sóng biển đập mượn lực tiến lên. Có thể sau 50 mét. Bởi vì sóng biển cùng về sóng cường độ quá lớn, quá mạnh, hai người nhất định phải toàn lực khống chế lại thân hình, phòng ngừa bị cuốn vào biển. Mà cùng lúc đó, hai người nhất định phải tiếp nhận băng lạnh thấu xương nước biển xâm nhập, bảo trì bình ổn nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể, càng phải bảo đảm tứ chi ổn định tính. Nếu không, tại leo núi quá trình bên trong, đem đứng trước càng gió to hơn hiểm, thậm chí một cái lỡ tay, quẳng xuống hải đảo. Đến lúc đó, cho dù dưới hải đảo mặt là nước biển, cũng chắc chắn đứng trước nguy hiểm tính mạng. Hoặc là đâm vào trên vách đá, bị mất mạng tại chỗ. Đây chính là chui vào quán rượu trước đó, tiếp cận Jones trước đó cự đại khảo nghiệm. Có lẽ đối với rất nhiều người tới nói, đó căn bản là liền nếm thử cũng không dám hành động. Càng đừng đề cập tại thành công tiến vào quán rượu về sau, còn muốn đánh giết trên thế giới có thế lực nhất khủng bố đầu mục. Jones, cùng cả tòa quán rượu địch nhân. Cùng điên cuồng đuổi giết tính thế nào, đây đều là một lần cựu tử nhất sinh hành động. Nguy hiểm dị thường. Soạt. Tiêu Chính hai người từ biển ló đầu ra đến, liên tục hô hút mấy cái không khí mới mẻ về sau, hai người ngẩng đầu, quan sát bên bờ biển vách đá. Bọn họ nhất định phải nghiên cứu ra tốt nhất leo lên lộ tuyến. Cho dù là bọn họ mang theo công cụ, nhưng một khi công cụ xuất hiện sai sót, hoặc là leo lên quá trình bên trong gắng sức điểm xảy ra vấn đề, đều muốn dẫn đến sắp thành lại bại, mất đi tốt nhất ám sát cơ hội. Lao đại. Bên trái độ dốc tương đối nhỏ, vươn ra thạch đầu tương đối nhiều. Lại càng dễ leo lên. Hầu tử chỉ bên trái tới gần quán rượu vách đá, nói ra. Tầng cao nhất gian kia phòng có thể rất rõ ràng trông thấy cái này độ dốc. Một khi bị phát hiện, bọn họ sẽ không chút lưu tình đem chúng ta đánh xuống biển. Tiêu Chính mím môi nói ra. Hai tay hai chân có tiết tấu vướt nước biển, để cho mình toàn bộ lơ lửng ở mặt nước. Độ dốc càng nhỏ, đối mặt quán rượu ánh mắt tự nhiên là càng tốt. Cũng liền càng dễ dàng bại lộ chính mình hành tung. Chỉ có cùng quán rượu càng tiếp cận mức độ hải đảo, tài năng hoàn toàn che kín quán rượu ánh mắt, tránh cho bị bại lộ khả năng. Nếu như ải thứ nhất đều không thể qua khứ, coi như dùng ít sức lại tránh cho mạo hiểm, thì có ích lợi gì bọn họ căn bản tiến không quán rượu. Hầu tử bờ môi trắng bệch quét mắt một vòng Tiêu Chính, không tự chủ được nói ra, lão đại, ngươi sẽ không phải muốn từ bên này bỏ đi qua đi, đây là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Chính vẻ mặt thành thật nói ra. Hầu tử ngửa đầu nhìn một chút, cái này căn bản là chỉ có đại khái 20 độ vách đá. Leo đi lên cho dù có năng lực leo đi lên, đoán chừng cũng sẽ tiêu hao đại lượng thể năng. A hầu tử nuốt một hớp đàn ở dê cha tờ nước biển, trầm giọng nói, vậy liền đi bên này ửng. Trở về đi, ban đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, vì ngày mai làm đủ chuẩn bị. Tiêu Chính một cái lặn xuống nước, một lần nữa chui vào biển, một đường bơi về xuống biển miệng. Chương 308, Thần Bí Nữ Nhân. Trở lại quán rượu về sau, hầu tử bởi vì tiêu hao không ít thể lực, tắm rửa xong liền trực tiếp ngủ. Mà Tiêu Chính lại tại gian phòng rít vài điếu thuốc, cố gắng nhớ lại hải đảo phía sau mỗi một chi tiết nhỏ, cũng trong đầu không ngừng mô phỏng lấy ngày mai ám sát kế hoạch. Đầu tiên, hắn cần bơi tới dưới vách đá, lần, hắn cần cùng hầu tử leo lên gần cao 30 mét vách đá. Lại về sau, hắn cần cùng hầu tử tiến hành ngụy trang, là giả mạo phục vụ viên càng thích hợp hành động đâu vẫn là công nhân vệ sinh phục vụ viên tương đối mà nói, quyền hạn tương đối nhỏ, hành tẩu phạm vi cũng không lớn. Ngược lại là công nhân vệ sinh có thể đạt được tốt hơn phát huy không gian. Nhưng trọng yếu nhất một vấn đề lại tại Hawaii dạng này nước Mỹ thành thị, một quán rượu công nhân vệ sinh hoặc là phục vụ viên, pha y chăng có nhiều như vậy châu Á nhân viên đâu, cho nên tại công nhân vệ sinh cùng phục vụ viên ở giữa, Tiêu Chính cùng hầu tử nhất định phải một cái nhân tuyển mở dạng. Đồng thời ngụy trang thành phục vụ viên hoặc là công nhân vệ sinh, đều sẽ khiến người bên ngoài hoài nghi. Bởi vì Tiêu Chính là đêm mai tiến hành hành động. Rốt hội nghị cũng đã mở xong, có lẽ đang tiến hành đơn độc gặp mặt khâu. Mà lúc này đây, chọn lựa gian phòng liền thành Tiêu Chính lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Rốt hội ở nơi nào tiến hành gặp mặt đâu, trong phòng thư phòng vẫn là phân biệt tiến vào Bắc Mỹ người phụ trách quán rượu gian phòng, đây đều là Tiêu Chính cần muốn cân nhắc. Đương nhiên, trọng yếu nhất một vấn đề con nở ta ý ở chính mình như thế nào diệt trừ Jones bên người cao thủ, sau đó đem hắn bắt cóc ra ngoài Jones bản thân. Pha Y Trăng cũng là nhất đẳng cao thủ đâu, đây là bốn mắt vô pháp tra được tin tức, cũng là hắn nhất định phải cân nhờ ở cờ vấn đề. Bắt cóc, liền nhất định gây nên truy sát. Tại quán rượu bên trong đánh giết, có rất khó không làm cho chú ý theo Tiêu Chính. Phương pháp tốt nhất, cũng là tại quán rượu bên trong thần không biết quỷ không hay ám sát Jones, sau đó nhẹ lướt đi. Chỉ có dạng này, tài năng thuận lợi nhất, cũng an toàn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Chính lâm vào trầm tư. Trong đầu không ngừng mô phỏng lấy đêm mai kế hoạch. Hắn biết, đây là một cái không có đường lui nhiệm vụ, một khi thất bại, coi như hắn thân kinh bách chiến, thực lực phi phàm, cũng khó có thể tư vô số cầm thương phần tử khủng bố mí mắt lòng đất đào thoát. Đến lúc đó, cho dù hắn chỉ có một thân khí lực, cũng không có nổi chút tác dụng nào. Ngược lại là thương pháp cực kỳ chuẩn xác hầu tử, có thể có càng quá độ hơn vùng. Đêm dần dần sâu, Tiêu Chính bóp tắt tàn thuốc, lắng nghe lâm sàng truyền đến hầu tử tiếng ấy. Khoe môi treo lên một vòng mỉm cười, lầu bầu nói, tiểu tử này thật đúng là không sợ chết. Trong cuộc đời có thế có được dạng này mấy cái có thể bồi chính mình đi chê tờ huynh đệ, Tiêu Chính còn có cái gì có thế tiếc nuối đâu, chỉ cần hắn một câu, coi như biết rõ sống sót khả năng rất nhỏ, có thể đám gia hỏa này, lại không có một cái nào hội cự tuyệt, như nếu không phải là mình cường lực ngăn cản. Bọn họ thậm chí hội cùng một chỗ cùng đi chính mình đến chấp hành ám sát kế hoạch. Nam ở trên giường, Tiêu đang từ từ buông lỏng chính mình tâm tình, lâm vào ngủ say. Hắn biết, đêm nay về sau, tiếp xuống thời gian căn bản là không có cách ngủ một giấc ngon lành. Hướng đông, Tiêu Chính hai người hết thể như thường xuống lầu ăn điểm tâm. Sau đó rất lợi hại tùy ý dạo phố. Tại quán rượu phụ cận hải sản nha ăn cơm trưa. Giữa trưa, cơm nước no nê hai người trở lại quán rượu, ngủ một giờ ngủ trưa. Sau đó qua quán rượu phụ cận bản địa đặc sản mua sắm một số quà tặng. Buổi chiều, bọn họ lại tại một nhà bản địa rất lợi hại nổi danh qua nở cà phê uống cà phê, nghe âm nhạc, thậm chí ăn một đống giá bán rất đắt đồ ăn vặt. Sau đó lại tại phụ cận ca kịch viện nhìn một trận ca kịch. Sau cùng tại quán rượu ăn bữa tối. Hết thể cũng giống như bình thường nhất lữ khách. Thậm chí so bình thường lữ khách càng giống là hưởng thụ sinh hoạt lữ khách. Khi màn đêm dần dần buông xuống về sau, hai trong mắt người rốt cục toát ra vẻ lạnh lùng, thu thập trang bị, triển khai hành động. Cùng tối hôm qua một dạng, bọn họ bơi lội, đổi trang bị, sau đó căn cứ lộ tuyến định trước leo lên vách đá. Hầu tử bởi vì một lần rơi vào điểm không có tìm xong, suýt nữa té xuống. Nếu không phải Tiêu Chính một mực đang phía sau hắn nhìn chằm chằm, thế tất hội quẳng vào trong biển. Bò lên trên vách đá về sau, Tiêu Chính hai người chia ra hành động. Tiêu Chính xung làm phục vụ viên, Hầu tử làm theo ngụy trang công nhân vệ sinh. Cũng tùy thời giữ liên lạc. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như thất bại, đừng có bất kỳ băn khoăn nào, bảo mệnh quan trọng. Tiêu Chính dùng lực vỗ vỗ Hầu tử bả vai. Dặn dò. Ta có thể xử lý trong tiểu điếm đại bộ GHN tay súng. Hầu tử nhếch miệng cười nói. Cùng Tiêu Chính tới một cái kịch liệt ôm ấp, no ý cẩn thận. Sau đó trốn vào hắc ám, từ một chỗ không có đóng chết cửa sổ chui vào. Đưa mắt nhìn Hầu tử sau khi đi, Tiêu Chính cũng cấp tốc tìm đúng phương vị, chui vào quán rượu. Nếu muốn ở trong tiểu điếm an toàn vô sự, hắn đầu tiên muốn làm liền là tìm một cái phục vụ viên. Rất lợi hại may mắn, khi hắn chui vào tầng 2 thời điểm, hắn rất nhanh liền tìm tơ y một tên lạc đàn phục vụ viên. Cũng đem đánh ngất xỉu, ngụy trang thành phục vụ viên. Sau đó, hắn bắt đầu quang minh chính đại tuần tra. Cũng tận lực chọn lựa ít người địa phương hành tẩu. Quán rượu cùng sở hữu tầng 10. Tiêu Chính trên đường đi đến ta mở tầng. Trong lúc đó gặp được rất nhiều biểu lộ bình tĩnh, bên hông rõ ràng mang theo súng ống khách nhân. Bọn họ vừa nói vừa cười, giống như thật sự là nhập ở chỗ này khách nhân một dạng. Nếu như kinh nghiệm hơi khiếm khuyết một điểm sát thủ, rất dễ dàng bị những này ngụy trang thành khách nhân tay súng mê hoặc. Bại lộ hành tung. Đương nhiên, Tiêu Chính không ở trong đám này. Lao đại, ta đã ngụy trang thành công. Trong hai nghe mini truyền đến Hầu tử hơi có vẻ đến kiềm chế thanh âm. Ừm. Tiêu Chính nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Nói nhỏ. Ta tại lầu 8. Nhìn tình huống trước mắt, hội nghị khả năng còn không có kết thúc. Hẳn là tại lầu 10 tầng. Chính ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn quan bế thai nghe, đi vào thang máy, hướng lầu 10 tầng mà đi. Lầu 10 tầng có phòng tổng thống, có thật nhiều nghỉ dưỡng chỗ ăn chơi. Đương nhiên, cũng có thật nhiều tính năng vô cùng tốt phòng họp. Tiêu Chính tin tưởng, rốt hẳn là liền tại bên trong một gian phòng họp khai hội. Điểm này, thông qua lầu 10 tầng dài hình trên hành lang thỉnh thoảng có thần tình cảnh giới tay súng đi qua có thể xác định. Đương nhiên, những này tay súng vẫn như cũ ngụy trang thành khách nhân. Tê liệt lấy chỗ có khả năng xuất hiện sát thủ. Ngài tốt. Cần muốn phục vụ sao? Tiêu Chính đi vào trước một cánh cửa. Đây là quán rượu xa hoa nhất phòng họp. Cửa có hai tên Âu phục phẳng phiu thanh niên nam tử trông coi. Căn cứ Tiêu Chính kinh nghiệm đến xem, bên trong hẳn là dốn khai hội địa phương. Hắn biểu lộ rất tự nhiên, dùng thuần chủng tiếng Anh tư vấn đối phương. Hai tên Âu phục nam tử lạnh lùng quét mắt một vòng Tiêu Chính, rốt cục gật gật đầu, nói ra, đi vào đi. Tiêu Chính cảm thấy buông lỏng. Thầm nghĩ cư nhiên như thế đơn giản liền đi vào, nếu như là dạng này, vậy mình thật là có cơ hội thần không biết quỷ không hay ám sát Jones. Sau đó nên ngang đi ra ngoài đương nhiên, hết thể hào tưởng tại Tiêu Chính đẩy cửa ra, đi vào phòng họp về sau biến thành bọt nước. Mà như vậy phòng họp lớn bên trong, Tiêu Chính cũng không thấy được trong truyền thuyết ổ soạn, càng không thấy được khói mù lượn lờ khai hội hình ảnh. Hắn nhìn thấy, chỉ có một cái đầu đầy hứng phát, người mặc xinh đẹp váy dài diễm lệ nữ nhân. Nàng là thần bí như vậy, nhưng lại nhiệt tình như hỏa. Tiêu tiên sinh một thanh từ tính mà mê người thanh âm từ nữ nhân trong môi đỏ tràn ra. Lập tức, nàng trên mặt thần bí mỉm cười đứng lên. Khiến Tiêu Chính cảnh giới chi tâm nổi lên, nhịp đỏ tim đờ ập đỏ như sấm. Chương 309, ta nhất định muốn hắn chết. Tiêu Chính đi vào là một gian đủ để dung nạp hơn 30 người phòng họp. Có thể giờ phút này, căn này đủ rất rộng rãi trong phòng họp lại chỉ có vẹn vẹn chỉ một người. Một cái trực tiếp xưng hô hắn là Tiêu tiên sinh nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp. Nàng đẹp đến mức giống một cái búp bê. Một cái trang điểm dày đặc búp bê. Nàng rất lợi hại gợi cảm, mê người thân thể mềm mại lại tràn ngập một vòng khí tức nguy hiểm. Nàng con ngươi càng thỉnh thoảng chớp động lên làm cho người sợ hãi sắc thái thần bí. Giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ rỡ xuống mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra giữ tợn diện mục nữ ác ma. Mà chính là một nữ nhân như vậy, tại Tiêu Chính tưởng rằng Jones tổ chức hội nghị trong phòng họp xuất hiện, đơn độc xuất hiện, cũng một mặt thần bí nụ cười xưng hô hắn là Tiêu tiên sinh. Nàng nhận biết mình. Điểm này không thể phủ nhận. Nàng không ngừng nhận biết mình, còn biết mình tối nay sẽ đến. Điểm này, trong nháy mắt đem Tiêu Chính đẩy hướng rìa vách núi. Tiêu Chính rõ ràng biết, đêm nay có thể tại quán rượu này dừng chân. Chỉ có Kha Năng Liệp Hồ nội bộ thành viên, mà có tư cách đơn độc tại phòng hội nghị này nghỉ ngơi thành viên, nhất định là Liệp Hồ cao tầng. Tiêu Chính ý thức được chính mình nguy hiểm tình trạng mà trong đầu hiện hiện ý niệm đầu tiên, chính là mình hành tung bại lộ, cũng bị Liệp Hồ phát giác khi ý nghĩ này lóe qua bộ não bên trong. Trong nháy mắt đó, tâm hắn liền toát ra giết chết trước mắt cái này đủ để khiến nam nhân thần hồn điên đảo nữ nhân, nàng không chết, chết chính là mình, bao quát đang lên lầu hầu tử một cỗ nồng đậm sát ý tử. Trên người Tiêu Chính phóng xuất ra, hắn trong hai con ngươi càng là lóe ra làm cho người dùng mình hàn quang. Tiêu Chính chuẩn bị không thương Hương Tiếc Ngọc Tiêu tiên sinh. Như bút bê thần bí nữ nhân lại lần nữa cười một tiếng, cặp kia lóe ra khí tức nguy hiểm trong mắt đẹp nổi lên nghiền ngẫm ý cười, trêu ghẹo nói: "Ngươi muốn giết ta sao? Thật sự là tiếc nuối, ta nếu là chết, ngươi liền không thu được số dư." Nàng một ngụm lưu loát tiếng Anh giọng điệu mười phần, nói ra lời nói, nhưng trong nháy mắt chôn vùi Tiêu Chính tùy ý nổi lên sắc ý, khiến cho Tiêu Chính căng cứng đến cực hạn thần kinh bỗng nhiên buông lỏng. Số dư Tiêu Chính đem thanh âm ép tới cực kỳ trầm thấp, trong con ngươi phát ra buồn ngủ vẻ nghi hoặc, ngươi là ai, nàng đến là ai, nàng vì sao lại đưa ra số dư chuyện này, nàng có thế quang minh chính đại địa ngồi ở chỗ này đợi chờ mình, không phải là Liệp Hồ cao tầng A, không phải là chuẩn bị bắt rùa trong hũ, đem chính mình đánh chỉ A, có thể nếu là như vậy, nàng vì sao lại đưa ra số dư, mà lại, nàng còn nói một khi nàng chết, chính mình liền lấy không được số dư. Tiêu Chính náo hải thay đổi. Trong nháy mắt, nàng nỗ lực phân tích cả kiện sự tình sơ hở cùng lỗ thủng. Kế hoạch bại lộ A, từ phương diện nào bại lộ Yến Kinh cái này khâu có thể xem nhẹ. Như vậy, chỉ còn lại hai người nào phạm sai lầm lầm cái kia cung cấp súng ống đạn dược buôn bán vũ khí không có khả năng. Hầu tử coi như lại ngu xuẩn, cũng sẽ không nói cho buôn bán vũ khí hắn phải dùng nhóm này vũ khí làm cái gì. Như vậy như thế giữ bí mật một lần hành động, hội từ chỗ nào cái khâu bại lộ, cũng để nữ nhân trước mắt này biết, thậm chí là số dư đâu. Tiêu Chính đang nhanh chóng giải phẫu toàn bộ kế hoạch về sau, lại thông qua cục thế trước mắt phân tích, hắn đoán được thân phận đối phương. Có thể cho dù đoán được, nàng vẫn vô cùng hoang mang. Ngươi là cố chủ. Tiêu Chính dạo bước đi về phía trước, thần kinh vẫn không có hoàn toàn buông lỏng. Không phải vậy ta làm sao lại biết Tiêu tiên sinh đêm nay hội đại giá quang lâm? Thần bí nữ nhân chậm rãi ngồi xuống, mê người môi đỏ phun ra một câu khiến Tiêu Chính càng xấu hổ lời nói. Tiêu tiên sinh, nếu như ta muốn làm ngươi lâm vào khốn cảnh, lại hoặc là, ta muốn giết ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể hay không đơn độc cùng ngươi gặp mặt? Ai cũng biết, Tiêu tiên sinh là nghiệp giới cường đại nhất thích khách. Ta cho dù có 9 đầu mệnh, cũng sẽ không đem chính mình đặt mình vào tại nguy hiểm như vậy cục diện bên trong. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Chính cước bộ hơi hơi dừng lại, ngừng thân hình. Sau đó, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, ngồi tại thần bí nữ nhân đối diện. Khoảng cách không cao hơn 2 mét, một khi có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, hắn có thể tại mì lì dây ở giữa kết thúc thần bí nữ nhân sinh mệnh. Đương nhiên, cũng có thể cựa nở dê em tờ nàng. Ngươi là Liệp Hồ thành viên. Tiêu đang cố gắng để cho mình tâm tình chìm ngồi vững trên ghế. Lại căn bản là không có cách làm đến hoàn toàn yên tĩnh. Phải biết, nhà này trong đại lâu có đếm mãi không hết Liệp Hồ tay súng, bao quát ẩn tàng trong bóng đêm đỉnh cấp cao thủ. Một khi chính mình hành tung bại lộ, chớ nói mình chỉ là một bộ thân thể máu thịt, cho dù đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, đám kia cực đoan Liệp Hồ thành viên cũng có thể đem chính mình tháo thành tám khối, ném vào đại hải cho cá mập ăn. Hắn không thể không đề cao cảnh giác, cũng không thể không vì mình đường lui làm chuẩn bị. Đương nhiên, thần bí nữ nhân mỉm cười, tự rêu nói, cũng không phải là mỗi người đều có Tiêu tiên sinh thân thủ, có thể tại thủ vệ xâm nghiêm như thế quán rượu tới lui tự nhiên. Nhưng ngươi muốn giết John? Tiêu Chính nhíu mày hỏi, có vấn đề gì không? Thần bí nữ nhân mỉm cười nói, tại các ngươi xa xôi Đông Phương Hoa Hạ, liên huynh đệ tương tàn cũng nhìn mãi quen mắt, huống chi ta chỉ là muốn giết một cái cùng ta không có chút nào huyết thống nam nhân. Vì cái gì? Tiêu Chính đơn giản hỏi. Tiêu tiên sinh, thần bí nữ nhân hỏi ngược lại, làm lớn nhất chuyên nghiệp thích khách, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hỏi thăm cố chủ treo giải thưởng lý do là rất lợi hại đường đột sao? Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, rốt cục lại ngậm miệng lại. Thần bí nữ nhân cũng đang cười híp cả mắt tường tận xem xét Tiêu Chính một lúc sau, đống nhiên mở miệng. Ổ soàn hội nghị tại lầu 5 tổ chức. Bên trong trừ Bắc Mỹ khu 3 cái người phụ trách bên ngoài, còn có một mực thiếp thân bảo hộ hắn cao thủ. số lượng không rõ. Căn cứ 20 vị trí đầu năm số liệu đến xem, hẳn là 2 cái. Nghiên kỷ vượt qua 40 tuổi. Nhưng ở quán rượu lầu 5, liền ta biết, tối thiểu có vượt qua 50 tên tay súng thủ vệ. Bọn họ có tại gian phòng, có tại 4NG thay đồ, còn có tại nhân viên nghỉ ngơi đang lúc ngươi là muốn nói cho ta, ta căn bản gần không hắn thân thể. Tiêu Chính hỏi ngược lại. Tại hội nghị trong lúc đó, ngươi xác thực gần không hắn thân thể. Thần bí nữ tử lắc đầu nói. Trừ phi ngươi có được trong nháy mắt đem chọn tòa nhà tiểu lâu san thành bình địa vũ khí. Đương nhiên, ngươi đã lựa chọn tiến đến ám sát, vậy liền chứng minh ngươi không có. Tiêu đang từ từ bình phục hỗn loạn tâm tình, ánh mắt ngưng nhưng nói, ngươi ở chỗ này chờ ta mục đích, là muốn bỏ đi ta ám sát suy nghi vẫn là hoa 5.000 vạn bằng anh, chỉ là vì ở chửa cờ mặt chế rêu ta ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Thần bí nữ nhân lắc đầu nói ra, ta ở chỗ này chờ ngươi, là muốn nhắc nhở ngươi, ám sát John Duy thời khắc này, là ta cùng hắn đơn độc gặp mặt thời khắc. Khác thời khắc nhìn như có cơ hội, thực là tử lộ. Tiêu Chính mi đầu cao lại, nói ra, ám sát là chuyện ta. Nếu như ngươi không phải lần đầu tiên mua hung giết người, hẳn phải biết chỉ huy một cái thích khách hành động như thế nào, cũng là một loại đường đột. Ta biết thần bí nữ nhân gật gật đầu, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Nhưng ở ta trên danh sách, ngươi là có khả năng nhất giết John thích khách. Mà đêm nay, ta nhất định muốn hắn chết. Chương 310, hắn tiến đến. Đối Tiêu Chính tới nói, để bốn mắt tiếp một cái treo giải thưởng chỉ là mượn cơ hội này kiếm một món hời. Hắn tịnh không để ý đối phương là ai, bởi vì nguyên nhân gì muốn giết Jones. Chỉ cần chịu đưa tiền, hắn liền thuận nước đẩy thuyền, kết đối phương tâm nguyện. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến là, ngồi ở phía đối diện nữ nhân này lại so với chính mình càng hy vọng Jones chết đi, mà lại, cái này thần bí nữ nhân bản thân vẫn là Liệp Hồ nội bộ thành viên. Nhìn nàng tư thế cùng đãi ngộ, có lẽ vẫn là Liệp Hồ cao tầng. Tình thế phát triển khiến Tiêu Chính lòng còn sợ hãi, cũng thật không dám cùng thần bí nữ nhân bại lộ quá nhiều tin tức. Thậm chí hắn vô pháp xác định thần bí nữ nhân đối với mình nói tới hết thể đến tuột cùng là thật, vẫn là khoảng trường mê hoặc chính mình. Nàng bản thân, cũng là dốn điều động mà đến tiên phong hết thể đều vượt quá Tiêu Chính ngoài ý muốn, cũng xáo trộn hắn toàn bộ kế hoạch. Làm hắn vô pháp quả quyết chấp hành bước kế tiếp hành động. Thậm chí, khi thần bí nữ nhân cáo chi Tiêu Chính chỉ có tại nàng và Jones tiến hành đơn độc hội đàm thơ ý điếm, mới có cơ hội đánh giết Jones, khiến cho Tiêu Chính lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Chờ đợi hai người bọn họ hội đàm, Tiêu Chính rõ ràng biết, một khi chính mình nghe theo thần bí nữ nhân bước đầu tiên an bài, tiếp xuống mỗi một bước, chính mình cũng trở nên cực kỳ bị động. Nếu là nữ nhân có ý khác, hoặc là bản thân lì hệ nờ là Jones người, vậy mình đem hội bởi vì giờ khắc này quyết định mà lâm vào vực sâu vạn trượng, khó mà đào thoát. Có phải hay không toàn bộ quá trình để Tiêu tiên sinh cảm thấy khó hiểu cùng mê hoặc thần bí nữ nhân liếc một chút xem thấu Tiêu Chính tâm tư, mê người môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên, rung động lòng người trên mặt hiện hiện một vòng thần bí nụ cười. Tiêu tiên sinh, ta hy vọng ngươi minh bạch. Ta đêm nay vốn không tất xuất hiện ở đây. Cũng hoàn toàn không có có nghĩa vụ gánh chịu cự đại phong hiểm đến cấp ngươi mật báo. Cho dù ngươi thất bại, ta cũng chỉ là tổn thất 5.000 vạn bảng anh mà nói. Không khiêm tốn nói, chút tiền ấy với ta mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Ta sở dĩ xuất hiện, là bởi vì ta và ngươi có đồng dạng mục tiêu. Muốn Jones chết ở chỗ này nếu như ta cùng Jones là một đám thần bí nữ nhân, tiếp tục nói. Tiêu tiên sinh, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có đường lui sao? Tiêu Chính lâm vào trầm mặc. Giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nữ nhân trước mắt này đáng giá tín nhiệm. Dù là Tiêu Chính cũng không rõ ràng thần bí nữ nhân ra tại nguyên nhân gì muốn giết Jones. Nhưng nàng ý chí, là 10 phần kiên quyết. Cũng giống như mình, cấp thiết muốn giết chết Jones. Ngươi cùng Jones hội đàm cử hành ở nơi nào an bài tại mấy điểm? Tiêu Chính lướt qua tất cả nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề no y ngay ở chỗ này. Thần bí nữ nhân ngẩng đầu nhìn liếc một chút trên vách tường đồng hồ treo tường, khóe môi nổi lên một vòng ý vị sâu xa ý cười. Tiêu tiên sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, một khắc đồng hồ về sau, Jones liền sẽ kết thúc lần này Bắc Mỹ khu hội nghị, tới nơi này tìm ta. Tiêu Chính nhíu mày lại, mím môi nói, cho nên ta ứng nên rời đi trừ phi ngươi muốn tại Jones tiến trước khi đến bại lộ hành tung. Thần bí nữ nhân cười nói. Tiêu Chính nghe vậy, rốt cục đứng lên. Sau đó, hắn thật sâu nhìn thần bí nữ nhân liếc một chút, trầm giọng nói, nếu như ngươi giải ta quá khứ, vậy ngươi hẳn là rõ ràng, cho dù ta không có năng lực toàn thân trở ra. Nhưng ở nhà này trong tiểu điếm người, chỉ cần ta muốn giết, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Thần bí nữ nhân cười đứng dậy, hỏi, ngươi biết quán rượu này có tầng 11 sao? Đối mặt thần bí nữ nhân không khỏi rượu đặt câu hỏi, Tiêu Chính cau mày nói, làm sao ta ở tại tầng 11? Vừa lúc ở phòng hội nghị này ngay phía trên. Nửa giờ đầu trước đó, ta điểm khách phòng phục vụ. Làm phiền ngươi đi lên giúp ta thu thập một chút phòng. Thần bí nữ nhân mỉm cười nói. Tiêu Chính sầm mặt lại, càng tin tưởng thần bí nữ nhân cũng giống như mình có cộng đồng mục tiêu. Gật gật đầu, nói, được. Chợt, hắn đẩy cửa ra, sắc mặt như thường đi ra phòng họp. Đang từ từ rời xa phòng họp về sau, Tiêu Chính cũng không có trực tiếp bên trên tầng cao nhất. Ngược lại đi xuống lầu dưới. Mặc dù hắn đối thần bí nữ nhân cảnh giới tâm càng ngày càng thấp, có thể đây cũng không có nghĩa là Tiêu Chính đã hoàn toàn tin tưởng thần bí nữ nhân tìm tử. Chỉ có tận mắt nhìn thấy, chính hai chỗ nghe, mới có thể để cho Tiêu Chính hoàn toàn vững tin. Dần dần, tại Tiêu Chính xuống đến lầu 6 lúc, hắn liền cảm nhận được bốn phương tám hướng tuân ra lạnh lẽo khí tức. Đó là một cỗ đủ để khiến người bình thường cảm thấy lòng buồn bực gấp rút áp lực. Dù là phụ cận rõ ràng liền không có bất kỳ ai, lại âm u đến phảng phất luyện ngục, khiến cho người dùng mình. Tiêu Chính biết, lầu 6 đã tiến vào Jones bảo an khu vực trung tâm, một khi chính mình bộc lộ ra bất luận cái gì quỷ dị hành vi, dù là vẹn vẹn một tia dị dạng, cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Hắn dừng bước lại, không có tiếp tục tiến về lầu 5, mà chính là xuyên qua một đầu hành lang, thừa thang máy thẳng đến lầu 11. Đối phổ thông khách nhân đến nói, quán rượu này chỉ có tầng 10. Chỉ có tôn quý khách quý, cùng bị quán rượu cao độ coi trọng khách nhân, mới có thể biết quán rượu tầng 11, cũng vào ở đi vào. Tầng 11 tổng cộng chỉ có 3 cái phòng tổng thống, mà mỗi cái phòng đều định giá hơn vạn đô la Mỹ. Là phổ thông du khách không dám hưởng thụ tôn quý phục vụ. Khi Tiêu Chính từ thang máy đi ra, một mặt thong dong đi vào thần bí nữ nhân chỉ phòng về sau, hắn cấp tốc cởi bó tay bó chân nhân viên phục, lộ ra thuận tiện hành động y phục dạ hành. Không kịp thưởng thức giá trị hơn vạn phòng tổng thống, Tiêu Chính nhanh chân đi vào cửa sổ sắt đất trước, đẩy ra pha lê, đánh giá 2 tầng lâu ở giữa khoảng cách, trong đầu mô phỏng nhảy xuống lâu hết thể khả năng. Tích tích. Thai nghe truyền đến tín hiệu, là hầu tử đang kêu gọi hắn. Mở ra thai nghe, Tiêu Chính thấp giọng hỏi, ngươi ở đâu lầu 5? Hầu tử cố nén đè nén không được run rẩy thanh âm, thấp giọng nói. Ta nhìn thấy hắn. Khác xúc động. Tiêu Chính thấp giọng quát nói, ta không dám xúc động. Hầu tử run giọng nói. Ta không có nắm chắc trong đám người đánh trúng hắn. Mà lại, tại ta rút súng trong nháy mắt, tối thiểu sẽ có 10 chôi thương chỉ hướng ta. Đem ta đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Không muốn theo đuôi hắn. Tiêu Chính trầm giọng nói. Xuống lầu, qua lầu một đại sảnh chờ ta. Qua lầu một hầu tử kinh ngạc nói. Vì cái gì ta xem bọn hắn ở trên lâu? Nghe ta mệnh lệnh. Tiêu Chính lạnh lùng nói. Qua lầu một, ta hội tùy thời cho người tin tức. Thế nhưng là không có thế nhưng là Tiêu Chính lạnh lùng nói. Làm theo cái kia tốt ta hầu tử bất đắc dĩ nói. Lao đại ngươi cũng cẩn thận một chút. Ta vừa rồi chỉ là xa xa nhìn rốn xứ liếc một chút, liền rốt cuộc minh bạch vì cái gì đã nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giết hắn. Mà lại tiền truy nã còn cao đến quá đáng xuống dưới. Tiêu Chính phun ra 2 chữ, cấp tốc quan bế thai nghe. Hắn biết, đối với thính thai cao thủ tới nói, cho dù chỉ là cực kỳ nhỏ thai nghe âm thanh, cũng cực dễ dàng gây nên cao thủ chú ý, cho nên hắn nhất định phải để trên thân thể mình trừ yếu ớt tiếng tim đập, không cho phép có khác bất kỳ thanh âm gì. Nguyên bản, hắn mang hầu tử tới, cũng chỉ là hy vọng mượn dùng hầu tử thương pháp đến khống chế cục diện, ở một mức độ nào đó giảm xuống tay súng đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng từ cục diện dưới mắt đến xem, chính mình hoàn toàn có thể đơn độc hoàn thành nhiệm vụ, cũng không cần hầu tử từ đó hiệp trợ. Cho nên hắn mới chịu cầu hầu tử trực tiếp qua lầu 1, một khi tình huống có biến, hầu tử mới có trốn rời hiện trường cơ hội. Từ đóng lại thai nghe trong nháy mắt đó, Tiêu Chính ở trong lòng đang đếm thầm thời gian, dự phán Jones tiến vào phòng họp thời gian. Rốt cục, tại Tiêu Chính xác định Jones đã tiến vào phòng họp về sau, hắn bỗng nhiên nhảy cửa sổ mà ra, hiện lên vật rơi tự do rơi đến tầng 10, sau đó hai tay mở dựng, vững vàng chế trụ bệ cửa sổ. Nếu như không phải thân thể tố chất cùng tâm lý tố chất đạt tới tương đương khủng bố cảnh giới, có rất ít người dám từ cao mấy chục mét tầng lầu bên trên làm tự do rơi xuống đất vận động, sau đó dùng hai tay chèo chống thân thể. Bên hai, vang lên như dao gió biển, Tiêu Chính như một con nhện gắt gao tựa vào vách tường, chỉ dựa vào hai tay treo lên toàn bộ trọng lượng. Giang giác. Tại Tiêu Chính dùng tràn ngập lực lượng bắp thịt khống chế lại thân hình thơ y điếm, trong phòng truyền đến một đạo rất nhỏ răng rắc thanh âm. Chương 311, tĩnh mịch tim ắng. Phòng họp bên ngoài trên hành lang, Sâm Nghiêm sắp hàng gần 20 tên Âu phục thanh niên nam tử. Bọn họ màu da khác nhau, đến từ các nơi trên thế giới. Phảng phất một đám nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân đứng tại hành lang hai bên, số lượng người đàn ông tuổi trung niên nhường ra một con đường. Dẫn đầu là một tên ăn mặc thủ công Âu phục trung niên nam tử. Hắn ủng có một đầu màu nâu tóc, sắc bén con ngươi thỉnh thoảng chớp động lên tia sáng chói mắt. Ngay cả đi trên đường NG, cũng hổ hổ sinh phong, tràn ngập khí thế. Hắn đi lại vững vàng hướng đi phòng họp, sau lưng làm theo đi theo bốn tên điệu thấp đến bị dẫn đầu trung niên cướp đi sở hữu danh tiếng trung niên nam tử. Từng cái sắc mặt cương nghị lạnh lùng, khí tức thu liễm. Giang giác. Trung niên nam tử đi tới cửa. Đưa tay đẩy cửa phòng ra. Nguyên bản bình thản trên mặt hiện hiện một vòng như một xuân phong nụ cười. Hướng ngồi tại trong phòng họp nhàn nhã uống cà phê thần bí nữ tử chào hỏi. Sophia tiểu thư, để ngươi đợi lâu. Trung niên nam tử cười tiến vào phòng họp, rất lợi hại tùy ý ngồi tại Sophia đối diện. Mà phía sau hắn đi theo bốn người đàn ông tuổi trung niên, cũng đi lại thong dong theo đuôi về sau, phân biệt đứng tại mấy cái có thể quan sát trong phòng họp tất cả ngõ ngách địa phương. Cực kỳ cẩn thận. Thần bí nữ nhân cũng chính là trung niên nam tử trong miệng sổ phỉ ạ tiểu thư cười nhạt một tiếng, thả ra trong tay cà phê nhìn về phía nam tử, nói ra, Di Ho An Tư tiên sinh công vụ bể bộn, có thể dành thời gian gặp ta một mặt đã là vô cùng lớn mặt mũi. Sổ phỉ ạ tiểu thư nói quá lời. Rốt mỉm cười, một mặt thong dong nói ra. Liệp hồ không có sổ phỉ ạ tiểu thư tiền tài ủng hộ, cũng rất khó ủng có được hôm nay cục diện. Theo lý mà nói, ngươi mới là lão bản của ta. Ô Sophia lông mày nhíu lại, treo kẹo nói. Đã như vậy, vì cái gì ngươi liền cùng lão bản gặp mặt, cũng phải tùy thân đi theo bốn cái bảo tiêu chặn nở dê lẽ lại ngươi sợ thân là lão bản ta mưu hại ngươi làm sao lại thế. John mỉm cười, lắc đầu nói ra. Chắc hẳn Sophia tiểu thư hẳn phải biết, bây giờ chúng ta cùng Mỹ quốc chính phủ ở vào chiến tranh lạnh trong lúc đó. Ai cũng không dám cam đoan Mỹ chính phủ có thể hay không đối ta triển khai ám sát hành động. Cho nên hết thể vẫn là cẩn thận mới là tốt. Xem ra Di Hó An Tư tiên sinh rất sợ chết. Sophia mím môi no y trên đời này, ai sẽ không sợ chết đâu. John cười lắc đầu, liền lại hỏi. Sophia tiểu thư, nửa năm trước thương lượng với ngươi sự kiện kia, hiện tại có kết quả sao có? Sophia gật gật đầu, một mặt thong dong nói ra. Ô Sophia tiểu thư suy tính được thế nào dẫn hỏi. Ta cự tuyệt. Sophia lắc đầu nói. Vì cái gì dẫn hơi hơi nheo lại con ngươi, biểu lộ rõ ràng trì trệ. Sophia tiểu thư không tán thành ta kế hoạch ta chỉ là không muốn lại thêm đại đối Liệp Hồ đầu tư. Sophia thản nhiên nói. Mấy năm gần đây, Liệp Hồ vì nhà chúng ta tộc làm việc nhi càng ngày càng ít. Tiền tài lại càng phải càng lớn. Đứng tại ta góc độ. Ta bắt đầu hoài nghi đây là một trận không công bằng giao dịch. Tối thiểu với ta mà nói, là không công bằng. Nhưng Sophia tiểu thư, ngươi hẳn phải biết, không có Liệp Hồ ủng hộ, các ngươi gia tộc lòng đất sinh ý, không có khả năng làm được lớn như vậy, như thế có sức ảnh hưởng. Rốt hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào vì thế, phụ thân ta đã đánh đổi mạng sống đại giới. Sophia thản nhiên nói, đối với lệnh tôn ngoài ý muốn, ta cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn. John kiên định nói ra. Ta cam đoan với ngươi, sẽ mau chóng bắt được hung thủ. Trả lại ngươi một cái công đạo. Sophia nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm John, từng chữ nói ra, không biết gì Ho An Tư tiên sinh có nghe nói hay không qua một câu. Lời gì John hỏi ngược lại. Một cái vợ ngủ người, là vĩnh viễn cũng gọi không dậy. Sophia bình tĩnh nói ra. Ta không hiểu Sophia tiểu thư câu nói này ý tứ. John lắc đầu. Đổi một câu nói. Ta cờ hô bắt trộm Sophia một mặt lạnh lùng chất vấn. Ngươi cảm thấy có thể bắt lấy ta cờ sao? John biểu lộ một hồi, trong mắt thoáng hiện phức tạp sát thái, trầm mặc sau một lát, hắn chậm rãi hỏi, Sophia tiểu thư. Ngươi đây là đang ám chỉ ta cái gì? Không khó đảo dân tiên sinh cho là ta đây là ám chỉ. Sophia cười lạnh nói. Nghe. Giống như là tại ngay thẳng nói cho ta biết. Dân hỏi ngược lại. Sophia tiểu thư, ngươi cảm thấy lệnh tôn, là ta giết Sophia cười nhạo, không cần ở trước mặt ta diễn kịch. Ta hôm nay đến, cũng là phải nói cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại hướng Liệp Hồ thanh toán dù là một phân tiền. Jones nghe vậy, trong lúc đó giận tí mặt, vô bàn đưa nở dê giờ ơ ý nói, Sophia tiểu thư, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng lại nói tiếp. Răng rắc cửa phòng bên ngoài đống nhiên tràn vào mấy tên Âu phục nam tử. Có Jones bên này, cũng có Sophia bên này. Song phương đồng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn nhau, tựa hồ một khi đạt được lão bản mệnh lệnh, liền chuẩn bị khai hỏa. Di hó an tư tiên sinh, ngươi bình thường cũng là dựa vào vũ lực làm cho người khuất phục sao? Sophia cười lạnh nói. Nếu như là dạng này, ta càng phát giác ta quyết định là chính xác. Rốt lạnh hừ một tiếng, quét mắt một vòng chen chúc mà tới bảo tiêu, quắc, lan ra ngoài. Vâng. Chúng bảo tiêu nhao nhao cúi đầu ra ngoài, biểu lộ nói không nên lời xấu hổ. Không có ta mệnh lệnh, người nào cũng không cần tiến đến. Sophia quét mắt một vòng bên người bảo tiêu, một mặt nhẹ nhõm nói ra. Vâng. Đại tiểu thư. Rất nhanh, trong phòng họp lần nữa chỉ còn lại có Sophia, rốt cùng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ bốn người đàn ông tuổi trung niên. Bọn họ ăn mặc không phải tầm thường Âu phục. Ngay cả ánh mắt cùng biểu lộ, cũng cùng phổ thông bảo tiêu không giống nhau lắm. Bọn họ thâm trầm, thần bí, toàn thân tràn ngập làm cho người phát lạnh khí tức căm trầm. Phảng phất là một đám dáng vẻ nặng nề người lớn tuổi. Nhưng nhìn niên kỷ, bọn họ rõ ràng mới đến trung niên. Bọn họ quá an tĩnh cũng quá trầm mặc để cho người ta không tự chủ được suy nghĩ nhiều. Xem bọn hắn vài lần chúng bảo tiêu rời đi phòng họp về sau, rốt một mặt trầm ổn nhìn chằm chằm Sophia, nhàn nhạt hỏi, Sophia, đây là cá nhân ngươi quyết định, còn là các ngươi gia tộc quyết định có khác nhau sao? Sophia bình tĩnh hỏi ngược lại. Hiện tại, ta là gia tộc người phát ngôn. Ta quyết định, cũng là gia tộc quyết định. Nói như vậy, La Lan gia tộc dự định rời khỏi rốn sánh mắt băng hàn chất vấn. Có thể hiểu như vậy. Sophia bình tĩnh nói ra. Ngươi biết quyết định này, sẽ vì các ngươi La Lan gia tộc mang đến như thế nào hậu quả? A Jon chậm rãi đứng lên, thần sắc lạnh lùng hỏi. Không biết. Sophia từ tốn nói, ta chỉ biết là, đêm nay ngươi gặp phải như thế nào nan đề. Ô thật sao? Jon cười nhạo nói. Chẳng lẽ Sophia tiểu thư dự định đoạt tại Mỹ chính phủ trước đó đối ta áp dụng trả thù vì cái gì nhất định muốn là ta đây? Sophia ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc lạnh lẽo nói ra. Ngươi cho rằng, chỉ có ta một người muốn giết ngươi? Siêu Sophia tiếng nói vừa rơi, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ kích xạ mà vào, giống như một đạo thiểm điện chạy vội mà tới. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh bén nhọn dao găm chống đỡ tại Jones trái tim. Chương 312, Thế thân. Đây là một trận từ Sophia thiết kế tỉ mỉ sát cục, từ treo giải thưởng, đến tự mình cùng Tiêu Chính gặp mặt, lại đến an bài tiềm phục tại ngoài cửa sổ. Thậm chí, ngay cả Sophia cùng Jones gặp mặt trường hợp, cũng đầy đủ tới gần cửa sổ, thuận tiện Tiêu Chính lấy tốc độ nhanh nhất đạt tới mục đích. Đương nhiên, Tiêu Chính cũng không có để cho nàng thất vọng. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền dùng sắc bén dao nhọn chống đỡ Jones trái tim, mà cái kia mấy tên thực lực phi phàm thiếp thân bảo tiêu, liền năng lực phản ứng đều không có. Hô Sophia nhẹ nhẹ thở ra một hơi hơi thở, căng cứng khuôn mặt dần dần trầm tĩnh lại, trong con ngươi lại là trong lúc đó dần hiện ra lạnh lẽo cùng cực hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm bị toàn thân áo đen chỗ cửa NGF Jones, cười lạnh nói, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi sẽ có hôm nay. Jones khuôn mặt phía trên toát ra vẻ hoảng sợ, trong con ngươi càng là toát ra xin giúp đỡ thần thái. Rất rõ ràng, hắn rất sợ chết, cũng không muốn chết, nhưng vì đêm nay, Sophia có thể nói lo lắng hết lòng, chiếu cố đến các mặt, bao quát lưu giữ ở ngoài cửa Liệp Hồ bảo tiêu, nàng cũng bỏ ra nhiều tiền thu mua một bộ phận. Chỉ cần Jones vừa chết, nàng liền có thể toàn thân trở ra, không ai hội hoài nghi đến trên người nàng, càng thêm không ai sẽ tin tưởng Jones chết, cùng nàng có quan hệ. Hết thảy, nàng đều chuẩn bị kỹ càng, duy nhất cần muốn lo lắng, cũng là Tiêu Chính có dám giết Jones hay không. Jones là ai chấp trưởng Liệp Hồ hơn 20 năm khủng bố đại ngạc, thế lực trải rộng toàn cầu, ngay cả Mỹ chính phủ, cũng đối vừa hận vừa sợ, bộ ý dựa NG tử trung bộ hạ, càng là bất kể số. dưới trướng bao quát đính cấp sát thủ, đỉnh cấp thuê mướn tổ chức, bao quát đến từ các nơi trên thế giới tử sĩ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dưới cờ thế lực có thể trong một đêm phá hủy một cái quốc độ trị an, thậm chí làm cho một tòa nhân khẩu quá ngàn vạn kim tan trọng trấn hoàn toàn tê liệt. Đây chính là Jones, một cái ủng có vô hạn năng lực siêu cấp đại ngạ khủng bố như vậy tồn tại. Tiêu Chính có dũng khí tại chỗ đánh chết sao? Từ nhỏ sống ở đấu tranh kịch liệt hào môn gia tộc, Sophia đã sớm minh bạch một cái đạo lý. Nói, người người đều biết làm, cũng chỉ có cực một số nhỏ. Mà những người này, thường thường có thể trở thành cuối cùng bên thắng. Hắn là người mời đến Jones, cô tự chấn định, ánh mắt bối rối nhìn về phía Sophia. Người muốn giết ta, ta phải dùng ngươi máu tươi lễ tế phụ thân ta. Sophia lạnh giọng nói ra. Jones cắn răng nói, giết ta, ngươi chạy trốn được ngươi chết, cùng ta có quan hệ gì? Sophia cười lạnh nói. Coi như ngươi chết 100 lần, 1000 lần, cũng không ai hội hoài nghi đến trên đầu ta. Huống chi, ngươi cho rằng tại Liệp Hồ nội bộ, nghĩ ngươi chết chỉ có ta một người? Tiêu Chính gặp Sophia nói đến như vậy nghiến răng nghiến lợi, không khỏi biểu lộ trầm xuống, dao găm đông nhiên vào Jones trái tim. Phốc, dao găm xoắn nát trái tim, Jones thậm chí phát im lặng kêu thảm, lập tức liền mềm mại địa ngược lại trên sàn nhà, không có động tĩnh. Sophia thấy thế, không khỏi nhíu mày hỏi, ngươi làm gì chết? Jones cứ như vậy chết? Sophia biểu lộ lại là thông khoái, lại là mờ mịt. Nàng không nghĩ tới Jones sẽ chết đến nhanh như vậy, đương nhiên, nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy liền giết Jones. Nàng vốn định, hảo hảo tra tấn Jones, dùng cái này đến phát tiết phụ thân thâm cừu đại hận. Thế nhưng là, Tiêu Chính căn bản không có cho nàng kiên kỵ. Cứ làm như vậy cu nở dê nhanh cho nở dê, đâm chết Jones tí tách. Tí tách. Trên vách tường đồng hồ treo tường dục dịch, Sophia sắc mặt nhưng từ vừa mới bắt đầu chấn kinh chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nàng biết, Jones chết, chỉ đại biểu phụ thân đại thù đến báo, chỉ đại biểu gia tộc rửa sạch nhục nhã, hoàn thành đối Jones trả thù. Nhưng đêm nay vừa mới bắt đầu ngay tại nàng chuẩn bị hướng cái kia bốn tên một mực đi theo tại Jones bên người. Giờ phút này lại lạnh lùng liếc nhìn chính mình bảo tiêu nói cao ý gì, lao dao găm bên trên vết máu. Tiêu Chính lại trực câu câu nhìn về phía đứng tại cửa sổ nơi hẻo lánh, mảy may không có bởi vì Jones chết mà động giận trung niên nam tử. Đồng thời nói ra một câu khiến Sophia như bị sét đánh lời nói. Di hó an tư tiên sinh, ngươi bình thường cũng là dựa vào loại biện pháp này lẩn tránh ám sát? Tiêu Chính nắm chặt trong tay dao nhọn, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Di hó an tư tiên sinh, hắn vì cái gì hướng về phía đứng tại cửa sổ nơi hẻo lánh trung niên nam tử hô di hó an tư tiên sinh? Người trung niên này nam nhân, không phải gọi Wilson sao? Hắn không là phụ trách Jones công tác bảo an tiểu đội trưởng sao? Thậm chí, Sophia còn cân nhắc qua thu mua cái này phong cách hành sự cùng còn lại bảo tiêu có chút khác biệt trung niên bảo tiêu. Nhưng giờ phút này, khi Tiêu Chính trước mắt bao người gọi thẳng vì di hó an tư tiên sinh, Sophia hoàn toàn hỗn loạn. Trên lưng bỗng nhiên chảy ra hoảng sợ mồ hôi lạnh. Ánh mắt lộn xộn. Ngươi là làm sao thấy được? Sần cũng không có phủ nhận thân phận của mình. Hắn cái kia chỉ có thể coi là phổ thông trên mặt, lại toát ra nhàn nhạt vẻ ngoài ý muốn. Hắn rất tiếc nuối không thể xem hết đêm nay cái này ra cho vui. Hắn chả rất lợi hại kinh ngạc trừ bên người mấy cái hạch tâm tâm phúc mới biết được bí mật, tại sao lại bị người trẻ tuổi này xem thấu. Liệp Hồ người sáng lập, không nên giống hắn như vậy luôn cuống, nhát gan. Tiêu Chính mí môi no ý càng là leo đến cao tầng người, càng sợ chết. Đây là một học sinh trung học đều hiểu đạo lý. Wilson đốt một điếu thuốc, trên mặt mang cười nhạt ý chỉ bằng vào điểm này, ngươi liền có thể phán đoán bị ngươi giết không phải Jones không khỏi quá gượng ép. Thứ ta tiến đến giết hắn. Ngươi mấy cái này cận thân cao thủ không ai có quá lớn phản ứng. Tương phản, tại ta cửa NGF tờ cái này tên giả mạo thời điểm, bọn họ ánh mắt rõ ràng nhìn về phía ngươi. Mới đầu, ta cho là ngươi là bảo tiêu đầu lĩnh, bọn họ nhìn về phía ngươi, là muốn tư vấn ngươi ý kiến. Nhưng ngươi cái này thế thân biểu hiện thực sự không đủ xuất chúng. Rất khó làm cho người tin phục. Tiêu Chính mím môi nói ra. Trong mắt lại tràn ngập sát ý, hắn biết, đêm nay đã không có đường lui. Rốt không chết, hắn rất khó toàn thân trở ra. Cho dù giết Jones, hắn cũng chưa chắc có mệnh chạy đi. Cho nên hắn nhất định phải sống mãi một trận chiến, toàn lực đánh cược một lần. Wilson cũng chính là chính quy Jones mỉm cười, nhẹ nhàng vô vô tay, nói ra, ngươi rất lợi hại thông minh, lực quan sát cũng mười phần xuất chúng. Nếu như thiện gã mị dùng, ngươi sẽ trở thành một cái cực kỳ ưu tú người lãnh đạo. Ngươi muốn thu mua ta? Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi. Trừ phi ngươi cho là ta mở không nhượng lại ngươi tâm động thẻ đánh bạc. Rốt nói ra. Ta đã thu sổ phi ạ tiểu thư tiền đặt cọc. Tiêu Chính nắm chặt dao găm. Gàn từng chữ một. Ta là một cái có hợp đồng tinh thần thứ khách. Nếu như ta không có đoán sai. Giết ta, chỉ là ngươi vì bên cạnh ngươi cái nào đó 10 phần trọng yếu người làm ra quyết định. Mà trên bản chất, ta và ngươi không có bất kỳ cái gì cửu oán. Rốt ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính, hỏi ngược lại. Nếu như ta hiện tại liền cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi kết thúc hành động ám sát, mặc kệ ngươi có bất kỳ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi hội lựa chọn thế nào? Thậm chí ta có thể đề cử ngươi ngồi lên Liệp Hồ Châu Á khu người phụ trách. Ngươi như thế để mắt ta? Tiêu Chính cười nhạo. Đối với có năng lực người, ta xưa nay sẽ không keo kiệt. Đây cũng là Liệp Hồ có thế lớn mạnh đến hôm nay thế lực nguyên nhân. Rốt phảng phất trời sinh diễn thuyết ra, hướng dẫn từng bước nói ý thật có lỗi. Tiêu Chính dao găm hơi hơi rung động, tích xúc đã lâu sát ý đột nhiên nổ tung, vèo hướng Rốt chạy gấp tới. Đêm nay ngươi phải chết. Chương 213, có thích khách. Tình thế phát triển thật to vượt qua Sophia mong muốn. Ngay từ đầu, nàng vốn cho rằng Tiêu Chính giết chết, cũng là chính quy Jones. Nàng thậm chí kế hoạch như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Có thể về sau, chính thức Jones xuất hiện, cũng quyết định thu mua Tiêu Chính. Không tiếc bất cứ giá nào thu mua Tiêu Chính. Một khi Tiêu Chính bất hòa, nàng sẽ đặt mình vào cực kỳ nguy hiểm cục thế. Thậm chí lại bởi vậy mất đi tính mạng. Có thế khiến người vạn vạn không nghĩ đến là, Tiêu Chính vờ ơ y ma bất vi sở động, không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ. Đây hết thể tới quá nhanh, nhanh đến bị gia tộc ủy thác trách nhiệm, xem vì gia tộc thông minh nhất Sophia, cũng vô pháp làm ra chính xác nhất quyết đoán đương nhiên. Sophia không mong đợi muốn Tiêu Chính hội nhanh chóng như vậy xuất thủ. Rốt lại ngờ tới. Hắn không ngừng ngờ tới, đồng thời từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đang trì hoãn thời gian, chế tạo cơ hội bỏ trốn. Sophia biết Tiêu Chính lai lịch, thân là Liệp Hồ người sáng lập, trưởng khống thế giới dưới lòng đất đại quy mô nhất tình báo cơ cấu Liệp Hồ, lại há lại không biết Tiêu Chính thân phận toàn cầu ít có đỉnh cấp lính đánh thuê thủ lĩnh. Thế giới bài danh đứng hàng trước Mao siêu cấp thích khách. Dùng ngắn ngủi thời gian 5 năm, đem một cái đám người ô hợp đoàn đội chế tạo thành thế giới lớn nhất đỉnh cấp tổ hợp nam nhân. Tiêu Chính. Từ Tiêu Chính xuất hiện trong nháy mắt đó, rốt liền ý thức được chính mình chui vào Sophia thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, cũng khác sâu minh bạch, đây là một cái rất lợi hại khó chạy thoát, lúc nào cũng có thể sẽ mất đi tính mạng cái bẫy. Không phải là bởi vì Sophia cái này cái bẫy đến cỡ nào không có kẽ hở, mà là bởi vì hắn biết Tiêu Chính có cường đại cỡ nào cho nên hắn muốn thu mua Tiêu Chính, không tiếc bất cứ giá nào đả động Tiêu Chính. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng hết sức chăm chú phòng bị Tiêu Chính. Lo lắng hắn hội không có dấu hiệu nào xuất thủ. Quả không phải vậy, Tiêu Chính vẫn là không có bị chính mình mở ra mê người điều kiện chỗ đả động. Đối với mình hạ sát thủ ngăn lại hắn tại Tiêu Chính xuất thủ trong nháy mắt, rốt đột nhiên hét lớn. Thân thể cũng là không ngừng lùi lại, phòng ngừa bị Tiêu Chính tiếp cận. Trước đó cái kia tên giả mạo bị Tiêu Chính cựa NGF cũng đánh giết toàn bộ quá trình. Cái kia ba tên phân biệt đứng ở các nơi trung niên bảo Tiêu giống từng cái phản ứng chi độn. Không có chút nào nhạy cảm lực lao nhân ra. Có thể giờ phút này, tại chính thức Jones bị Tiêu Chính bức giết thơ ý điếm, bọn họ phản ứng tốc độ lại như hoang dại liệp báo một dạng, vèo từ bốn phương tám hướng tuân hướng Tiêu Chính. Bàng bạc chi sát ý bao phủ toàn trường, khiến cho người ngạt thở. Jones, ngươi chẳng lẽ muốn mượn bộ hạ chi thủ, đánh một mình ta nữ nhân? Vẫn là ngươi không dám cùng ta một nữ nhân đánh một chầu? Jones cao giọng hô quát thơ ý điếm, đứng ở một bên sổ phỉ ạ cấp tốc phản ứng. Chế tạo mê hoặc bên ngoài bảo an giả tượng. Rốt cùng Sophia ở giữa chiến tranh. Bên ngoài bảo an không ai dám nhúng tay. Lại thêm Sophia đã phân phó người nàng, không có có mệnh lệnh, ai cũng không cho phép tiến đến. Liên Sophia người đều không tiến vào, rốt bảo Tiêu có ý tốt đi vào đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, coi như rốt người muốn đi vào, Sophia bọn bảo Tiêu chỉ sợ cũng phải ngăn lại. Siêu tại ba tên thực lực cực kỳ cường hãn bảo Tiêu lao xuống mà đến thơ ý điếm, nhưng gặp Tiêu Chính mũi chân điểm một cái, thân thể lăng không hướng phía trước nhảy lên, tránh đi bên trái trung niên bảo Tiêu hung hãn nhất kích, đến gần vô hạn bị ép vào góc tường. Đến lúc này, rốt mới chính thức ý thức được Tiêu Chính cường đại cùng nguy hiểm. Đến lúc này, hắn mới biết được đêm nay cái này cái bẫy, có lẽ chính là hắn trong cuộc đời lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Hắn muốn lớn tiếng la lên ngoài cửa bảo an xuống tới, có thể Sophia cũng không ngừng điệu mắng, dùng cực kỳ khó nghe lời nói chửi rủa lấy. Thỉnh thoảng còn nện một cái chén trà, phân tán ngoài cửa bảo an chú ý lực. Đồng thời cũng đem Jones thanh âm che giấu đến nghe không rõ. Phốc, Tiêu Chính đoạn đao quét ngang, ngăn trở hậu tâm đâm tới dao găm. Bên trái bảo tiêu cũng đồng thời xuất thủ, hướng Tiêu Chính vị trí hiểm yếu đâm tới. Ba tên trung niên bảo tiêu vũ khí đều là tiện tay dao găm, dài ngắn cùng Tiêu Chính đoạn đao tương tự. Có thể Tiêu Chính lấy một địch ba, lại không có điều kiện ham chiến, cho nên tại tên thứ hai bảo tiêu đâm tới thơ ý điếm, hắn thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước, nhìn như muốn chạy trốn thoát hai người giáp công. Lại tại sau lưng bảo tiêu điền cuồng truy kích thơ ý điếm dưới chân một sai, quay đầu đâm về bảo tiêu. Phốc, Tiêu Chính xuất thủ nhanh như thiểm điện, nhất đao bổ mở bảo tiêu vị trí hiểm yếu. Tại chỗ đem đánh chết. Bên cạnh thân bảo tiêu dao găm lại đồng thời hướng hắn phần eo đâm tới. Phốc, Tiêu Chính nhất đao dùng hết, thân hình đã vô pháp linh hoạt tránh né. Cứ việc tại dao găm đâm tới thơ y điếm đã hết khả năng tối đa nhất tránh tránh, lại cuối cùng vẫn là bị đối phương cắt vỡ thân eo. Nhưng mà, phần eo bên trong đao hắn nhưng lại chưa dừng bước lại, lấy tốc độ nhanh nhất gần sát người thứ ba lên sửa vị bảo tiêu, không có chờ đối phương triển khai công kích, thậm chí coi là Tiêu Chính lại bởi vì bên trong một đao kia mà mất đi chiến đấu lực thơ y điếm. Tiêu Chính lưỡi đao trước bất chợt tới, không giữ lại chút nào bổ vào người thứ ba bảo tiêu trên ót. Phốc, lưỡi đao hiện lên, máu tươi chảy dài. Bởi vì tốc chiến tốc thắng mà không có cân nhở ở cờ tự thân an toàn, Tiêu Chính quay người đón lấy một tên sau cùng bảo tiêu. Tên kia bảo tiêu nhưng bởi vì liên tục có hai tên đồng bạn bị giết, cấp tốc rút lui hướng Jones. Gắng đạt tới hiểm hộ không người bảo hộ Jones thoát đi phòng họp. Đến tận đây, toàn bộ quá trình chiến đấu vẹn vẹn mới quá khứ một phút đồng hồ. Có thể trên sàn nhà, lại nằm xuống hai tên nghiệp giới lớn nhất đỉnh cấp cao thủ. Mà Jones một tên sau cùng bảo tiêu, cũng làm tốt dùng sinh mệnh yểm hộ Jones rời đi hội trường quyết tâm. Nhìn, đây là một trận cực giản đan, không có bất kỳ cái gì hoa lệ động tác kịch chiến. Nhưng trên thực tế đâu đây tuyệt đối là một trận không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại kinh tâm động phách, cũng mạo hiểm vạn phần chi cực chiến đấu. Đối mặt ba tên cao thủ vây công, Tiêu Chính mỗi một cái động tác đều phải chính xác đến mảy may, đồng thời nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu, nếu không một khi bị bên ngoài bảo an phát hiện manh mối, hắn tất sẽ chết không có chỗ chôn. Tại lớn như thế áp lực dưới cục diện, Tiêu Chính không thèm đếm xỉa cùng ba đại cao thủ liều mạng. Rốt cục tại trải qua hiểm ác vạn phần kịch chiến về sau, giải quyết hai đại cao thủ, diệt trừ con đường phía trước chướng ngại. Hiện tại, cuối cùng cũng đến tay lưới đao Jones. Thời khắc duy nhất khó khăn chính là, nếu như tên kia trung niên bảo tiêu không cùng mình đối kháng chính diện, mà chính là lựa chọn đánh du kích, thậm chí mượn cơ hội này hộ tống Jones trốn rời hiện trường, Tiêu Chính không có thời gian qua lo lắng bên hông quần cuộn bước lên máu vết thương, cầm thật chặt lưới đao, muốn lấy thời gian ngắn nhất kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Chính trong đầu định ra chiến đấu toàn bộ quá trình, cũng đang chuẩn bị áp dụng thời điểm, một tiếng bén nhọn thanh âm chói tai vang lên. Cả kinh Tiêu Chính lên cơn giận dữ. Ầm, tiếng súng bên tai bờ vang lên, một đạo ngọn lửa lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh vào đứng tại Jones trước mặt, gắt gao ngăn trở Tiêu Chính ánh mắt người thứ ba bảo tiêu trái tim. Vẹn vẹn trong nháy mắt, tên kia bảo tiêu liền ngã vào trong vũng máu, hàm oan mà chết. Cái này một cây thương âm thanh tuy nói giúp Tiêu Chính diệt trừ Jones trước mặt toàn bộ chướng ngại, nhưng cũng tại đồng thời đem Tiêu Chính đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Tiếng súng vang lên, bên ngoài bảo an sao lại có bất kỳ dừng lại, bọn họ nhất định sẽ trước tiên xông vào phòng họp, đánh chết Tiêu Chính. Có thích khách nhất thương qua đi, Sophia lớn tiếng la lên, nhanh chóng tới gần cửa phòng, thân thủ vì ngoài cửa bảo an chợt mở cửa phòng. Chương 214, một giọt máu cuối cùng. Trời đất chứng giám, bên hông kịch liệt đau nhức không chịu nổi, Tiêu Chính quay đầu giết Sophia, tâm đều có cái này tiểu tiện nhân đến muốn làm gì, dùng tiền thuê ta giết Jones. Lại tại tối hậu quan đầu ra bán mình, Tiêu Chính máu trong cơ thể hoàn toàn sôi trào, nhưng cũng không có khả năng tại thời khắc mấu chốt này quay đầu qua tìm Sophia phiền phức. Cho nên, hắn duy nhất lựa chọn liền là dựa theo nguyên kế hoạch đánh chết Jones, sau đó từ cửa sổ trốn rời hiện trường. May mắn, Sophia một thương này tuy nhiên tới một mức độ nào đó cho Tiêu Chính mang đến cực đại phiền toái, thậm chí là nguy cơ chí mạng. Nhưng cũng đồng thời, khiến cho John nỗi lòng phát sinh biến hóa vi diệu, còn tưởng rằng Sophia làm như thế, là muốn trợ giúp chính mình. Nhưng mà, mặc kệ Sophia làm như vậy mục đích là cái gì, John đều xem nhẹ một cái đáng sợ nhất vấn đề. Giờ phút này chân chính có nắm chắc giết hắn, cũng không phải là thương pháp cũng không thế nào tốt Sophia, mà chính là đao pháp vô song Tiêu Chính phốc. Tiêu Chính không chút do dự túi xông đi lên, lưới đao vung lên, hung hăng bôi ở John cổ. Sau đó, hắn tựa hồ vì lý do an toàn, nhất đao về sau, lại đống nhiên hướng John trái tim vạch trần nhất đao. Sau đó, ở ngoài cửa tràn vào vô số bảo an, cũng điên cuồng hướng hắn bắn phá thơ y điếm, vèo nhảy lên cửa sổ, trốn vào hát ám. Mau đuổi theo Sophia nghỉ tư bên trong gầm thét lên, bắt không được thích khách, các ngươi đều phải chết. Sophia phảng phất nổi điên giống như, chỉ huy những người hộ vệ kia đi ra ngoài bắt thích khách. Đừng nói là giữ ở ngoài cửa bảo an, ngay cả tòa trong đại lâu sở hữu ngụy trang thành khách trọ trên trăm tên liệp hồ thành viên, cũng dô cờ hết toa nở lửa cờ, tiến hành thám thức. Không bắt được thích khách, bọn này phụ trách bảo hộ dân liệp hồ thành viên thực biết giống Sophia nói, tất cả đều phải chết phải biết, rốt thế nhưng là liệp hồ người sáng lập, là vô số đông tây phương tài phiệt ủng hộ thế giới dưới lòng đất vương giả. Hắn chết, sẽ khiên động vô số người lợi ích, mà liệp hồ cũng chắc chắn đại loạn. Bất luận là ai đứng ra nói chuyện, xử lý giải quyết tốt hậu quả thơ ý điếm, những này bảo hộ bất lực liệp hồ thành viên, đều sẽ thành cho hạ giận biếng ngắm. Họ xin sắp dình quán rượu hoàn toàn loạn đám kia bảo an tại xác định liệp hồ người sáng lập Jones vô lực hồi thiên về sau, thậm chí ngay cả tiện hắn đi bệnh viện dự định đều không có, nhao nhao lao ra đuổi bắt thích khách. Ý đồ tại trận này ám sát bên trong lấy. Giang giác. Đợi đến sở hữu bảo an rời đi phòng họp về sau, Sophia chậm rãi hướng đi toàn thân co rút, cứng rắn kìm nén một hơi không muốn chết đi Jones. Sophia cái kia giống như bút bê mỹ lệ gương mặt bên trên treo phảng phất như độc xà nụ cười. Kiều diễm lại ác độc. Nàng đi vào Jones trước mặt, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt khiêu khích lại tràn ngập châm chọc hỏi, có phải hay không rất muốn giết ta, có phải hay không rất không cam lòng. Mềm mại ngồi tại góc tường Jones xoán độc nhìn về phía Sophia. Trong miệng mũi toát ra tinh hồng dòng máu, tựa hồ muốn giơ tay lên bóp chết Sophia. Nhưng hắn nơi nào còn có khí lực lại như thế nào có thể đối Sophia tạo thành tổn thương chút nào, thật tiếc nuối. Sophia nhếch môi đỏ, ràng rặc nói ra. Ngươi khổ tâm kinh doanh 20 năm liệp hồ, cuối cùng lại là vì người khác làm giá y a quên nói cho ngươi. Sophia chậm rãi đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi căn này tràn ngập gây mũi mùi máu tươi phòng họp, mỉm cười. Quay người nói ra, ngươi cho rằng chỉ dựa vào ta một người, có thể thiết kế tốt như vậy một cái bẫy. Lặng lẽ nói cho ngươi, nghĩ ngươi chết có khối người, mà lại ngay tại bên cạnh ngươi. Giang giác. Sophia chậm rãi khép lại cửa phòng, rốt cũng không cam chịu địa nhắm mắt lại. Kết thúc hắn huy hoàng, lại bi kịch cả đời. Rốt chết tất nhiên kinh động toàn thế giới. Mà liệp hồ cái này xen vào đen trắng ở giữa cơ cấu, cũng nhất định hỗn loạn không chịu nổi. Bách phế đại hưng. Đương nhiên, giờ này khắc này, tại Jones bị ám sát đêm đó, trọng yếu nhất vẫn là đuổi bắt thích khách, vì trận này ám sát vẽ cái trước không coi như viên mãn, lại có chỗ bản giao dấu chấm tròn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể bắt được Tiêu Chính. Nguyên bản tĩnh mịch như vậy họ xỉn sắp dính đại tiểu điếm khi biết Jones tin chết về sau, hoàn toàn loạn, huyên náo không ngừng bên tai. Mỗi một tầng lầu, mỗi một cái phòng đều tiến hành thám thức. Thậm chí tại quán rượu phương viên trong vòng 10 dặm, liệp hồ thành viên đều triển khai khẩn cấp lùng bắt. Hy vọng bắt được đánh giết liệp hồ thủ lĩnh ke cờ âm mở đầu một khi bắt lấy Tiêu Chính. Sophia không chút nghi ngờ Jones bộ hạ bọn này cực đoan phần tử sẽ đem Tiêu Chính chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho mà đứng tại Sophia góc độ. Nàng một phương diện hy vọng Tiêu Chính có thể đào thoát, một phương đỉ hệ nở khác cờ, lại vừa hy vọng Tiêu Chính không trốn thoát được. Tốt nhất là bị bọn này cực đoan phần tử loạn thương bắn phá. Dù sao, Tiêu Chính tồn tại, đối nàng mà nói thật sự là một cái cực không an toàn bom hẹn giờ. Đồng thời, liền sông Sophia vừa rồi qua sông đoạn cầu hành vi, nàng không chút nghi ngờ giờ phút này Tiêu Chính đã thân thiết ân cần thăm hỏi chính mình cả nhà, bao quát thân thể của mình mỗi một cái bộ vị. Vừa nghĩ tới trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một đôi ác độc con mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Sophia liền toàn thân khó chịu, đứng ngồi không yên. Trời vừa rạng sáng. Rạng sáng 2 giờ. 3 giờ sáng. Lúc đó đang lúc từng giây từng phút trôi qua, tại trong tiểu điếm chủ trì đại cục Sophia dần dần buồn ngủ. Ngay cả những cái kia dần dần khuyết trương phạm vi lớn thợ săn thành viên, cũng dần dần mất đi lòng tin. Khoảng cách Jones bị giết đến lúc này, đã qua đi tới 5 cái giờ, nếu như thích khách còn tại phạm vi bên trong, lấy thợ săn cường hãn năng lực, đã sớm đem đối phương bắt tới. Mà nếu như thoát đi phạm vi, vậy tối nay bắt hành động liền nhất định cuối cùng đều là thất bại. Tương lai, chỉ có thông chi tổng bộ, phát động toàn cầu lực lượng tiến hành lùng bắt, mới có thể bắt được thích khách. Nhưng đó đã không phải là dựa vào trong tiểu điếm bọn này thợ săn thành viên có thể làm đến. Phế vật Sophia lật đổ chén nước, xông đứng ở trước mặt nàng đám kia thợ săn thành viên quát, nhiều người như vậy, thế mà liền một cái thích khách đều bắt không được các ngươi là làm gì ăn thợ săn dưỡng các ngươi có làm được cái gì chúng ta đã hết sức tiếp tục tìm Sophia lạnh giọng nói. Coi như đào ba thước đất, cũng phải đem hắn cho ta bắt tới cũng không biết là tại thợ săn thành viên trước mặt diễn trò. Vẫn là thật hy vọng dựa vào bọn này cực đoan phần tử tìm ra tiêu chính, diệt trừ mầm tai họa. Sophia sắc mặt khó coi cực. Thân thể mềm mại tức giận đến phát run. Là mọi người lĩnh mệnh mà đi, triển khai càng thêm sâu xa đuổi bắt. Chịu một đêm Sophia tại bình minh tiến đến trước đó trở lại gian phòng của mình. Có thể là không quá yên tâm, nàng phân phó ta mở tên thương pháp nhất lưu bảo an giữ ở ngoài cửa. Nhìn qua có chu tờ thần kinh quá nhạy cảm. Giang giác. Sophia đẩy cửa vào, mở ra trong phòng sở hữu đèn điện, sau đó kéo lên màn cửa, chuẩn bị qua phòng tắm tắm một cái, mị mị ngủ mở giấc. Nhưng mà, ngay tại nàng chậm rãi cởi sạch y phục trên người, bao quát nội y, đang chuẩn bị phủ thêm áo ngủ, chuẩn bị đi vào phòng tắm lúc. Sau lưng đột nhiên không có dấu hiệu nào truyền đến một thanh trầm thấp thanh âm khàn khàn. Sophia tiểu thư. Ta thật nghĩ tại ngươi bóng loáng trắng non trên thân thể vẽ lên 17-18 lô lớn, chảy khô trong thân thể ngươi một giọt máu cuối cùng luôn từ ác độc, giọng điệu càng là lạnh lẽo. Phảng phất muốn đem Sophia lăng trì xử tử, mới có thể giải mối hận trong lòng. Chương 315, tàn bạo nhất trà đạp. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ sắt đất cửa trước màn lại bị hàn phong tùy ý quét, như từng đạo lưu quang tùy phong tung bay, lạnh đến thấm lòng người phi. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản mỏi mệt Sophia liền như là đánh như máu gà toàn thân phát run, trong con ngươi tràn ra kinh người hào quang. Nhưng phần này hào quang lại cũng không nghiêm khắc hoặc là âm hàn, ngược lại vô cùng hoảng sợ, cùng nghĩ mà sợ vâng. Nàng sợ hãi. Thậm chí có thể nói, giờ này khắc này nàng, sợ nhất cũng là 5 cái giờ trước đó thân thủ giết Jones tiêu chính. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiêu chính tại nàng tinh thần nhất là lười biếng. Đại não cũng nhất là dã rời thời điểm xuất hiện. Đi vào phòng nàng, xuất hiện ở sau lưng nàng. Dùng cái kia phảng phất ác ma giọng điệu kể rõ một kiện thưa thất chuyện bình thường. Ta thật nghĩ đem ngươi từng đao cho rừng a để ngươi chạy khô trong thân thể một giọt máu cuối cùng. Khô kiệt mà chết sổ phỉ ạ chỉ cảm thấy trên da thịt mỗi một cái lỗ chân lông đều không rét mà run. Phảng phất có gió lạnh rót vào, toàn thân phát run. Mà trừ nội tâm đột nhiên dâng lên khủng hoảng cùng sợ hãi bên ngoài, một cái nghiêm trọng hơn vấn đề bày ở Sophia trước mặt. Ngay tại nàng ngay phía trước, không đến xa 3 mét khoảng cách, bày biện một mặt tể nhân cao kính chạm đất. Tấm gương vừa rộng lại cao, đưa nàng thân thể mỗi một tấc da thịt đều hoàn mỹ lạc ấn trong gương. Nếu như trong phòng chỉ có nàng tự mình một người, có lẽ giờ phút này nàng sẽ dùng một loại có chút thưởng thức nhãn quang dò xét chính mình cái kia trắng loa nở không về tờ mỹ rượu đương nhiên, vẹn vẹn nếu như trên thực tế, cũng chính là thông qua cái kia mặt kính chạm đất, Sophia tận mắt nhìn thấy ẩn nút 5 cái giờ, sắc mặt trắng bệnh đến phảng phất ác ma tiêu chính. Hắn nhãn cầu bên trong vằn vện tiêu máu, mấy sợi bị mồ hôi lạnh thấm ướt tóc che kín thâm thúy mà âm hàn con người. Ngay cả bên môi, cũng tại trải qua ngắn ngủi này 5 cái giờ về sau, như măng mọc sau mưa mọc ra bén nhọn thành sắc dâu dịa. Tiêu chính cứ như vậy như ác ma đứng sau lưng Sophia, như là u linh quỷ hồn khiếp người. Mà vẹn vẹn gần như vậy trong nháy mắt, Sophia vô ý thức muốn đi trước thoát ra 2 bước, tận khả năng cùng cái này cực kỳ nguy hiểm nam nhân kéo dài khoảng cách. Có thể nàng đột nhiên nhất động, như mỡ dê hương trượt lưng ngọc bên trên, liền truyền đến một trận toàn tâm nhói nhói. Ngay sau đó, tiêu chính trầm thấp mà thanh âm khàn khàn bên thai bờ lạnh lùng vang lên. Lại cử động một bước, đao hội từ ngươi bụng dưới xuất hiện. Lưỡi đao chống đỡ phía sau lưng, thậm chí bởi vì cực độ phẫn nộ, hắn cũng không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, mũi đao sắc bén đâm rách Sophia phía sau lưng. Tại nàng hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể bên trên lưu lại không thể xóa nhòa vết sẹo. Sophia rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chính như vậy phẫn nộ, ngay sau đó không dám nhúc nhích, chỉ là giọng điệu nhu hòa hỏi, ngươi muốn làm gì câu nói này, hẳn là ta đến hỏi ngươi. Tiêu Chính thanh tuyến khàn khàn no ý ta một mực đang giúp ngươi. Sophia mặt không đổi sắc nói ra. Cặp kia hơi hơi run rẩy con ngươi, lại thông qua phía trước tấm gương nhìn chăm chú lên sau lưng Tiêu Chính. Thẳng thắn nói, nàng có thể thông qua tấm gương hoàn toàn trông thấy Tiêu Chính đầu, cùng nửa người. Như vậy đứng ở sau lưng nàng Tiêu Chính, lại làm sao không thể rõ ràng trông thấy nàng thân thể mềm mại nàng như bút bê mỹ lệ khuôn mặt. Nàng thon dài như thiên nga cái cổ. Nàng thẳng tắp như nu y non xốp giòn ngực, cùng cái kia khiến vô số nam nhân điên cuồng thần bí tam giác khu vực. Cùng cặp kia bởi vì bất an mà hơi hơi dựa vào, kẹp vào nhau thon dài hết thảy, đều bị Sophia vô pháp giữ vững tỉnh táo. Mà chưa từng tại bất kỳ nam nhân nào trước mặt trần truồng lóa thể Sophia, cũng cảm nhận được cực lớn vũ nhục, thậm chí là linh hồn trà đạp. Nhưng nàng không có biện pháp nào. Nàng càng rõ ràng hơn Tiêu Chính là ai, một cái dám giết Liệp Hầu người sáng lập John Stick khách, chẳng lẽ hội để ý trên tay nhiều nhiễm mấy cái nhân mạng cho nên nàng không dám đi kích thích tâm tình khuấy động Tiêu Chính, càng thêm không dám cầm tính mạng mình đến đánh bạc. Cho nên nàng lựa chọn thuận theo, vô điều kiện thuận theo. Giúp ta Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, thâm thủy ánh mắt tại Sophia trắng loa nở không về tờ bên trên tàn phá bừa bãi mà qua. Lạnh giọng nói, thông chi ngoài cửa bảo an, đem ta đưa vào chỗ chết. Đây chính là giúp ta Sophia tận lực xem nhẹ Tiêu Chính cái kia cực kỳ xâm lược tính ánh mắt, cưỡng ép kiềm chế nội tâm bất an, cắn môi nói, vậy ngươi hy vọng ta làm sao bây giờ tùy ý ngươi giết Jones, sau đó nên ngang rời đi ngươi vốn nên như vậy. Tiêu Chính ánh mắt âm lãnh no y ta đây Sophia không vui no y ngươi đi, ta làm sao bây giờ ngươi cho rằng đám kia phần tử cực đoan sẽ tin tưởng ta lời từ một phía ta làm sao hướng bọn họ giải thích cho nên ngươi đem ta đẩy tới thâm viên Tiêu Chính ôm hận no y hy sinh ta đã chỉ khả năng tối đa nhất giúp ngươi. Sophia nổi giận nói, ta giúp ngươi trải đường, vì ngươi bố cục, thậm chí giúp ngươi chỉ hoãn thời gian. Nếu như ngươi liền một bước cuối cùng, cũng không thể một mình hoàn thành. Ta có cần phải hoa 100 triệu bảng Anh mời ngươi giết rốn nghe, ta hẳn là cảm tạ ngươi Tiêu Chính băng hàn no y ta chỉ là kinh ngạc ngươi nhỏ hẹp lòng dạ. Sophia bình tĩnh nói, ngươi hẳn phải biết, sau cùng một thương kia ta áp bao lớn thẻ đánh bạc. Nếu như ta không thành công đánh chung đối phương, lại hoặc là đánh vào ra. Ngươi cho là ta còn có mạng sống cơ hội sao đây là ngươi tự mình lựa chọn. Tiêu Chính lạnh giọng nói ra, nhưng trong lòng thoáng có chút chần chờ. Xác thực. Chính như Sophia nói, nếu như nàng tùy ý chính mình liệp sát Jones, sau đó công thành lui thân, nàng rất khó hướng Liệp Hồ bàn giao, cũng vô pháp giải thích phòng họp đến tột cùng phát sinh cái gì. Đến lúc đó, Liệp Hồ nhất định sẽ hướng Sophia thực hiện trả thù, khiến cho nàng sống không bằng chết. Mà sau cùng một thương kia, Sophia cũng xác thực chịu đủ áp lực cực lớn. Nàng một phương diện cần gây nên ngoài cửa mười mấy tên bảo an chú ý. Dùng cái này đến tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Một phương đi hệ nờ kha cờ, nàng càng thêm cần nhất kích trí mệnh. Lưu cho Tiêu Chính đầy đủ thời gian đến liệp sát Jones. Bất luận là điểm nào nhất không có làm tốt, làm đến không có kẽ hở, nàng đều đem rơi vào thâm uyên, vô lực hồi thiên. Cho nên, trên thực tế, lúc ấy Tiêu Chính xác thực ham sâu khốn cảnh, nhưng Sophia cũng tuyệt đối thừa nhận cự đại tinh thần áp lực. Một khi liệp sát quá trình xuất hiện bất kỳ không thể mong muốn ngoài ý muốn, nàng và Tiêu Chính đều sẽ chết không có chỗ chôn hết thảy, Sophia đều không có thứ hai con đường có thể chọn. Nàng sợ tác, cũng là chính xác nhất, bảo đảm nhất quyết định đừng đem chính mình nói đến vĩ đại như vậy. Tiêu Chính ánh mắt chớp động ở giữa, toàn thân sát ý đột nhiên bạo phát đi ra, từng chữ nói ra chất vấn, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì ngươi muốn mượn danh nghĩa ta chi thủ giết Jones. Sau đó lại mượn danh nghĩa đám kia phần tử cực đoan tay, diệt trừ ta cái này mầm tai họa. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể cùng chuyện này hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Đúng không Sophia tiểu thư Tiêu Chính thanh tuyến bỗng nhiên trầm xuống, hàn ý bức người. Sophia sắc mặt biến hóa, lại cố tự chấn định nói, nếu như ngươi nhất định muốn cho rằng như vậy, ta cũng không có cách nào. Là không có cách nào. vẫn là từ nghèo Tiêu Chính trong tay lưới đao nhẹ nhàng lướt qua Sophia lưng ngọc, chuyển đến nàng cao ngất xốp giòn trên ngực. Lưới đao bên trên thấu xương hàn ý tập kích Sophia cái kia mẫn cảm mà thánh khiết bộ vị, khiến cho nội tâm của nàng khủng hoảng sau khi, thân thể mềm mại khẽ run. Ngươi muốn làm cái gì? Sophia khuôn mặt trắng bệnh, bất an hỏi. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, ta hiện tại lại ra không được, cũng nên tìm chút giải trí đến tiêu khiển A. Tiêu Chính đột nhiên nâng lên Sophia rét lạnh thân thể, đi vào mềm mại giường lớn. Bịch. Tiêu Chính không có chút nào thương hương tiếc ngọc đem Sophia ném ở trên giường lớn, diện mục dữ tợn nói, mà anh Tuấn nói qua, đối với nữ nhân tàn nhẫn nhất trừng phạt không phải giết nàng, mà chính là dùng tàn bạo nhất phương thức trả đạp nàng.